Nàng tới rồi trong vương phủ đều làm chút chuyện gì, đầu tiên là bốn phía tìm chính mình muốn ngân lượng mua sắm hoa phục, sau đó luôn là ở chính mình cùng vương gia ở chung thời điểm đột nhiên xuất hiện, làm chính mình không thắng này phiền. Hôm nay càng quá mức, phi buộc chính mình mang nàng tiến cung, bằng không nàng liền đến bên ngoài đi nói bậy. Muốn cho người nhìn nàng, chính là chính mình lại phát hiện chính mình ở trong phủ không có nhưng dùng người. Chính mình rơi vào đường cùng chỉ có thể mang nàng tiến cung, nhưng là không nghĩ tới mang nàng tiến cung lúc sau nàng sẽ có cái loại này tâm tư. Nếu không phải gặp được Thánh Vương Phi, chính mình hôm nay còn không biết sẽ thế nào, ít nhất kia một cái tắt nhất định phải ăn. Như vậy liền hảo, chúng ta cũng nên đi, không thể làm này nàng người sốt ruột chờ. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng là suy nghĩ cẩn thận, kia nàng liền không có gì nhưng nói. Là, đại tẩu. Kia Lục Vương Phi sửa sang lại một chút chính mình có điểm hỗn độn quần áo, sau đó đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau rời đi. Người nhà hoàn đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên không phát hiện bên người nàng có người hầu hạ người, vì thế hỏi. Các nàng bị ta kia đường muội cấp ngăn ở bên ngoài, các nàng đều là ta từ trong nhà mang đến. Kia Lục Vương Phi cười khổ mà nói. Chính là bởi vì như vậy nàng ở vương phủ mới có thể bó tay bó chân, nhưng là lại không dám nói cho vương gia, nàng cũng là không nghĩ cấp vương gia thêm phiền. Thượng quan Tuyết Nghiên không đang nói cái gì, nàng nghĩ đến có phải hay không muốn cho hoàng hậu cho nàng tìm vài người qua đi, chính mình bên người người kỳ thật cũng không nhiều lắm, cũng không có tuổi già ma ma. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Lục Vương Phi đi đến Hoàng hậu cung điện, bên kia mới vừa đi ra Đức Chính Điện Hiên Viên Huyền Tiêu bên người liền xuất hiện ám nhị, hắn đầu tiên là nhìn đứng ở một bên Lục Vương ra liếc mắt một cái, sau đó dán ở Hiên Viên Huyền Tiêu bên thai nói vài câu. Nghe được lời hắn nói, Hiên Viên Huyền Tiêu sắc mặt có điểm âm hàn, lá gan thật đại, dám ở Nghiên Nhi trước mặt lớn tiếng kêu gào, thành ra phải không? Ngươi đi nói cho chị Vương phủ quản gia, Vương Phi ý tứ chính là bổn vương ý tứ. Hiên Viên Huyền Tiêu trầm thấp thanh âm đối ám nhị nói. Là, vương gia. Ám nhị đã sớm biết là kết quả này, nhưng hắn vẫn là làm hết phận sự hồi bẩm. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi ám nhị, hắn tìm người canh giữ ở Nghiên Nhi bên người, một là vì bảo hộ nàng, cho dù này bảo hộ là có thể không. Nhị là chính mình cũng có thể thời khắc biết Nghiên Nhi bên người phát sinh sự, Nghiên Nhi mỗi lần đi ra ngoài bên người luôn là chỉ mang một cái văn đều, có đôi khi gặp được đột nhiên sự kiện cũng là yêu cầu nhân thủ. Ám nhị có thể xử lý liền không cần nàng ra tay. Các ngươi cũng tới. Diệu Nhi làm chúng ta đi trước ngăn cát, hắn một lát liền đến. Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến kia chờ ở Đức Chính ngoài điện mặt mặt khác tam huynh đệ trước mặt nói. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Mặt khác tam huynh đệ nhìn đối bọn họ người nói chuyện hành lễ. Đây là bọn họ trưởng huynh phụ hoàng trưởng tử, một cái nguyên bản hẳn là kế thừa ngôi vị hoàng đế người, hiện tại lại giống như bọn họ là cái vương gia, nhưng là hắn cái kia vương gia lại so với bọn hắn muốn cao rất nhiều. Nhưng là bọn họ sẽ không cảm thấy đối bọn họ không công bằng, hoàng huynh từ nhỏ chính là bọn họ học tập tấm gương, hoàng huynh các phương diện đều thực ưu tú, cho dù là bệnh đến mau ngã xuống thời điểm, còn ở giúp đỡ bệ hạ thống trị Tây Việt, đây là bọn họ đều làm không được sự tình. Ân, các ngươi đi trước, Lục đệ ngươi cùng ta tới một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với bọn họ gật gật đầu, sau đó làm cảnh vương gia cùng Trình vương gia đi trước nói cát, hắn kêu đi rồi chị vương gia. Chị vương gia không biết Hiên Viên Huyền Tiêu kêu hắn làm cái gì. Hắn nhìn về phía mặt khác hai vị ca ca không chiếm được đáp án, sau đó đuổi theo Hiên Viên Huyền Tiêu rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được chính mình bên người tiếng bước chân, hắn suy nghĩ thời gian quá đến rất nhanh, ngay cả lão Lục đều thành thân, hắn chính là muốn so lão Lục đại mười mấy tuổi. Hắn nhớ rõ đó là kia lão yêu bà vi hậu lúc sau, phụ hoàng phi tử liền rất thiếu có thể sinh hạ hài tử, cho dù có cũng đều là nữ nhi. Nay Lục đệ có thể sinh ra cũng ít nhiều mẫu thân của nàng khôn khéo, nhưng là như vậy cũng chọc giận kia yêu phụ. Tự Lục đệ lúc sau trong cung liền không còn có cái nào nữ nhân sinh hạ hài tử. Thành thân nên trưởng thành. Chính ngươi khai phủ gặp chuyện đều phải chính ngươi xử lý, phàm là lo âu nhiều. Kỳ thật liền tính này đó ta không nói ngươi cũng có thể minh bạch, ngươi vẫn luôn là người thông minh. Nếu là chính ngươi cầu được việc hôn nhân, vậy phải hảo hảo đối nàng nhân ra, nàng rời xa nơi chôn nhau cắt rốn gả cùng ngươi, liền đem nàng chính mình nhất sinh phó thác cho ngươi, ngươi không cần làm cái gì thực xin lỗi nhân ra sự. Chúng ta tuy rằng là hoàng gia người, có nạp chắc phi cùng thị thiếp quyền lợi, nhưng là nữ nhân nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Đến nỗi thành gia tuy rằng là người nhạc gia, nhưng là cũng không thể quá nhân nhượng. Vừa rồi ta người ta nói thành gia tiểu thư khinh nhục Lục Vương Phi tính kế bệ hạ, vừa vặn bị ngươi vương tẩu gặp được, người chỉ sợ hiện tại đã ở hồi thành gia trên đường. Ta tưởng thành gia sự, ngươi ở thành hôn phía trước hẳn là điều tra quá, sự tình hẳn là so với ta biết đến rõ ràng, ngươi về sau vẫn là thiếu lui tới một ít đi. Hiên Viên Huyền Tiêu không thấy người bên cạnh, nhìn phía trước lộ mở miệng. Có chút lời nói hắn cũng là có cảm mà phát, liền giống như Nghiên Nhi còn không phải là rời đi mới vừa tìm về cha mẹ cùng đệ đệ, nguyện ý cùng hắn trở lại này cũng không bình tĩnh thượng kinh tới. Nàng vì chính là cái gì, nàng không phải vì chính mình có thể mang cho nàng quyền thế cùng tài phú, những cái đó nàng chính mình đều có thể đạt được. Nàng là vì có thể làm bạn hắn, làm bạn nhi tử, nàng đem bọn họ phụ tử hai người đặt ở rất quan trọng địa phương. Đại ca, đệ đệ minh bạch, tạ đại tẩu. Thành Quyên cùng Thành Gia sự ta nhiều ít biết một chút, chỉ là biết nàng sinh hoạt ở Thành Gia quá không tốt, nguyên bản nghĩ chờ hắn gả cho ta liền có thể hảo quá một ít, không nghĩ tới Thành Gia sẽ bắt tay rối đến vương phủ tới. Ta trước kia nghĩ những người này đều là Thành Gia cũng coi như là Quyên Nhi quen thuộc, cho nên liền không mặt khác cho nàng phái người, hiện tại xem ra là ta tưởng sai rồi. Chờ ta hồi phủ khiến cho quản gia an bài trong vương phủ người cho nàng, đến nỗi Thành Gia người liền ấn vương huynh cùng vương tẩu xử trí. Chị vương gia nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói, thực mau liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì, việc này trong phủ thường xuyên phát sinh, chính là Quyên Nhi cái gì đều bất hòa chính mình nói, chính mình cũng vẫn luôn cho rằng nàng là luyến tiếc Thành Gia người, cho nên cũng liền tùy nàng, hiện tại nghĩ đến nàng nhiều lần muốn nói lại thôi là ngượng ngùng cùng chính mình nói đi, xem ra chính mình cũng không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Lại nói kia Thành Gia cũng không xem như chính mình nhạc gia, chính mình nhạc phụ mẫu đã sớm qua đời, bằng không Quyên Nhi cũng sẽ không ăn nhờ ở đậu quá đến như vậy khổ. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là đơn giản trả lời hắn, hắn cảm thấy lục đệ nhật tử vẫn là muốn lục đệ quá, hắn không thể can thiệp. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Lục Vương Phi không đi bao lâu liền thấy nên diện đi tới hai người, thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự sẽ có người nói cho Hiên Viên Huyền Tiêu. Không nghĩ tới hắn sẽ qua tới còn mang theo Lục Vương gia, xem ra sự tình kia Lục Vương gia cũng đã biết. Sao ngươi lại tới đây, sự tình thương nghị xong rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào kia hai người, đứng yên hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Đại tẩu. Lục Vương gia kêu một tiếng. Ân, đi xem nàng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói một câu. Thương nghị xong rồi, ta lại đây tiếp ngươi. Đi thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu tiến lên một bước, cho nàng khẩn một chút có điểm gió lùa áo choàng, đem Thượng quan Tuyết Nghiên tay đặt ở bên trong, chính mình duỗi tay nửa ôm nàng. Hiên Viên Huyền Tiêu liền này ôm Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, không để ý đến đi theo bọn họ phía sau Lục Vương gia phu thê. Bọn họ phu thê sự đều có chính bọn họ giải quyết. Hiên Viên Huyền Trị đỡ chính mình thê tử hỏi nàng thế nào, có hay không thương đến nơi nào đâu. Ta không có việc gì, xảo ngộ đến vương tẩu rất lợi hại. Thành Quyên không nghĩ tới Lục Vương gia sẽ xuất hiện ở chỗ này có điểm kinh hỉ, đối mặt hắn hỏi chuyện nàng vẫn là cẩn thận trả lời. Nàng biết hắn ưng kinh đã biết chuyện vừa rồi, cho nên cũng không gạt cái gì. Thành Quyên nhìn trước mắt hai người, nàng thực hâm mộ bọn họ, đại ca cùng đại tẩu quan hệ thực hảo. Nàng vừa rồi thấy đại ca cấp đại tẩu sửa sang lại quần áo, đại ca cũng không kiêng rẻ bọn họ. Nếu là nàng cùng vương gia cũng như vậy thật tốt, nhưng là nàng cũng minh bạch nàng thành không được thánh vương phi người như vậy, nàng không có cái kia năng lực, nàng có thể xử lý tốt vương phủ sự thì tốt rồi. Đại ca lý nên xứng tốt nhất. Hiên Viên Huyền Trị nâng đầu nhìn phía trước một đôi phu thê, hắn biết đại ca so với bọn hắn ai chịu khổ đều nhiều, hai mươi mấy năm kịch độc dày vò đổi thành những người khác chỉ sợ ai cũng chịu không nổi. Những cái đó năm cho dù thân chung kịch độc, đại ca như cũ vì Tây Việt ở trên triều đình vội cái không ngừng. Sau đó đại ca tử vong đối bọn họ tới nói quá đột nhiên, nhưng là kia giống như lại ở bọn họ dự kiến bên trong. Rốt cuộc đại ca độc đã là rất nhiều năm, độc phát cũng không kỳ quái. Liên ở bọn họ chậm rãi tiếp thu thời điểm, đại ca thế nhưng lại về rồi, còn kịp thời giải quyết phản loạn. Đối với đại tẩu, hắn những cái đó năm không hề thượng kinh, rất nhiều sự hắn đều là nghe nói qua. Mặc kệ những cái đó đồn đãi là thật là giả. Nhưng là tổng không phải là tin đồn vô căn cứ, kia chất nhi chính là làm tốt chứng minh. Nếu đại tẩu đúng như đồn đãi giống nhau, đó chính là thật là nhất xứng đại ca. Hiên Viên Huyền Trị nhìn trước mặt cầm tay mà đi hai người, kỳ thật hiện tại đại tẩu có phải hay không như đồn đãi giống nhau lại có cùng khác nhau, chẳng sợ nàng bình thường vô kỳ, chỉ cần đại ca thích nàng chính là tốt nhất. Đi ở phía trước thượng quan Tuyết Nghiên không biết phía sau Hiên Viên Huyền Trị đối với bọn họ phu thê suy nghĩ nhiều như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên không có đi Hoàng hậu cung điện, trực tiếp đi bọn họ muốn tham gia ra yến văn các, bọn họ đến thời điểm những người khác cũng đã chờ ở nơi nào. Chương 230 Lục Vương Phi thân thế, thiếu tuyển về sau thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên xa xa mà nhìn ngồi ở bên trong người, bọn họ đều là Tây Việt làm người mong muốn mà không kịp người, bọn họ như vậy thân phận tựa hồ chỉ có tranh đấu mới có thể là bọn họ vĩnh cửu chủ đề. Nhưng là hiện tại bọn họ thế nhưng giống như người bình thường gia huynh đệ giống nhau, ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất, này chỉ sợ là rất nhiều người đều không thể tưởng được đi. Bọn họ chi gian cũng có ích lợi liên lụy, nhưng là bọn họ có lẽ minh bạch chỉ có Tây Việt hảo bọn họ mới có thể càng tốt, cho nên bọn họ có cộng đồng sự yêu cầu bọn họ đi làm. Bọn họ có thể đem Diệu Nôn Hoan ngồi ở cùng nhau, đó là bọn họ biết như thế nào làm mới là đối bọn họ càng tốt. Hoàng huynh tới rồi, vừa rồi nghe lão tam bọn họ nói ngươi vội vã rời đi, ta còn tưởng rằng gặp được chuyện gì, xem ra hoàng huynh đây là tiếp hoàng tẩu đi. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn tiến vào hai người, đi xuống chỗ ngồi cười dịch du nói: "Tham kiến." Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đi vào Noãn Các liền tính toán hành lễ. "Đại ca đều nói hôm nay là gia yến, ngươi mới là tôn." Hiên Viên Huyền Diệu bước nhanh ngăn đón Hiên Viên Huyền Tiêu, còn lôi kéo hắn đi lên chủ vị ngồi xuống. "Đại ca, đại tẩu." "Đại ca, đại tẩu." Mặt khác mấy người cũng đứng dậy kêu lên, thân là hoàng đế nhị ca đều mở miệng nói, bọn họ đương nhiên không có gì nhưng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng ở hoàng hậu lôi kéo ngồi vào mặt trên vị trí đi. "Các vị đệ đệ đều ngồi đi, hôm nay nếu là gia yến các ngươi cũng đều tùy ý đi. Chúng ta huynh đệ có thể tụ ở bên nhau cơ hội không nhiều lắm, chúng ta có bao nhiêu lâu không có thể tụ ở bên nhau, chúng ta hôm nay không nói chuyện chính sự chúng ta chỉ nói ra sự." Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi xuống nhìn phía dưới những cái đó đệ đệ, vương vàng tâm thần nói. Kỳ thật hắn cũng là cao hứng, hắn tưởng đây cũng là phụ hoàng hy vọng nhìn đến. "Hảo, chúng ta hôm nay chỉ nói ra sự." Hiên Viên Huyền Diệu cũng mở miệng nói. "Kia nhị ca hôm nay người trong cung rượu ta có thể hay không uống nhiều một chút, ngày thường ta tưởng uống lại không dám uống, hôm nay lại cơ hội ta cần phải uống nhiều điểm." Cảnh Vương một mở miệng liền rượu, hắn là thực tùy ý hắn kỳ thật này gần một năm thời gian đã rất ít uống rượu, nhưng là hôm nay hắn cũng không biết vì cái gì chính là tưởng uống rượu. "Hôm nay tùy ngươi uống, uống say liền ở tại trong cung. Bất quá chỉ sợ ngươi trong chốc lát nếu là uống lên đại ca rượu, ngươi về sau liền phải còn địa phương muốn uống rượu." Hiên Viên Huyền Diệu nhìn bên kia trên bàn một vò rượu, đó là Mặc Nhi bọn họ vừa mới đưa tới, chắc là từ bọn họ trong phủ mang đến, cũng không biết so buổi trưa chính mình uống kia rượu như thế nào. "Đại ca trong phủ rượu chẳng lẽ sẽ so trong cung còn hảo, nhị ca nên không phải là ngươi không nghĩ cho ta uống rượu, liền tưởng đem ta tống cổ đến đại ca ra đi thôi." Cảnh Vương ra banh mặt hỏi, trên mặt biểu tình làm chính là nói cho bọn họ, ta cũng không phải là hảo lừa gạt. "Các ngươi xem hắn lời này nói, ta là như thế nào keo kiệt người sao? Tính ngươi trong chốc lát chính mình sẽ biết." Hiên Viên Huyền Diệu cười chỉ vào hắn nói, một bộ hắn uổng làm người tốt ủy khuất bộ dáng. Bọn họ mấy huynh đệ bên này nói vui vẻ, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên kia cũng nói vui sướng. "Đại tẩu, này một năm nhưng thật ra vất vả ngươi cùng Mặc Nhi, đi theo đại ca màn trời chiếu đất, còn hảo đi." Hoàng hậu chờ thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống liền mở miệng hỏi. "Ta không có việc gì, này một chuyến cũng không bạch đi ra ngoài, kiến thức rất nhiều đồ vật." Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nàng hỏi chuyện, nói đơn giản, đến nỗi những cái đó tìm được người nhà sự, nàng không cần thiết bốn phía tuyên dương. "Các ngươi này vừa đi một năm, nhưng đem Minh Nhi sốt ruột hỏng rồi, lâu lâu hỏi hắn phụ hoàng nhưng có các ngươi tin tức." Hoàng hậu nghĩ chính mình đứa con này mỗi lần được đến tin tức khi vui vẻ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng kia bên ngoài chính là cha mẹ hắn đâu. "Minh Nhi, chắc là đang đợi Mặc Nhi đi, Mặc Nhi cũng là nhắc mãi một đường." Thượng quan Tuyết Nghiên lược tưởng một chút là có thể minh bạch. Hắn cũng là nói như vậy. "Đúng rồi đại tẩu, ta vừa rồi thấy ngươi là cùng lục đệ muội cùng nhau tiến vào, nói vậy ngươi cũng gặp qua nàng đi. Ngươi cảm thấy thế nào, nàng chính là lục đệ chính mình cầu được, ta làm bên người ma ma đi xính, nghe nói cũng là cái người đáng thương." Hoàng hậu nhìn kia ngồi ở cuối cùng, không có tồn tại cảm người cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. "Đáng thương người? Sao lại thế này?" Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi, kỳ thật nàng đối kia lục vương phi thân phận đã có cái đại khái suy đoán. Liên hướng vừa mới chính mình gặp được sự liền biết nàng không gả chồng khi quá không tốt, tựa hồ là ăn nhờ ở đậu. "Này Thanh Quyên, sinh ra ở Giang Nam. Thành ra cũng coi như là thư hương dòng dõi ở địa phương cũng là có chút danh tiếng vọng, nhưng là ở hắn gia già qua đời lúc sau cũng đã đại không bằng trước kia. Thành lão gia cưới hai nhậm thê tử, đệ nhất nhận thê tử sinh có một tử chính là Thành Quyên phụ thân, nhưng là Thành Quyên phụ thân còn nhỏ thời điểm mẫu thân ngoại ý muốn qua đời. Thành lao ra không bao lâu liền lại cưới một thê chính là hiện tại thành lao phu nhân, này kế thê mới đầu đối đãi con riêng vẫn là không tồi, nhưng là chờ có chính mình nhi tử đã có thể không bằng trước kia. Thành Quyên phụ thân còn không có thành niên, kia thành lao ra đột nhiên bệnh đã chết. Thành ra liền dừng ở kia kế thê trong tay, không đến một năm thời gian, Thành Quyên phụ thân đã bị nàng bức bách thư cũng đọc không nổi nữa, vì sinh kế bắt đầu làm thương nhân, có lẽ là thông tuệ có lẽ hắn bản thân chính là kinh thương nguyên liệu, không mấy năm khiến cho hắn xông ra tên tuổi. Phân gia còn cưới địa phương con gái thương nhân làm vợ, phu thê ân ái sau lại có Thành Quyên, nhưng là bọn họ vẫn luôn không nhi tử. Ở phía sau tới bọn họ ở một lần hội chùa chung đã bị kẻ xấu giết hại, năm ấy Thành Quyên cũng mới 9 tuổi. Thành Quyên nguyên bản là muốn đi theo nàng nhà ngoại đi, nhưng là liền ở nàng cha mẹ hạ táng cùng ngày, Thành lão phu nhân nói cái gì cũng không muốn, nói Thành Quyên là bọn họ Thành gia người, nên cùng bọn họ đi. tuy nói thành lão gia không ở nhưng là thành gia xây dựng ảnh hưởng còn ở, thành quyên nhà ngoại không có biện pháp chỉ có thể làm thành quyên cùng bọn họ rời đi. Thành quyên về tới thành gia biến mất ở đại gia trong tầm mắt, chính là cực khổ nhật tử cũng liền bắt đầu, đầu tiên là có người đồn đãi nói nàng khắc thân, sau đó lại nói nàng ở thành gia không phục quản giáo, bất kính trưởng bối chờ một loạt sự, làm thành quyên ở chính mình không biết dưới tình huống liền lưng đeo các loại bêu danh. Đương nhiên ở thành trong phủ nhật tử nghĩ đến quá đến cũng sẽ không hảo. Cuối cùng nghe người ta nói những cái đó đều là thành lão phu nhân làm người truyền, chính là bởi vì các nàng ở thành quyên trên người không được đến bọn họ cho rằng thành quyên cha mẹ lưu lại tiền tài. Này đó đều là đi hạ xính ma ma nghe được, còn có bệ hạ làm người điều tra. Hoàng hậu thấp giọng cùng thượng quan Tuyết Nghiên thì thầm, rốt cuộc phía dưới ngồi nàng này nàng đệ muội. Đang nói thân phận của nàng cũng không cho nàng đạo nhân thị phi. Bất quá hôm nay nàng cũng là chịu bầu không khí này cảm nhiễm, thật cho là gia yến tiểu tụ. Kia lục đệ cùng nàng là như thế nào tương ngộ? Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy này so với chính mình nghĩ đến còn muốn không xong, một cái không đủ 10 tuổi hài tử nàng là như thế nào quá mấy năm nay, lại là gặp nhiều ít sự, trách không được nàng thế nhưng như thế ẩn nhẫn, nhậm kia thành như mộng tùy ý đánh chửi. Nàng này đó đều là như vậy quá đi. Nàng là vụng trộm đi cho nàng cha mẹ ra tới viếng mồ mả, gặp được nguy hiểm bị lục đệ cứu. Hoàng hậu nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện nói, đây là lục đệ chính mình nói, bọn họ không có chứng thực quá nghĩ đến lục đệ cũng sẽ không nói dối. Hoàng hậu ta có một chuyện muốn nhờ, ta tưởng ngài có thể hay không cho nàng đưa cái có kinh nghiệm mama, rốt cuộc nàng còn nhỏ rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, ta nơi nào trừ bỏ văn thêu bọn họ cũng không mama nhưng đưa. Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mở miệng, nàng nghĩ vừa mới phát sinh sự tình, hoàng hậu cho dù hiện tại không biết, hơi muộn một chút cũng sẽ biết đến, hoàng cung là nàng lãnh địa. Thành gia chỉ sợ muốn gặp kiếp nạn còn ở phía sau đâu, nói không chừng thành gia đi đầu đường đi dưới sẽ mạo hiểm tìm được thượng kinh tới. Kia lục vương phi bên người là phải có một cái có thể giúp nàng nhân tài hành. Cái này là không có gì vấn đề, nhưng là cũng không biết lục đệ cùng đệ muội nghĩ như thế nào, nếu là. Hoàng hậu câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng là nàng tưởng thượng quan Tuyết Nghiên cũng có thể minh bạch nàng băn khoăn. Ta nhớ rõ lục đệ mẫu thân mấy năm trước mới vừa qua đời, nàng lúc ấy tổng hội có tín nhiệm ma ma đi. Ngươi làm người nọ đi kia chính là lục đệ quen thuộc người. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nghĩ đến lục vương gia mẫu thân, đó là trong cung qua đời tương đối chế một cái phi tử, nàng vẫn là có ấn tượng. Hoàng tẩu chủ ý này không tồi, ta buổi tối trở về làm người tìm một chút, tìm được rồi ngày mai khiến cho nàng đi trị vương phủ. Hoàng hậu suy nghĩ một chút cảm thấy chủ ý này cũng không tệ lắm, mặc dù nàng không những cái đó tâm tư, nhưng là không thể bảo đảm lục đệ phu thê sẽ không như vậy tưởng, nhưng là nếu là đưa bọn họ tín nhiệm người liền tốt hơn nhiều rồi. Vậy làm phiền ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên khách khí cùng nàng nói. Bọn họ trò chuyện các phủ hài tử cũng đều lại đây. Ở đây trừ bỏ thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mang đến hiên viên thiếu tuyển, mặt khác đều là các phủ đích tử đích nữ. Thiếu tuyển lại đây gặp qua ngươi các vị thúc thúc cùng thầm thầm. Thiếu tuyển hiện tại là ghi tạc các ngươi đại tẩu danh nghĩa, cùng Mặc Nhi giống nhau về sau đều là có nàng giáo dưỡng. Hiên viên Huyền Tiêu kêu lên cái kia vẫn luôn đứng ở hiên viên Vân Mặc phía sau người, cùng những người khác nói. Hắn hiện tại là ở nói cho những người đó này hiên viên thiếu tuyển chính mình cũng thực nhìn chúng, hắn không đơn giản là thánh vương phủ con vợ lẽ đơn giản như vậy. Hoàng huynh này, hiên viên Huyền Diệu giật mình hỏi, phải biết rằng này hiên viên thiếu tuyển một chút ghi tạc hoàng tẩu danh nghĩa, kia cũng coi như là con vợ cả. Từ xưa thánh vương phủ con vợ cả trừ bỏ kế thừa ngôi vị hoàng đế con vợ cả còn có thể có một vị quận vương gia. Hiện tại nếu là hiên viên thiếu tuyển nhớ vì con vợ cả kia theo lý thuyết quận vương chi vị chính là hắn. Hắn nếu là thật sự con vợ cả ngay cả kế thừa vương vị thế tử chi vị đều hẳn là suy xét hắn. Hiện tại nếu là phong hắn một cái quận vương gia, kia đại ca về sau lại có con vợ cả làm sao bây giờ. Cho nên đây mới là hiên viên Huyền Diệu giật mình địa phương. Kỳ thật này chẳng những là hiên viên Huyền Diệu khó hiểu địa phương, cũng là những người khác khó hiểu địa phương. Mặt khác vài vị minh bạch này trong đó quan hệ vương phi. Nhìn thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt có điểm đồng tình, này nếu là quận vương danh hảo cho hiên viên thiếu tuyển. Kia thân là thánh vương phi thượng quan Tuyết Nghiên cho dù về sau có hài tử cũng sẽ không có cái gì tức vị, trừ phi chính hắn có thể bằng bản lĩnh làm bệ hạ sách phong. Này thánh vương phủ thế tử cùng quận vương chính là đều cùng thượng quan Tuyết Nghiên không có gì huyết thống quan hệ, nếu là về sau đối nàng không hảo nàng cũng không thể thế nào. Vạn nhất có kia một ngày, nàng cái này mẫu thân liền đáng thương. Ta và ngươi đại tẩu đều quyết định hảo. Hiên viên Huyền Tiêu biết hiên viên Huyền Diệu suy nghĩ cái gì, hắn biết hắn quyết định này sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng là hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi hẳn là như thế nào làm, hắn phía dưới cũng sẽ không lại có hải tử sinh ra. Hoàng tẩu, nếu là thiếu tuyển ghi tạc ngươi danh nghĩa, kia hắn thế tất phải bị phong làm quận vương. Hoàng hậu nhìn kia mỉm cười Thượng quan Tuyết Nghiên cho rằng nàng không rõ, vì thế sốt ruột nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng coi như là nàng ân nhân cứu mạng, nàng cũng không nghĩ nàng có cái gì không tốt lúc tuổi già. Cái này ta biết. Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói, kỳ thật về Thánh Vương phủ cùng Thánh Vương gia phu thê có thể có đãi ngộ, Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là thật sự không biết, nàng vẫn luôn cảm thấy cái kia cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Đến nỗi hoàng hậu hỏi chuyện nàng tưởng hỏi Thiếu Tuyền sự tình, nhưng là kia cấp Thiếu Tuyền một cái quận vương phong hào sự là bọn họ đã sớm tưởng tốt. Thiếu Tuyền gặp qua các vị thúc thúc cùng thầm thầm. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhưng thật ra nghe lời hành lễ, hắn cũng không biết những cái đó các trưởng bối đều đang nói cái gì, hắn cũng không nghĩ tới phụ vương sẽ như thế nào trịnh trọng giới thiệu hắn. Nhưng là hắn là vui vẻ, phụ vương là thật sự đem hắn đương nhi tử đối đãi. Thiếu Tuyền ngươi đứng dậy đi, nếu đại ca quyết định, ta cái này làm đệ đệ cũng bất quá hỏi. Thiếu Tuyền ngươi về sau cần phải hảo hảo đối đãi ngươi phụ vương cùng mẫu phi, còn có chiếu cố hảo Mặc Nhi. Hiên Viên Huyền Diệu vốn định hiện tại liền phong hắn vì quận vương, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay là gia yến giống như không thích hợp, vãn một ngày cũng không có việc gì, hắn còn nếu muốn một chút cho hắn phong hảo. Thiếu Tuyền ghi nhớ hoàng thúc dạy bảo, nhất định sẽ không làm thực xin lỗi phụ vương, mẫu phi cùng nhị đệ sự. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghiêm túc nói. Ân, nhớ rõ liền hảo. Nghiệp công công làm người truyền đồ ăn đi. Theo Hiên Viên Huyền Diệu những lời này, bọn họ ra yến mới xem như bắt đầu rồi. Yến hội Trung Lục Vương gia phu thê hướng Hiên Viên Huyền Tiêu phu thê bổ kính thành thân khi nhận thân rượu, Thượng quan Tuyết Nghiên đưa bọn họ một đôi ngọc bội làm bọn họ tân hôn hạ lễ, mặt khác lại tặng Lục Vương phi một chiếc vòng tay đương gặp mặt. Chương 231 thời gian như thoi đưa, Vân Mặc cứu người. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ở trên đường cái nhìn người đến người đi, nàng rất ít có thể hành tẩu ở trên phố, không phải nàng không nghĩ mà là nàng không thể. Xã hội này đối nữ nhân có quá nhiều trói buộc, thân phận càng cao trói buộc liền càng nhiều. Một cái gả hơn người nữ nhân đi ra ngoài nàng đại biểu không phải nàng chính mình mà là phu chính mình ra, trừ phi đặc thù trường hợp nhà ai cũng không muốn có cái xuất đầu lộ diện nữ chủ nhân, đừng nói là thê cho dù là cái thiếp thất đều không được. Đi ra ngoài cho dù không xe ngựa cùng cố kiệu, ít nhất là lụa mỏng che mặt là không thiếu được. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại chính là sa mỏng che mặt, đi ở trong đám người. Thường thường đổi lấy chung quanh ánh mắt. Bọn họ có đánh giá, có cảm kích, có tò mò. Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên biết cho dù nàng che mặt, chỉ cần lớn lên ở Thượng Kinh cư trú người cũng đều ở biết nàng là ai. Lại là 8 năm đi qua, nàng mấy năm nay trừ bỏ mỗi 3 năm hồi một chuyến y cốc tiểu trụ ở ngoài cái khác thời điểm đều là vẫn luôn lưu tại Thượng Kinh. Những người này sở dĩ đối nàng quen thuộc đó là bởi vì nàng ở Thượng Kinh khai một nhà y y các, chỉ bệnh cứu người chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Y gì trong các đại phu có chút là nàng từ y cốc tìm tới, bọn họ cũng là 3 năm một đám đang không ngừng thay phiên, như vậy không đến mức làm y cốc cùng thế giới này tách rời. Ngày thường y gì các có thể trị đều là bọn họ trị, những cái đó bọn họ không thể trị liệu nàng mới có thể ra tay. Tuy nói nàng mỗi lần làm nghề y gì đều là tránh né người, nhưng là thời gian lâu rồi cũng là có đồn đãi chảy ra, cuối cùng vì không cho thượng kinh nhân tâm di động, nàng dứt khoát chính đại quang minh làm nghề y gì, đây cũng là trình đến Hiên Viên Huyền Tiêu đồng ý. Từ biết y các là Thánh Vương phủ sản nghiệp, những cái đó nghĩ cách người đều nghỉ ngơi tâm tư, y các nhất thời ở Thượng Kinh địa vị không người có thể lay động. Y trong các đại phu y thuật cũng là được đến đại gia tán thành, nàng Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ y thuật sự tình cũng bại lộ, nhưng là hết thể không thay đổi, nàng vẫn là chỉ trị liệu những cái đó y các đại phu trị không được bệnh. Vốn dĩ Thượng Kinh người biết cái kia thần bí Thượng quan đại phu là Thánh Vương phi thời điểm, không ai dám làm nàng xem bệnh, liền sợ không cẩn thận đắc tội Thánh Vương phủ. Sự tình chuyển biến vẫn là có một cái bẩn ra tiểu tử, vì chính mình bệnh nặng mẫu thân, thế nhưng con mẫu thân liều chết quỳ gối Thánh Vương phủ cửa, thỉnh Thánh Vương phi chữa bệnh, lúc ấy rất nhiều người đều nói hắn đó là tìm chết, hắn cũng quá xem trọng chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên biết lúc sau cảm thấy đây là một cái cơ hội, vì thế cũng không làm người thỉnh bọn họ mẫu tử vào phủ, liền chính mình đi ra ngoài làm cho mọi người mặt cho hắn mẫu thân trị liệu, trị xong lúc sau còn miễn phí tặng dược. Từ đây Thượng Kinh nhân tài tin Thánh Vương phi chính là Thượng quan đại phu. Là cái lợi hại đại phu, như cũ giống như trước đây cứu trị người bệnh. Nhưng là những cái đó cầu Thượng quan Tuyết Nghiên chữa bệnh người cũng biết trừ phi nguy hiểm cho tánh mạng, bằng không bọn họ cũng không dám cầu đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Ý gì các mấy năm nay vận tác kỳ thật cũng không tốn phí Thánh Vương phủ tiền, chính mình cấp những cái đó có quyền thế người chữa bệnh thù lao đều quy về ý gì các vận tác. Còn có ngày thường ý gì các thu vào, cho nên ý gì các cũng coi như là có Thượng Kinh người chính mình ở nuôi sống. Mặc nhi là hôm nay trở về sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đi tới đột nhiên mở miệng hỏi. Chính mình có vài tháng chưa thấy được nhi tử rất tưởng hắn, hắn đây là vì bệ hạ đi trên giang hồ điều tra một sự kiện đi, bởi vì thân phận của hắn tương đối thích hợp. Lại một cái 8 năm nhi tử năm nay có 19 tuổi, hắn đã thành niên. Rất nhiều cùng hắn giống nhau đại thế gia con cháu đều đã thành thân, thái tử Hiên Viên Kém Minh nhi tử đều đã 2 tuổi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết ở nhi tử không có gặp được chính mình vừa ý người phía trước, nàng cũng sẽ không buộc hắn thành thân. Điểm này nàng chính là thực khai sáng, ngay cả hắn đại ca Thiếu Tuyển cũng còn không có thành thân, nàng liền đang chờ bọn họ gặp được vừa ý người chính mình mở miệng nói cho nàng. Nàng đối con dâu tuy rằng nàng yêu cầu không cao, nhưng là cũng không hy vọng bọn họ cho chính mình tìm một cái rào gia tinh trở về, điểm này nàng tin tưởng liền đứa con trai ánh mắt. Mấy năm nay Mạc Nhi đã chậm rãi tiếp nhận Hoa Hạ tông sự, mà Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng đã ở tiếp nhận xử lý Minh Lâu sự tình. Đã từng Mạc Tiêu công tử hiện tại đã là trên giang hồ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật công tử Vô Ưu, đã từng Thánh Vương phủ cái kia có điểm không tự tin đại thiếu gia, hiện tại cũng đã là bệ hạ trọng dụng Cẩn Quận Vương. 8 năm rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Danh thanh không tốt nhan tịch quận chúa gả cho thuần vu phủ đại công tử, phu thê ân ái nhi nữ song toàn, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, cái kia bị chính mình đường muội ước hiếp không dám phản kháng Lục Vương phi mấy năm nay đem Lục Vương nha phủ lý thực hảo, nhi tử cũng có 6 tuổi nhiều, Mục Ti Ngưng cũng đã ở các loại dãy rủa lúc sau nhận thân nhân, bất quá đối ngoại là một phu nhân nghĩa nữ. Hồi Vương phi, nói là buổi tối đến. Văn Nga ở thượng quan Tuyết Nghiên phía sau trả lời nàng. Mấy năm nay trong phủ hai vị thiếu gia đều bận quá. Thường xuyên mấy tháng không ở trong phủ, vương gia thượng triều thời điểm vương phi cũng đem càng nhiều tinh lực đặt ở cứu người thượng. Cũng không biết Mạc Nhi có hay không gầy, đã trở lại nhất định phải cho hắn hảo hảo bổ một bổ. Thượng quan Tuyết Nghiên nỉ non nói, nàng cũng lo lắng bên ngoài nhi tử, nhưng là nàng cũng biết nhi tử đã sớm không phải cái kia mọi chuyện yêu cầu chính mình tiểu hài tử, nàng chỉ có thể buông tay làm hắn bay cao, đi tìm chính mình càng rộng lớn không trung. Thế tử nói không chừng cũng ở nhắc mãi vương phi ngài làm đồ ăn đâu. Văn Nga cười nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được không nói tiếp, nàng vừa đi vừa tưởng buổi tối cấp Mạc Nhi làm cái gì đồ ăn, chính là đi tới nàng cảm giác chính mình trước mắt đột nhiên có bóng ma, đây là có người che ở chính mình phía trước. Nàng muốn nhìn một chút hay là như thế nào lớn mật dám cản nàng lộ, nhưng là ngẩng đầu nhìn trước mắt người, nàng môi hơi kiểu cũng chỉ có hắn mới dám ở trên đường cái ngăn đón con đường của mình, hơn nữa lại làm chính mình nhất thời không phòng bị. Nghiên Nhi tưởng cái gì như vậy nhập thần, đi như thế nào trở về, xe ngựa đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu duỗi tay lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên đi hướng một bên dừng lại xe ngựa. Hắn ly rất xa liền ở trong đám người nhìn đến nàng, nhưng là không biết nàng túi đầu suy nghĩ cái gì. 8 năm đi qua, chính mình cũng đã là bất hoặc chi linh, nhưng là giống như không có gì biến hóa. Chính mình không có gì thay đổi nàng càng là không có gì thay đổi, còn như nhiều năm giống nhau, nhìn vẫn là hơn 20 tuổi bộ dáng. Đưa người bệnh đi, trong phủ xe ngựa không sốc nảy. Mạc Nhi đêm nay trở về ta suy nghĩ cơm chiều làm chút cái gì đồ ăn cho hắn ăn, ngươi nói làm cái gì đồ ăn hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ hắn trên tay xe ngựa, ngồi xong sau đó trưng cầu hắn ý kiến. Hắn lại không phải hải tử, ngươi làm cái gì hắn ăn cái gì. Ngươi cũng biết hắn từ nhỏ liền thích ăn ngươi làm đồ ăn. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Nhi tử phải về tới có điểm mất tự nhiên, kia này còn không có đã trở lại liền giành được Nghiên Nhi chú ý bọn họ huynh đệ không ở thời điểm, Nghiên Nhi đều là hỏi chính mình thích ăn cái gì. Hiện tại Nghiên Nhi rõ ràng tâm không ở trên người mình, xem ra chính mình quyết định không ở muốn hài tử là đúng, bằng không Nghiên Nhi trong lòng nào có chính mình địa vị. Ngươi nói cũng đúng, vậy hương tô gà, cá chua ngọt, bát bảo chung. Thượng quan Tuyết Nghiên không phát hiện Hiên Viên Huyền Tiêu biểu tình, nàng một mình niệm ra một chuỗi thực đơn. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe nàng kia một chuỗi thực đơn, một mình ngồi ở xe ngựa một góc quán niệm. Khoảng cách Thượng Kinh 10 dặm địa phương hai con khoái mã một trước một sau đang ở hướng về Thượng Kinh phương hướng chạy như bay. Màn ảnh kéo gần, kia phía trước trên một con ngựa đó là một cái 20 tả hưu thanh niên nam tử. Hắn bạch đi thì mặc phát, y cùng phát đều bị bay nhanh phong mang theo phiêu động, hắc bạch giao nhau giao tương hô ứng. Tóc đen ở tóc sơ chỉnh tề búi tóc, trồng lên một cái tinh xảo chạm rông phát quan. Cân xứng thân mình một bộ vằn nước áo tím tử, áo khoác một kiện lụa mặt màu trắng ngà ngoại khoác, chân đặng màu trắng dày bó. Hắn làn da thực bạch, ẩn ẩn có ánh sáng lưu động, trong ánh mắt chớp động rung động lòng người quan mang, ngũ quan tuấn mỹ như họa. Đẹp không giống chân nhân. Loại này tướng mạo loại này dáng vẻ, cho dù thế gian sở hữu tốt đẹp từ ngữ đều dùng tới cũng không đủ để hình dung hắn dung mạo. Cho là hắn kia kinh vi thiên nhân Mỹ, lại không có một chút nữ khí. Duy nhất cùng hắn kia khí chất không hợp chính là hắn trước ngực có một con lửa đỏ tiểu thú, nó mở to mắt thấy phía trước, cho dù tuấn mã chạy như bay nó như cũ vững vàng mà ở kia nam tử trong lòng ngực. Mặt sau áo lục nam tử diện mạo tuy rằng không đi phía trước kia một người, nhưng là cũng có một bộ hảo tướng mạo. Cũng sẽ làm những cái đó tình đầu sơ khai thiếu nữ, vừa thấy dưới đỏ bừng mặt. Kia nguyên bản đang ở chạy như bay nam tử lại đột nhiên thít chặt chính mình mã nhìn cách đó không xa rừng cây. Thiếu gia làm sao vậy? Phía sau người cũng thít chặt chính mình mã hỏi. bên kia cánh rừng giống như có chuyện phát sinh, chúng ta đi xem. Cái kia được xưng là thiếu gia quay đầu ngựa lại hướng về kia phiến rừng cây đi đến. Hắn nghe thấy được đến từ nơi nào mùi máu tươi, thực đạm, có lẽ là bởi vì xa nguyên nhân đi. Mặt sau người nọ chỉ có thể đi theo quay đầu ngựa lại cũng đi hướng bên kia rừng cây, hắn cũng cảm giác được đến từ kia trong rừng cây khác thường. Thả ta đệ đệ, bằng không ta khiến cho hắn chết ở chỗ này. Một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, cầm một cây châm cải để ở một cái hắc y rìa nam tử cổ chỗ. Nàng đối diện là đồng dạng hắc y rìa mấy người, còn có bị bọn họ để ở trong tay một cái 7-8 tuổi tả hữu nam hài tử. Bọn họ bên người tứ tung ngang dọc nằm một ít nam nữ, kia vừa thấy chính là trong phủ hạ nhân. Ngươi không cần sang bậy, ngươi mau thả trong tay người. Đối diện một cái nam tử nhìn thiếu nữ cùng nàng kiềm chế người, lớn tiếng nói. Muốn ta thả hắn, cũng không phải không thể. Chúng ta trao đổi, chỉ cần các ngươi thả ta đệ đệ, ta liền thả hắn. Kia thiếu nữ thanh âm thanh lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, nàng nói thời điểm trong tay cây châm lại hướng người nọ cổ chỗ di một chút. Châm đã, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi trong tay người đối chúng ta chính là có thể không, trong tay ta người chính là ngươi thân đệ đệ. Ngươi cũng không nghĩ làm hắn có cái gì tổn thương đi. Kia đối diện nói chuyện nam tử rõ ràng bị nàng hành động cấp làm cho có điểm ngông, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn dám xuống tay. Bọn họ không nghĩ tới một cái thiếu nữ gặp được ám sát sẽ như thế trấn tĩnh, chẳng những ngay từ đầu liền xuyên qua bọn họ, còn có thể tại bọn họ không phòng bị thời điểm bắt bọn họ người, hiện tại bọn họ thực bị động, xem ra sự tình hôm nay là làm không được. Đao Xẻo Vương, ngươi bắt chính là ta đệ đệ, chính là ngươi chớ quên ta chảo cũng là ngươi đệ đệ. Cùng lắm thì một mạng để một mạng, ta cũng không lỗ buồn. Kia thiếu nữ một bộ không dao động bộ dáng, nhưng là nàng mắt là nhìn chằm chằm vào kia đối phương dẫn theo tiểu nam hài, chỉ có nàng chính mình mới biết được nàng này bất quá là ở đánh cuộc, vẫn là một hồi không biết thắng thua đánh cuộc. Ngươi như thế nào biết chúng ta thân phận? Đối diện người hiển nhiên có điểm giật mình hỏi, hỏi xong mới cảm thấy hối hận. Đổi không đổi, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi háo, nếu là không đổi ta liền chắt chết hắn, cùng lắm thì chúng ta tới cái cá chết lưới rách. Các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không hảo đối với các ngươi cố chủ công đạo. Kia thiếu nữ lại hạ một liều mánh dược cấp đối diện người. Đối diện người nghe được kia thiếu nữ nói, rõ ràng dao động, túi đầu ở tự hỏi cái gì. Thiếu gia, kia tiểu thư nhưng thật ra rất dũng cảm, bất quá nàng hẳn là liền mau chịu đựng không nổi. Áo lục nam tử đối với chính mình trước mặt chủ tử nói, bọn họ đã ở chỗ này nhìn có trong chốc lát. Kia thiếu gia nhìn kia cầm ngọc châm chống một cái thân cao cường tráng nam tử thiếu nữ. Nàng là kiên cường cũng rất bình tĩnh nói chuyện cũng thực cơ trí, đối phương đã bị nàng đảo loạn tâm thần. Nhưng là tùy mặc nói rất đúng, nàng vẫn luôn ở cường chống chính mình. Những người đó nhìn không thấy nhưng là hắn xem đến, nàng sắc mặt tái nhợt thân mình đã ở lay động, ngay cả ánh mắt đều đã ở mê ly, trên quần áo loang lổ vết bẩn. Nói vậy nàng cũng đã chịu qua trọng thương mới là, nhưng là vì đệ đệ nàng vẫn là lựa chọn cường chống. Nàng cùng thượng kinh chính mình thường thấy những cái đó nũng nịu tiểu thư thực bất đồng, cũng không biết nàng lại là nhà ai tiểu thư. Đối, trước mắt người chính là làm thượng quan Tuyết Nghiên nhớ mong ái tử Hiên Viên Vân Mặc, hắn song xuôi sự liền sốt ruột hướng trong nhà đuổi. Chính là không nghĩ tới sẽ gặp được việc này, gặp được làm hắn lau mắt mà nhìn người. Hảo, chúng ta thay đổi người. Đối diện người nọ ngâm lại nói, hắn là cảm thấy nếu là hoàn thành cố chủ công đạo sự tình, bọn họ còn có cơ hội. Nàng không tin bọn họ trong chốc lát tìm không thấy cơ hội, kia tiểu nha đầu cũng quá khinh thường bọn họ. Hảo, kia thiếu nữ nghe được đối phương điều kiện. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng buông lỏng khẩu khí, thủ hạ cũng liền lỏng một chút, kinh biến cũng liền tại đây một khắc đã xảy ra. Nha đầu thúi, ngươi tìm chết. Kia nguyên bản bị kiềm chế người, đột nhiên dùng sức tránh thoát ra tới, ai cũng không thấy được hắn từ nơi nào lấy ra một phen truy thủ, đối với phía sau thiếu nữ liền thọc đi lên. Tỷ tỷ. Kia tiểu nam hải tử khóc hô một tiếng. Tuy mặc cứu người. Hiên Viên Vân Mặc nhìn vậy phải bị truy thủ đâm đến người. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ thoán thân đi ra ngoài. Hiên Viên Vân Mặc đánh bay kia đem truy thủ, tiếp được kia muốn ngã xuống đi thiếu nữ. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy chính mình trong khuỷu tay thân mình thực mềm mại, còn có ưu hương xâm nhập hắn khứu giác. Cảm giác này cùng hắn khi còn nhỏ ôm mẫu thân cảm giác không giống nhau, đây là một loại hắn chưa từng thể nghiệm quá đến cảm giác. Hắn từ nhỏ có thể gần người nữ tính cũng chỉ có mẫu thân, hiện tại hắn ôm cái này thiếu nữ thế nhưng có điểm hoảng loạn, không biết là cho buông vẫn là ôm hảo tưởng không đúng. Nhưng là nếu là đem một cái trọng thương người đặt ở trên mặt đất giống như cũng không đúng. Ở Hiên Viên Vân Mặc nói lạc, Tùy Mặc cũng nhanh chóng ra tay chế phục người nào, cứu trở về tới cái kia tiểu nam hải. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Kia tiểu kia hải chạy tới quỳ trên mặt đất nhìn chính mình tỷ tỷ, khóc lóc hỏi. Phương Nhi không khóc, tỷ tỷ không có việc gì, thực hảo ngươi còn ở, lúc này đây tỷ tỷ bảo vệ tốt ngươi. kia thiếu nữ nằm ở hiên viên vân mặc khuỷu tay tưởng rỗi tay đi sờ một chút chính mình đệ đệ, chính là tay mới nâng lên một chút liền lại rũ đi xuống. Tỷ tỷ, ngươi không cần chết nha, cha mẹ còn đang chờ chúng ta đâu. Kia thiếu niên nhìn chính mình kia đột nhiên ngất xỉu tỷ tỷ, cho rằng đã chết sợ hãi. Cô nương. Hiên viên vân mặc nhìn kia đột nhiên ngất xỉu người cũng hoảng sợ, sốt ruột cũng kêu gọi lên. Thiếu gia, ngươi mau cấp vị tiểu thư này nhìn xem nàng làm sao vậy. Tuy mặc cũng không biết chính mình thiếu gia như thế nào đột nhiên quên hắn chính là sẽ y y thuật, vì thế nhắc nhở đến. Hiên viên vân mặc nghe được tùy mặc nói cũng nhớ tới chính mình là sẽ y y thuật, lập tức cấp trong lòng ngực người bắt mạch. Hiên viên vân mặc bắt mạch thời gian có điểm trường, hắn là trần bệnh gia này tiểu thư bị nội thương hình như là bị va chạm tạo thành. Nàng hôn mê giống như còn có mặt khác nguyên nhân, nhưng là hắn trần bệnh không ra. Hiên viên vân mặc cho nàng trần bệnh xong, từ chính mình bên hông lấy ra một cái tiểu bình sứ đảo ra bên trong thuốc viên đút cho nàng. Đây là có thể trị nội thương, thực dùng tốt, trên người hắn dược phần lớn đều là mẫu thân cho hắn, chỉ có tiểu bộ phận là chính hắn phối trí. Tuy mặc nhìn nhà mình thiếu gia đút cho kia tiểu thư ăn dược ánh mắt lóe lóe, hắn như thế nào cảm thấy thiếu gia hôm nay có điểm khác thường, thế nhưng liền này dược đều lấy ra tới. Tiểu đệ đệ ngươi không cần lo lắng, thiếu gia nhà ta là rất lợi hại đại phu, tỷ tỷ ngươi đã uống thuốc xong, thực mau liền sẽ tốt. Các ngươi là người ở nơi nào, muốn đi nơi nào? Tuy mặc ngồi xổm xuống thân mình hỏi cái kia còn đang khóc tiểu Nam Hải. Thật vậy chăng, kia cảm ơn đại ca ca. Ta cùng tỷ tỷ là từ Cống Châu tới, muốn đi Thượng Kinh tìm cha mẹ. Bất quá hiện tại chỉ sợ đi không được, tỷ tỷ bị bệnh cũng không thể mở miệng nói chuyện, ta cũng không biết cha mẹ ở tại địa phương nào. Kia tiểu hài tử nói xong lại nhìn xem chính mình kia hôn mê tỷ tỷ lại thiếu chút nữa khóc lên. Thượng Kinh, các ngươi muốn đi Thượng Kinh, ngươi biết phụ thân ngươi gọi là gì sao? Hiên viên vân mặc nghe nói bọn họ muốn đi Thượng Kinh vì thế hỏi, chỉ cần biết rằng đối phương họ gì tên gì, ở Thượng Kinh còn không có hắn tìm không thấy người. Cha kêu đồng hành sách ở Thượng Kinh làm quan. Có lẽ là bởi vì hiên viên vân mặc chủ tớ cứu bọn họ, cho nên hắn trả lời không hề giữ lại. Đồng hành sách. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi về nhà. Tùy mặc xem bọn hắn xe ngựa có phải hay không còn ở phụ cận. Hiên viên vân mặc vừa nghe là đồng hành sách người này hắn biết, nghe Minh ca ca nói đây là năm nay vừa rồi Cống Châu điều tới, nguyên bản chiến tích không tồi. Minh ca ca chỉ cho nên nói hắn đó là bởi vì người này làm việc năng lực không tồi làm người cương trực ghét ra rua nính hót, thực hoàng thúc tín nhiệm. Bất quá người có điểm cũ kỹ. Đại ca ca ngươi nhận thức cha ta sao? Kia Nam Hải nghe được hiên viên vân mặc nói, tò mò hỏi. Nếu là đại ca ca không quen biết cha như thế nào đưa hắn về nhà? Không quen biết, đi thôi. Hiên viên vân mặc ôm trong lòng ngực thiếu nữ, hướng tùy mặc chạy tới trên xe ngựa đi. Hiên viên vân mặc lên xe ngựa đem trong lòng ngực người bông, lại cho nàng bắt mạch chính mình mới xuống xe. Xuống xe phía trước nhìn cái kia bị tùy mặc đặt ở trên xe tiểu Nam Hải nói, ngươi chiếu cố hảo tỷ tỷ ngươi. Đại ca ca. Kia tiểu Nam Hải gật đầu nói. Đi thôi. Hiên viên vân mặc nhảy xuống xe ngựa xài bước lên nướng diễm đối với tự động ngồi ở cảng xe thượng tùy mặc nói. Đúng vậy tùy mặc roi vùng, xe ngựa đi lại. Nay đồng gia hạ nhân đều chết sạch, xe cũng chỉ có hắn tới giá. 10 dặm lộ trình kỳ thật cũng không tính xa, cho nên hiên viên vân mặc bọn họ thực mau liền đến cửa thành, thủ thành thị vệ nhìn là thánh thế tử trực tiếp đứng thẳng thân mình nhìn theo hắn vào thành. Hiên viên vân mặc vào thành lúc sau không có hồi thánh vương phủ mà là chuyển tới một con đường khác thượng, nơi đó là thượng kinh quan viên trụ địa phương. Bị ba cánh xưng là song khẩu phố, chính cái gọi là quan tự hai há mồm. Lúc này song khẩu phố phố đuôi một phủ cửa trước, có nam có nữ nhân đang ở nôn nóng chờ cái gì, bọn họ không ngừng nhìn xung quanh. Lao ra, ngươi nói bọn họ như thế nào còn không đến, không phải là ra chuyện gì đi, chúng ta muốn hay không đi tìm người nên. Đây là một vị phu nhân, khăn tay bị nàng rảo ở trong tay. Có vẻ thực sốt ruột bộ dáng. Không có việc gì, mẫu thân không phải nói có rất nhiều hạ nhân đi theo sao. Sẽ không có việc gì, ta đã phái người đi cửa thành chờ đi, thấy bọn họ xe ngựa sẽ thông chi chúng ta. An tâm chờ chính là, lại nói nào có làm phụ mẫu đi nên đón con cái, này không hợp lễ pháp. Kia phu nhân bên người nam tử sụ mặt nói, chính là hắn kia nhìn xung quanh ánh mắt bán đứng hắn lúc này sốt ruột. Hiên viên vân mặc mới vừa tiến này đường phố liền thấy kia một chỗ phủ cửa người. Cho nên trực tiếp liền mang theo tùy mặc đi qua. Ngươi chính là đồng hành sách. Hiên viên vân mặc ở bọn họ trước mặt dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt nam tử hỏi. Là, không biết công tử chuyện gì tìm tại hạ. Đồng hành sách nhìn kia cưới ở cao đầu đại mã thượng, đùa nghịch lòng bàn tay kia màu đỏ tiểu thú người. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra người này không phải đơn giản người, khí độ bất phàm, chỉ là liếc mắt một cái hắn liền cảm thấy rất có cảm giác áp bách. Tiểu thư nhà ngươi cùng thiếu gia ở 10 dặm ở ngoài bị tập kích. Bị thiếu gia nhà ta cấp cứu, hiện tại liền ở trong xe ngựa. Tùy Mặc nhảy xuống xe ngựa giải thích, hắn biết việc này thiếu gia là sẽ không nói. Y Y Nhi, Phương Nhi. Kia phu nhân nghe được Tùy Mặc nói liền khóc lóc chạy hướng xe ngựa. Đồng hành sách sau khi nghe được cũng đi hướng kia xe ngựa, mặc cho ai nghe được chính mình hài tử gặp được nguy hiểm sẽ không nóng nảy. Nương, tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng. Trong xe ngựa truyền đến kia nam hài tử khóc lóc kể lể. Hiên Viên Vân Mặc nhìn thoáng qua xe ngựa, biết chính mình đây là đưa đối địa phương, vì thế lại từ eo lấy ra hai cái bình sứ cấp Tùy Mặc, làm hắn cho bọn hắn. Đây là có thể trị tiểu thư nhà ngươi dược, đây là muốn ăn vào đi trị nội thương, đây là sát ở miệng vết thương thượng bảo đảm không lưu vết sẹo. Đây chính là thiên kim khó mua nhất định phải cho ngươi ra tiểu thư sử dụng. Tùy Mặc lôi kéo một cái ma ma cầm trong tay dược bình cho nàng sau đó luôn mãi dặn dò nàng. A, là, kia lão ma ma, nàng là kia phu nhân tâm phúc ma ma, cho nên nàng nghe được Tùy Mặc nói, đem kia dược chặt chẽ trộm trong tay. Tùy Mặc đưa xong dược, đi trở về đến Hiên Viên Vân Mặc phía trước. Hồi phủ, Hiên Viên Vân Mặc cuối cùng xem một cái kia xe ngựa, sau đó quay đầu ngựa lại rời đi. Trong lòng có thanh âm nói cho hắn, bọn họ còn sẽ tái kiến. Tùy Mặc nhìn đã giục ngựa mà đi thiếu gia, vì thế cũng xoay người lên ngựa rời đi nơi này, dư lại sự liền cùng bọn họ không quan hệ. Chờ đồng gia người nhớ tới ân nhân cứu mạng thời điểm, bọn họ đã sớm không thấy. Chương 232 bị hố Bạch Lưu Băng, Vân Mặc phiền muộn. Trung Hoa lâu vẫn là mấy năm trước cái kia ghế lô, nhưng là bên trong người đã không phải mấy năm những cái đó thiếu niên, kia đã từng thiếu niên đều đã trưởng thành. Một bạch y rìa nam tử phe phẩy quạt xếp nằm nghiêng ở trên giường nhìn trong phòng mọi người. Bọn họ nơi này mấy người nhiều năm đi qua bọn họ quan hệ như cũ thực hảo, bất quá bọn họ cũng không thể như khi còn nhỏ giống nhau mỗi ngày tụ ở bên nhau, bọn họ hiện tại phần lớn đều ở vội gia tộc sự. Bọn họ bên trong nhất vội liền thuộc hiện tại thái tử gia Hiên Viên Cái Minh, hắn đã ở tham dự chính sự. Ngay cả bọn họ bên trong vẫn luôn bị bọn họ cho rằng đệ đệ Hiên Viên Vân Mặc cũng đã ở giúp đỡ bệ hạ làm việc, nay không phải mới ra đi 3 tháng hôm qua mới trở về. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào, chúng ta cứ như vậy là ngồi. Nam ở trên giường nam tử hai chân giao nhau, đem chính mình từ tranh tư thế biến thành ngồi tư thế, như cũ phe phẩy chính mình trong tay quạt xếp hỏi. Lưu Băng ngươi thua, ở ngươi tới phía trước, chúng ta đánh đố nói chờ ngươi tiến vào lúc sau chúng ta đều không nói lời nào, xem ngươi có thể hay không kiên trì một nén nhang. Ngươi nếu là có thể kiên trì một nén nhang thời gian, hôm nay đồ ăn trước liền có chúng ta mặt khác mấy người đào, nếu là ngươi không có kiên trì đến, hôm nay đồ ăn tiền có ngươi đào. Ngươi tới thượng đồ ăn. Cái gì đồ ăn quý liền thượng cái gì? Một cái áo lam nam tử cười lớn nói, nhìn có điểm sưng sờ Bạch Lưu Băng hắn đối với bên ngoài lớn tiếng nói. Dù sao có coi tiền như rác, hắn chỉ cần ăn là được. Ta nói các ngươi hôm nay như thế nào đều như vậy khác thường, nguyên lai đều đang đợi ta nha. Nay không tính, cái này đánh cuộc ta chính là không biết, các ngươi không thể như vậy hô ta. Bạch Lưu Băng đông nhiên đứng lên chạy Hiên Viên Tử Ngọ bên người phản bắt hắn. Ai làm ngươi nhất tới chế? Còn không phải là một bữa cơm sao? Thiền Trinh, lại nói ngươi Bạch công tử có rất nhiều tiền, chúng ta cũng ăn không suy số ngươi. Một cái khác thanh y công tử cũng cười nói, hắn là thuần vu hành sóng. Ta này không phải trên đường có chút việc chậm trễ sao, vậy các ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Đúng rồi, này táng tận thiên lương chủ ý là ai ra? Bạch Lưu Băng có điểm trột dạ nói, hắn là ở trên đường nghe được hảo ngoạn sự, cho nên nhiều dừng lại trong chốc lát, không nghĩ tới đã bị những người này cấp hố. Nhưng là hắn tưởng tượng chủ ý nhất định là có cố ý. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cùng nhau hô hắn. Nghe được Bạch Lưu Băng hỏi chuyện, bọn họ đang ngồi mấy người ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cái kia đứng ở bên cửa sổ tự rót tự uống màu tím thân ảnh. Nay không cần bọn họ ra tiếng, Bạch Lưu Băng cũng biết đầu sỏ gây tội là ai. Hiên Viên Vân Mặc ta một đoán liền biết là ngươi, đây chính là ta kêu tề bọn họ cho ngươi đón gió tẩy trần. Ngươi liền như vậy tính kế ta, ngươi cảm thấy hảo sao? Lại nói ngươi này bản tính không khỏi đánh cũng quá tinh đi, vô luận là kia một phương thắng thua, cuối cùng kiếm tiền còn không phải ngươi Trung Hoa lâu. Ta nói thượng quan thiếu chủ nha, ngươi có thể hay không không như vậy đối đại huynh đệ nha. Bạch Lưu Băng ở bọn họ dưới ánh mắt đi đến bên cửa sổ chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc lớn tiếng hỏi. Tiểu tử này chính mình chính là từ nhỏ bị hắn hô đến đại, ngày nào đó có thể phiên bản nha. Ngươi cũng nói là các ngươi phải cho ta đón gió tẩy trần, đó chính là các ngươi mời khách, ta này cũng không xem như hố ngươi nha. Lại nói kỳ thật vẫn là chính ngươi vấn đề. Ngươi nếu là một nén nhang thời gian không mở miệng, kia tiền cơm còn không phải là bọn họ đào. Ta chính là đem các ngươi đương huynh đệ mới có thể mới cho các ngươi mời ta ăn cơm, giống nhau nhận ta nhưng không để ý tới. Chính là bởi vì muốn cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, ta liền mẫu thân cũng chưa bồi, ngươi cũng biết ta chính là 3 tháng không gặp mẫu thân, có rất nhiều lời muốn nói. ta nếu không thể bồi mẫu thân tổng phải vì nàng làm chút cái gì đi, vậy chỉ có thể từ các ngươi trên người tránh điểm ngân lượng. Ta làm nhi tử chút tâm ý này, các ngươi này đó làm huynh đệ có thể lý giải đi. Hiên Viên Vân Mặc vuốt Tiểu Kỳ trên người kia bóng loáng da lông, không chút để ý nói. Hắn còn đem chính mình nói thực vô tội bộ dáng, một bộ ta là hảo nhi tử bộ dáng. Lý giải, đương nhiên lý giải. Ta từ nhỏ liền chưa thấy qua mẫu phi, chính là tưởng biểu đạt tâm ý cũng không được. Hiên Viên Tử Ngọ thanh âm truyền đến, bất quá có điểm nặng nề. Lưu Băng ngươi liền nhận mệnh đi. Chính là, chúng ta mấy năm nay cũng không ăn ít Thánh Vương phi thứ tốt. Tính, tiểu gia bất hòa ngươi cái này xảo trá hồ ly chấp nhận. Điểm này tiền trinh, tiểu gia cũng không để bụng. Bạch Lưu Băng nghe được mặt khác mấy người nói, cũng không so đo việc này. Kỳ thật hắn vẫn luôn cũng không thèm để ý, bọn họ ở bên nhau thường xuyên khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Lại nói đối với bọn họ tới nói, mấy trăm lượng, thậm chí hơn 1.000 lượng bạc đều sẽ không để trong lòng. Bạch Lưu Băng nói xong liền cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt phóng ra ở trên người mình, hắn trong lúc lơ đãng liền nhìn đến Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực kia chỉ màu đỏ tiểu thú, mới nhớ tới nơi này vẫn là thực sự có hồ ly. Hắn chạy nhanh chắp tay trước ngực đối với Tiểu Kỳ làm xin lỗi trạng, hắn nhưng không nghĩ trong chốc lát bị lửa đốt quần áo đều không có. Tuy mặc, ta cũng sẽ không cho các ngươi có hại, ta hôm nay mang đến một loại tân rượu, đây chính là mẫu thân mới vừa ủ, các ngươi cũng là nhóm đầu tiên uống đến người. Hiên Viên Vân Mặc cũng biết Bạch Lưu Băng sẽ không bởi vì những việc này cùng chính mình chí khí, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau cái gì bản tính đều là thực hiểu biết. Hiên Viên Vân Mặc ôm Tiểu Kỳ đầu tiên là đối với bên ngoài hô một câu. Sau đó ngồi ở cái bàn biên đối mấy người bọn họ nói. Thật sự, muốn nói rượu, vẫn là hoàng bá mẫu nhưỡng rượu hảo. Từ năm ấy tại gia hiến thượng uống lên các ngươi trong phủ rượu, phụ vương mấy năm nay là uống nghiện, mặt khác rượu đều nhập không được hắn khẩu. Hoàng bá phụ mỗi năm đưa rượu, đều là phụ vương chính mình cất chứa, không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Cũng may là định lượng, bằng không phụ vương hận không thể đem chính mình ngâm mình ở bình rượu. Hiên Viên Tử Ngọ nghe được là rượu ngon, vì thế cười nói. Một chút cũng không cảm thấy nói như vậy chính mình phụ thân có cái gì không đúng. Mẫu thân nói uống rượu nhiều cũng không tốt, dễ dàng cồn trúng độc, cho nên mới sẽ mỗi năm cấp các phủ đưa đều không nhiều lắm. Hiên Viên Vân Mặc giải thích nói, đến nỗi kia cái gì cồn trúng độc hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là hắn cũng là biết say rượu là không đúng. Trong phủ tuy rằng mẫu thân mỗi năm đều sẽ nhượng không ít rượu, nhưng là những cái đó đều đơn độc tồn tại một cái trong viện, trừ bỏ tặng người dư lại liền ở Trung Hoa lâu hoặc là chuyên môn cửa hàng bán đi. Nhưng là chính bọn họ ra uống lại là tốt nhất, bên ngoài bán đó là không thể so. Những cái đó chúng ta đều biết, mau nói ngươi mang đến rượu đâu, làm chúng ta nhìn xem. Bạch Lưu Băng dối đầu nhìn bên ngoài, liền kém tự mình đi ra ngoài tìm. Chờ một chút là được, ta làm tùy mặc đi cầm. Hiên Viên Vân Mặc liếc liếc mắt một cái hắn kia gấp gáp bộ dáng, vai quá đầu đi. Này Bạch ca ca cũng may trừ bỏ nói ăn uống thời điểm, người có điểm mạo ngu đần ở ngoài, mặt khác phương tiện vẫn là tương đối khôn khéo. Bằng không bọn họ cũng không dám làm hắn xử lý những cái đó có bọn họ cùng nhau thành lập sản nghiệp. Hiên Viên Vân Mặc nhớ tới bọn họ cùng nhau thành lập sản nghiệp liền cảm thấy hào chơi, đó là 3 năm trước đây, khi đó hắn vừa mới thành niên. Liên ở hắn sinh nhật ngày đó này vài vị ca ca cho hắn khánh sinh thời điểm, đột nhiên có người đề nghị nói bọn họ không bằng cũng lén làm chút cái gì, thử một lần chính mình năng lực. Bọn họ thiếu niên khí thịnh với cái kia đề nghị được đến bọn họ mọi người đồng ý bọn họ đều lấy ra chính mình tích tụ, xem như kết phường. Bọn họ nói cần thiết có cái đối ngoại lời nói người, nhưng là cái này lời nói người cũng muốn có nhất định uy hiếp lực mới được, vốn dĩ vài vị ca ca là muốn cho hắn đảm nhiệm, nhưng là năm ấy hắn cũng đã chuẩn bị tiếp thu Hoa Hạ Tông cùng trong phủ bộ phận sản nghiệp, vì thế liền chối từ. Cuối cùng liền tuyển Bạch ca ca, đây cũng là bọn họ đối hắn tín nhiệm. Lại nói Bạch gia ích lợi là cùng thân là Thái tử Minh ca ca cột vào cùng nhau, có dị tâm khả năng tính rất nhỏ, Bạch gia về sau cũng không tới phiên Bạch ca ca trưởng quản. Hắn cũng là bọn họ chung tương đối nhàn tàng người, cho nên hắn mới là tốt nhất người được chọn. Không bao lâu Tùy Mặc liền bưng một cái màu trắng bầu rượu cùng mấy cái trong suốt cái ly lại đây, Tùy Mặc đem chính mình quả nhiên đồ vật bày biện ở trên bàn liền rời đi. Hắn biết này vài vị gia ở bên nhau thời điểm, hắn cùng Hoa Thuận bọn họ chỉ cần canh giữ ở bên ngoài là được, đại đa số bọn họ cũng có thể ngồi ở trong đại sảnh kêu lên một bàn đồ ăn ăn uống. Hiên Viên Vân Mặc cầm lấy bầu rượu, hô miệng xuống phía dưới đảo ra bên trong rượu, tập người hương khí. Hấp dẫn bọn họ ánh mắt mọi người. Màu đỏ rượu, Mặc đệ đệ đây là cái gì rượu? Bạch Lưu Băng nhìn kia đảo ra rượu hương hỏi, nay cùng bọn họ ngày thường nhìn đến không giống nhau. Cái này nhan sắc là sản xuất, nhìn giống lưu động huyết. Đây là dùng quả nho ủ, mẫu thân nói này uống rượu đối thân mình hảo. Đặc biệt là nữ tính, cũng thích hợp các nàng uống, có thể cho các nàng biến xinh đẹp. Chờ rượu bắt đầu bán thời điểm, các ngươi không bằng mua trở về thảo trong nhà nữ tính trưởng bối niềm vui. Hiên Viên Vân Mặc đảo mãn mỗi cái ly sau đó đoan ở bọn họ trước mặt, còn không quên cùng bọn họ như thế nói, hắn này cũng coi như là biến tướng đẩy mạnh tiêu thụ. Quả nho, kia không phải ăn trái cây sao? Nguyên lai cũng có thể ủ rượu nha, ở Thánh Vương Phi nơi nào có phải hay không cái gì đều đồ vật đều có thể lấy tới ủ rượu. Này nói chuyện chính là Mục Niệm Ninh, hắn như cũ lời nói không nhiều lắm, đây cũng là hắn hôm nay lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Cũng không xem như, cái này nghe nói là mẫu thân trong lúc vô ý phát hiện. Hiên Viên Vân Mặc bưng lên chén rượu ở chóp mũi ngửi một người nói. Hắn trước kia cũng chỉ là uống qua quả nho nước, này rượu nho ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên uống. Kỳ thật hắn từ nhỏ liền ở uống rượu nhưng là mỗi lần đều uống không nhiều lắm, mẫu thân nói hắn còn quá tiểu, hắn uống những cái đó rượu cũng là mẫu thân cố ý dựa theo hắn thể chất điều phối, hắn mỗi lần uống xong rượu đều sẽ cảm thấy nội lực tinh tiến. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ở uống thời điểm, Tiểu Kỳ chính mình cũng ôm một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bầu rượu ngã vào trên giường uống rượu, hắn uống chính là linh cửu. Đáng tiếc biểu đệ không thể uống đến tốt như vậy rượu, ta là thông chí hắn, nhưng là hắn lâm thời bị bệ hạ cấp kêu tiến cung. Bạch Lưu Băng lấy quá bầu rượu chính mình lại đến một ly nói, Hiên Viên kém Minh mới là bọn họ bên trong nhất thân bất do kỷ. Minh ca ca cùng chúng ta không giống nhau, hắn phong thái tử ngày đó liền chú định không thể cùng chúng ta giống nhau nhàn nhã. Đến nỗi rượu, buổi sáng phụ vương cùng đại ca tiến cung thời điểm, ta đã làm đại ca cho hắn mang đi qua. Hiên Viên Vân Mặc nhìn thoáng qua Tiểu Kỳ, sau đó đối với Bạch Lưu Băng nói, đại ca hiện tại rất nhiều thời điểm là đi theo phụ thân ở trên triều đình đi lại, cũng coi như là thế thân hắn. Đến nơi hắn liền xử lý một ít âm thầm sự. Hắn tối hôm qua trở về sau, cũng đã tiến cung hồi bẩm chính mình lần này đi ra ngoài điều tra kết quả. Hôm nay phụ vương cùng đại ca tiến cung chỉ sợ cũng tại đàm luận chuyện đó đi. Thật là không nghĩ tới Đông Ly bàn tay đủ trường, liền bọn họ Tây Việt sự đều phải quản. Đều đã 10 năm, Đông Ly người vẫn luôn ở biên cương gây chuyện, thật sự phiền nhân. Đông Ly ở tiếp tục như vậy đi xuống, hai bên một trận chiến là không thể tránh được. Kỳ thật mấy năm nay Hoàng Thúc cùng Phụ Vương cũng thảo luận quá một khi khai chiến Tây Việt thắng bại là nhiều ít, mấy năm nay Hoàng Thúc vẫn luôn không đáp lại biên cảnh gây chuyện, chẳng qua là ở nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Đừng nói Hoàng Thúc chuẩn bị chiến tranh, ngay cả chính mình cùng đại ca đều ở tiếp thu đến từ mẫu thân các loại dạy dỗ. Hắn không biết mẫu thân những cái đó binh pháp cùng luyện binh phương thức đến từ nơi nào, nhưng là rất có hiệu. Tây Đại Doanh binh doanh hiện tại chính là Phụ Vương ở hấn mẫu thân nói biện pháp ở luyện, mới đã hơn một năm thời điểm. Tây Đại Doanh tên lính chính là so nhiều thế hệ võ tướng Thuần Vu ra luyện ra tinh binh ganh đua cao thấp. Mẫu thân viết cho chính mình binh thư bị Lao Thuần Vu tướng quân tôn sùng là trí bảo, nhưng là này đó chỉ là số ít người biết. Đừng nói thái tử, ngay cả chúng ta đều không bằng khi còn nhỏ tự tại. Hiên Viên Tử Ngọ đột nhiên nói. Hắn từ hết bệnh rồi về sau, sự tình cũng đột nhiên nhiều lên, hắn không đơn thuần chỉ là muốn ứng đối mơ ước hắn thế tử vị mẹ kế cùng đệ đệ, hiện tại còn muốn xử lý trong phủ sự. Bất quá rốt cuộc khi còn nhỏ quá rất khá không phải sao, liền điểm này liền so rất nhiều thế gia con cháu mạnh hơn nhiều. Thấy đủ đi, kỳ thật không có gì hảo ván giận. Ta nói cho các ngươi nha, ta mẫu thân hiện tại đối yêu cầu của ta chính là ta chạy nhanh cho nàng tìm cái con dâu trở về, ngươi nói này không phải hạt nhọc lòng sao. Nàng muốn ôm tôn tử ta đại ca không phải có sao, thật là, nghe nàng nhắc mãi còn bị không bằng khi còn nhỏ bị phụ thân truy mãn viện tử chạy đâu. Bạch Lưu Băng chính mình cười nói, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Bọn họ đều là chịu Thánh Vương Phi ảnh hưởng, không muốn làm liên hôn công cụ, muốn tìm một cái chính mình vừa ý người thành thân. Ngươi này còn xem như không tồi, ta phụ vương vì ta hôn sự thiếu chút nữa đều tiến cung đi tìm Hoàng hậu nương nương, hắn muốn cho Hoàng hậu nương nương cho ta hôn phối, cuối cùng vẫn là ta lấy Mặc đệ đệ đương tấm mộc mới không có việc gì. Hiên Viên Tử Ngọ cũng bắt đầu nói chính mình hôn sự, kỳ thật bọn họ cũng đều nên thành thân. Lấy ta đương tấm mộc, ta mới là các ngươi trung gian nhỏ nhất, các vị ca ca. Hiên Viên Vân Mặc không thể không nhắc nhở bọn họ một sự thật. Nhưng là thân phận của ngươi là tối cao. Hiên Viên Tử Ngọ cũng nói cho Hiên Viên Vân Mặc một sự thật. Không nói những cái đó, chúng ta hôn sự đều có người trong nhà nhọc lòng. Ta tới trên đường nghe được một kiện việc lạ, kia đồng hành sách các ngươi nghe nói qua đi. Hôm nay bên ngoài đều ở truyền, hắn nhi nữ ngày hôm qua ở tới Thượng Kinh trên đường lọt vào tập kích, tuy nói bị người cấp cứu. Nhưng là này đều qua một đêm kia tiểu thư còn không có thanh tỉnh, ngay cả y các đại phu đều bó tay không biện pháp, nói là nội thương quá nặng. Y trong các đại phu tưởng hết các loại biện pháp, nhưng là người chính là giống ngủ rồi giống nhau, như thế nào cũng gọi không tỉnh. Việc này chỉ sợ cuối cùng vẫn là yêu cầu Thánh Vương Phi ra tay đi. Bạch Lưu Băng uống rượu nói chính mình tới khi trên đường nghe được tin tức. Không nên nha. Hiên Viên Vân Mặc bưng chén rượu đặt ở chính mình bên môi nỉ non nói. Hắn cấp dược đó là mẫu thân phối trí tốt nhất trị nội thương dược, không có lý do gì đến bây giờ còn không tỉnh. Không đúng, lấy chính mình ngày hôm qua chẩn bệnh mạch tượng nàng tựa hồ còn có này nàng vấn đề, chính là cái gì vấn đề, thế nhưng làm hắn chẩn bệnh không ra. Hắn hiện tại y thuật tuy rằng không thể cùng mẫu thân so, nhưng là chính là so y trong các những cái đó đại phu tốt hơn nhiều. Mặc đệ đệ ngươi nói cái gì? Bạch Lưu Băng nghe được thanh âm hỏi, nhưng là hắn không nghe rõ là cái gì. Không có gì, ngươi còn nghe được cái gì tin tức? Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên hỏi. Còn có một việc cũng là về cái này không tỉnh Đồng tiểu thư, nguyên lai nàng lần này tới Thượng Kinh không đơn thuần chỉ là về nhà như thế nào đơn giản, cũng là vì hoàn thành nàng cùng kia Vương Thị Lang Nhi tử hôn sự, nghe nói bọn họ đó là từ nhỏ định ra việc hôn nhân. Ú, đây là thanh mai trúc mã cảm tình nha, cũng không biết này Đồng tiểu thư nếu là không tỉnh kia Vương gia có thể hay không từ hôn. Rốt cuộc kia Vương Thị Lang quan chức có thể so kia Đồng đại nhân cao nhiều. Bạch Lưu Băng lời này mang theo tiết hận ý vị, rốt cuộc cái nào nữ tử không nghĩ cao gả. Kỳ thật bên ngoài còn có cùng quá mức đồn đãi, chính là kia không phải hắn một cái nam tử có thể tùy ý nói. Thanh mai trúc mã. Hiên Viên Vân Mặc lặp lại những lời này, không nghĩ tới nàng đã hứa người. Cũng đúng, nàng tuổi giống như cũng tới rồi thích hôn thời điểm, có nhà chồng cũng không kỳ quái. Hắn nghĩ đến đây nhất thời thế nhưng cảm thấy có điểm phiên muộn. Hiên Viên Vân Mặc chính mình không phát hiện hắn nói kia mấy chữ thời điểm, ngữ khí thực không bình thường. Mặt khác người ở thảo luận cái khác sự cũng không chú ý tới. Chờ đồ ăn đi lên lúc sau, bọn họ mới phát hiện Hiên Viên Vân Mặc giống như có điểm không ở trạng thái, đều cho rằng hắn là quá mệt mỏi, vì thế một bữa cơm cũng coi như là qua loa chấm dứt. Đại gia tản ra về sau, Hiên Viên Vân Mặc liền trực tiếp trở về Thánh Vương Phủ. Mặc nhi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, không cùng bọn họ ở bên ngoài nhiều ôn chuyện, các ngươi cũng mấy tháng không gặp. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay ý thư cấp nhi tử đổ một chén nước hỏi, nàng như thế nào cảm thấy nhi tử tâm tình giống như không phải thực hảo. Bọn họ đều có việc, ta liền trở về bồi mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, ném ra trong lòng kia không biết phiền muộn, cười cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Người đứa nhỏ này mẫu thân có cái gì nhưng ngồi, ngồi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong cười. Đúng rồi, mẫu thân hôm nay không ai tìm ngươi xem bệnh sao, ta nghe nói hôm nay có cái người bệnh làm y các đều bó tay không biện pháp, ta cho rằng bọn họ tới tìm mẫu thân đâu. Hiên Viên Vân Mặc ở ghế trên ngồi xuống liền hỏi. Không có, ta hôm nay vẫn luôn ở nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào cảm thấy nhi tử là tưởng từ chính mình nơi này tìm hiểu cái gì, còn có nhi tử tựa hồ có chút khẩn trương nha. Chương 233 Tuyết Nghiên lo lắng, Vân Mặc tâm tư. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử trưởng thành, có một số việc cũng không muốn cùng chính mình nói. Nàng không phải lần đầu tiên làm mẫu thân, những cái đó sự nàng vẫn là có thể lý giải. Hắn hiện tại tò mò là nhi tử vì cái gì đối việc này dám hứng thú, trước kia hắn chính là cũng không hỏi chính mình cứu trị đều là người nào. Mặc nhi hay là người nọ là ngươi nhận thức, là bằng hữu sao? Muốn hay không mẫu thân đi xem? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt nhi tử hỏi, nàng đây là cố ý đầu hắn chơi. Không quen biết, không ai tìm thầy trị bệnh liền tính, có lẽ là nàng hảo, rốt cuộc đồn đãi không thể tin. Hiên Viên Vân Mặc như là không thèm để ý nói. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên có thể thấy được hắn giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Hiên Viên Vân Mặc không nói, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không hỏi, việc này liền tính đình chỉ. Hiên Viên Vân Mặc cũng không rời đi liền ngồi ở bên trong bồi Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện phiếm, ước chừng có hơn nửa canh giờ, Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện nhi tử có điểm mỏi mệt vì thế làm hắn trở về nghỉ ngơi. Bọn họ huynh đệ hai người trưởng thành, nguyên lai Thượng quan Tuyết Nghiên một tường chi cách sân, bọn họ đã không được. Bọn họ sân ở địa phương khác. Đương nhiên cũng là trải qua tỉ mỉ bố trí. Kia sân cũng là bọn họ thành thân về sau sẽ trụ sân, Thánh Vương phủ đơn độc viện tiểu lạc rất nhiều. Nói đi, hôm nay bên ngoài có cái gì đồn đãi? Hiên Viên Vân Mặc rời khỏi sau, Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi Văn Đề. Đồng hành sách đại nhân nữ nhi ở tới Thượng Kinh thời điểm ở vùng ngoại ô gặp được kiếp sát, tuy rằng bị người cứu, nhưng là hôn mê một đêm cũng chưa tỉnh. Buổi sáng tỉnh ý gì các người, nhưng là vẫn là không tỉnh. Văn Đề trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên. Vừa rồi nàng vẫn luôn liền đứng ở bên ngoài, Hiên Viên Vân Mặc lời nói nàng cũng nghe thấy, cho nên nàng biết Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi cái gì, đây cũng là sáng nay nàng nghe được. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng không nói bắt quái, nhưng là nàng biết những cái đó đồn đãi vớ vẩn có đôi khi là không thể bỏ qua, cho nên nàng cũng sẽ làm người lưu ý Thượng Kinh các loại đồn đãi vớ vẩn. Ngày nào đó vào thành, ngày hôm qua sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi, nàng trong lòng có một cái ý tưởng. Là ngày hôm qua buổi chiều. Văn Thêu nói. Ngươi nói có thể hay không là Mặc Nhi cứu đến nàng? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi Văn Thê, kỳ thật nàng trong lòng đã có đáp án. Kia Đồng đại nhân nữ nhi thế nhưng là ngày hôm qua buổi chiều vào thành, kia nếu là ở vùng ngoại ô bị Mặc Nhi ngẫu nhiên cứu giúp cũng không kỳ quái. hồi vương phi này có khả năng, đồn đãi nói cứu Đồng gia tỷ đệ chính là hai cái tuổi trẻ công tử. Chính là không chờ đến Đồng gia nói lời cảm tạ, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Văn Thêu cũng trả lời có kỹ xảo, nàng cũng cảm thấy kia hai vị công tử hẳn là thế tử cùng Tùy Mặc. Tùy Mặc tuy rằng là thế tử người hầu, nhưng là hắn ăn mặc cũng sẽ không làm người cảm thấy là cái người hầu. Nga, còn có cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ nhi tử anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau, sẽ không lại coi trọng mỹ nhân đi, cũng không biết kia mỹ nhân trông như thế nào, như vậy cũng có thể giải thích nhi tử hôm nay khác thường. Nói Đồng tiểu thư là Vương thị lang nhi tử đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, nếu là vẫn luôn không tỉnh, không biết kia vương gia có thể hay không từ hôn, rốt cuộc Vương thị lang nhi tử tuổi cũng không nhỏ, bọn họ vốn dĩ nói là năm nay thành thân. Văn Thêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, vì thế tiếp tục nói: "Nha, kia đáng tiếc." Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nhi tử nếu là coi trọng kia Đồng tiểu thư, kia chỉ có thể hao tổn tinh thần, xem ra nàng muốn tìm cơ hội hỏi một chút. Văn Thêu không biết Thượng quan Tuyết Nghiên nói đáng tiếc là cái gì, nhưng là nàng biết chính mình không thể hỏi là được, vì thế nàng lại chạm hồi nguyên lai vị trí. Thượng quan Tuyết Nghiên lại cầm lấy y thư nhìn lên, nàng đột nhiên nghĩ đến nếu là nhi tử cứu đến người, kia hắn hẳn là cấp chẩn trị quá mới đúng. Trên người hắn dược đều là chính mình phối trí, thậm chí có chút là chính mình cho hắn đang ăn dược, hắn có lẽ cấp kia Đồng tiểu thư ăn qua, không lý do kia Đồng tiểu thư sẽ hôn mê đến bây giờ. Chẳng lẽ Mặc Nhi chưa cho người xem qua sao? Chính là không nên nha. Hiên Viên Huyền Tiêu tiến vào thời điểm liền thấy Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt đang không ngừng biến hóa biểu tình, giống như có chuyện gì không nghĩ ra giống nhau. Hắn chính là rất ít có thể thấy Thượng quan Tuyết Nghiên cái dạng này, có điểm mới lạ. Có chuyện gì không nghĩ ra? Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở nàng nằm nghiêng trên giường, lấy ra nàng y y thư hỏi. Đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thanh âm đứng dậy, cho hắn đổ một chén nước. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn uống xong thủy, sau đó đem chính mình suy đoán cùng hắn nói một chút. Nghiên Nhi là nói, Mặc Nhi có khả năng đối kia Đồng hành sách nữ nhi nổi lên tâm tư, chuyện này không có khả năng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, cảm thấy có điểm không có khả năng. Ta không biết này cũng chỉ là suy đoán, Mặc Nhi là ta mang đại, đối hắn nhất hiểu biết. Nếu là đâu, ngươi sẽ không ngại kia Đồng hành sách quan chức thấp đi. Kỳ thật chúng ta nói cái gì đều là vô dụng, kia Đồng tiểu thư là có hôn ước. Ta lo lắng muốn Mặc Nhi thật sự động tâm tư, kia Mặc Nhi nhất định sẽ thương tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên vẻ mặt lo lắng, kia chính là nàng này một đời duy nhất nhi tử, nàng thực để ý. Yên tâm đi, Mặc Nhi là chúng ta nhi tử, có chuyện gì có thể làm khó hắn, ngươi cũng không cần lo lắng. Vạn nhất không phải đâu, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Hiên Viên Huyền Tiêu ôm Thượng quan Tuyết Nghiên an ủi nàng, chính mình xem ra cũng nên cùng bọn họ huynh đệ có quan hệ chính mình hôn sự hảo hảo nói chuyện. Ta biết, ta có thể giúp hắn rất nhiều sự, duy độc này cảm tình một chuyện chúng ta đều cắm không được tay, cho nên bọn họ huynh đệ hôn sự ta mới làm cho bọn họ chính mình làm chủ. Thượng quan Tuyết Nghiên thở dài nói, nam nữ việc là nhất nắm lấy không chừng, liền tính sống lâu như vậy nàng cũng không dám nói chính mình nhìn thấu. Hai người tâm ý tương thông ngọt như mật, phản chi như xương mu bàn chân chi độc, thực cốt hủ tâm. Chúng ta như vậy yêu nhau, chúng ta nhi tử cũng nhất định có thể. Hiên Viên Huyền Tiêu như thế nói, kỳ thật cũng lo lắng nhi tử chịu tình thương, liền như kia Nghiên Nhi rời đi kia mấy năm, chính mình không cũng giống nhau. Chính mình hưởng qua đến tư vị, nhi tử vẫn là không cần đã trải qua. Nếu là có một ngày nhi tử thật sự cùng kia cái gì Đồng tiểu thư tâm ý tương thông, chính mình cái này làm phụ thân cũng sẽ không nhìn mặc kệ. Hiện tại đều chỉ là Nghiên Nhi suy đoán, từ từ xem đang nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết chính mình này có khả năng là nghĩ nhiều, như vậy cũng thực không lý trí, nhưng là ai làm nàng là cái mẫu thân đâu. Tình thương của mẹ tử vì này kế sâu xa, nàng cũng không tránh được khuôn sáo cũ. Bọn họ phu thê nghĩ từng người sự, Văn Thêu chạm cửa rồi dám muốn hay không hồi bẩm, rốt cuộc sự tình quan mạng người. Văn Thêu chuyện gì? Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng hỏi, hắn biết Nghiên Nhi mấy cái bên người thị nữ không phải không có đúng mực người, bằng không cũng sẽ không được đến Nghiên Nhi trọng dụng. Các nàng bốn người tuy rằng là hắn an bài, nhưng là Nghiên Nhi mới là bọn họ muốn nguyện trung thành người. Các nàng cũng vẫn luôn thực trung tâm, này Văn Thêu đã làm được Thánh Vương Phủ Tổng Quản Mama, đi ra ngoài cũng là có thân phận người. Nàng là càng thêm sẽ xem trường hợp, không cần thiết sự, nàng sẽ không quấy rầy bọn họ. Hồi Vương gia, Vương Phi. Đồng đại nhân phu nhân cầu kiến nói là tưởng thỉnh Vương Phi cứu Đồng tiểu thư, hiện tại liền ở bên môn quỳ đâu. Văn Thêu nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện, thình thịch quỳ trên mặt đất nói. Thỉnh nàng vào đi. Ta hiện tại rất tò mò này Đồng gia tiểu thư rốt cuộc thế nào, nàng vẫn luôn không tỉnh chẳng lẽ không phải bởi vì nội thương, kia còn có thể là bởi vì cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên trước một câu nói cho Văn Thêu nói, mặt sau là nói cho Hiên Viên Huyền Tiêu nghe. Ngươi nếu dám hứng thú, chúng ta liền đi xem. Kỳ thật Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tò mò, ấn Nghiên Nhi vừa rồi dự đoán, nếu là Mặc Nhi cứu người, nên sẽ trị liệu mới là. Nghiên Nhi dược cái gì hiệu quả kia chính mình chính là nhất rõ ràng, trọng thương cho dù là có một hơi người ăn vào dược 2-3 cái canh giờ cũng có thể tỉnh, kia đồng tiểu thư thật sự là khác thường. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi vào trong phòng ngủ mặt thay đổi một kiện xiêm y, nàng ngày thường ở trong phủ xuyên đều là tương đối tùy ý, đi ra ngoài liền phải thay quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên phu thê cũng không chờ bao lâu, đồng phu nhân liền ở văn thêu dẫn dắt hạ đi đến. Thần phụ gặp qua Thánh Vương gia, Thánh Vương phi. Kia đồng phu nhân đi vào tới thấy ngồi ở ghế trên hai người, lập tức quỳ xuống hành lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn quỳ trên mặt đất người nọ, trên quần áo có không ít sổ con, nàng tiến vào là chính mình thấy nàng sắc mặt cũng không thế nào hảo. Vành mắt sưng vụ chắc là một đêm không nghỉ ngơi đi. Đứng dậy đi, trước nói một chút lệnh ái là làm sao vậy, có gì chứng bệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên ý bảo văn thêu cho nàng dọn cái ghế, trước mắt tìm thầy trị bệnh ở trong mắt nàng không phải một cái tứ phẩm quan gia phu nhân, mà là một cái vì nữ nhi lo lắng mâu thân. Hồi Vương Phi, tiểu nữ nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, không có gì chứng bệnh, ý các đại phu là nói như vậy. Đồng phu nhân nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lại quỳ xuống. Vậy các ngươi nhưng có cho nàng ăn qua cái gì dược? Thượng quan Tuyết Nghiên lại hỏi, nàng chỉ có hỏi rõ ràng mới có thể cho nàng xem bệnh. Ăn qua, đây là một vị công tử cấp nói là có thể trị tiểu nữ nội thương, y các đại phu cũng nói đây là có thể trị nội thương dược, hơn nữa tiểu nữ nội thương hiện tại cũng không nhiều lắm vấn đề. Đến nỗi tiểu nữ vì sao không tỉnh, bọn họ cũng không biết. Đồng phu nhân biên trả lời thượng quan Tuyết Nghiên nói biên từ chính mình trong tay áo, móc ra một cái dược bình cấp đưa cho thượng quan Tuyết Nghiên xem. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa thấy dược bình liền biết là cái gì dược, kia dược bình cũng đều là xuất từ nàng tay, bên trong là nàng luyện đan dược. Xem ra người nọ nhất định là Mặc Nhi cứu không thể nghi ngờ, thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, Mặc Nhi liền chính mình cho hắn bảo mệnh đan dược đều liền cái chai tặng người. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia dược bình cũng ánh mắt lóe lóe, hay là bị Nghiên Nhi đoán trúng. Phía trước dẫn đường, bổn phi tùy ngươi đi xem, bất quá đến nỗi có thể hay không trị tận gốc phi muốn xem mới biết được. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đối còn quỳ trên mặt đất người ta nói, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng ngay sau đó đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Tạ Thánh Vương Phi. Kia đồng phu nhân lại xoay người đối với rời đi thượng quan Tuyết Nghiên phu thê khái một cái văng đầu, sau đó chính mình cũng đứng dậy đi hướng nàng tiến vào cửa hông. Thượng quan Tuyết Nghiên đuổi đi không vài bước liền thấy một đạo bóng trắng đối với chính mình mà đến, nàng cũng không hoảng loạn rỗi tay bắt lấy kia bóng trắng. Thần, ngươi không phải hẳn là ở giáo tiểu kỳ pháp thuật sao, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thượng quan Tuyết Nghiên tò mò hỏi, thần mấy năm nay mãi cho đến dạy dỗ tiểu kỳ cũng học không tồi, thần cũng cảm thấy tiểu kỳ giả lấy thời gian sẽ cùng phụ thân hắn giống nhau trở thành một cường giả, kỳ lân tộc nhưng thật ra có thể yên tâm giao cho nó. Ta đi kiểm chứng một sự kiện. Thần nằm ở thượng quan Tuyết Nghiên trong khuỷu tay lười nhắc nói, tiểu gia hỏa kia thiên chất không tồi, nhưng là chính là có đôi khi không phục quản giáo, dạy hắn thật mệt, nó cũng tưởng nghỉ ngơi. Là chuyện gì yêu cầu ngươi đi kiểm chứng? Thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu hỏi, có thể làm thần để ý sự kia nhất định là đại sự. Ngươi đợi chút sẽ biết. Thần nói xong liền nhắm hai mắt, không ở nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nghi vấn ngồi trên xe ngựa đi đồng phủ. Mẫu thân đi sao? Hiên Viên Vân Mặc thu hồi chính mình ngọc tiêu hỏi, hắn hôm nay cảm thấy phiền muộn, cho nên từ mẫu thân nơi nào trở về hắn chỉ có ở trong sân luyện kiếm phát tiết một chút. Đồng phu nhân tìm thầy trị bệnh sự, hắn cũng biết. Xem ra nàng vẫn là không hảo. Bất quá có mâu thân ở kia tiểu thư hẳn là sẽ không có việc gì đi. Vương Phi cùng Vương gia đều đi. Thiếu gia nếu là Vương Phi đi kia ngài đưa dược sự không phải bại lộ, kia dược chính là Vương Phi cho ngài bảo mệnh dược, luôn mãi dặn dò ngài muốn thích đáng bảo quản, chính là ngài ngày đó đều cho đồng gia. Vương Phi đi một bắt mạch liền sẽ phát hiện, nếu là Vương Phi hỏi ngài nói như thế nào. Tùy Mặc đưa cho hắn một khối khăn trả lời hắn, sau đó hỏi hắn. Tùy Mặc cảm thấy hắn ngày đó hẳn là ngăn cản. Nhưng là thiếu gia tính tình hắn là hiểu biết, một khi hắn quyết định sự, trừ bỏ Vương Phi cùng Vương gia đó là ai cũng dám biến không được. Không có việc gì. Mẫu thân cho ta dược cũng là vì để người vắng nhất, ta đều an toàn hồi phủ đương nhiên cũng liền dùng không chứ. Không bằng đưa cho hữu dụng người, nghĩ đến mẫu thân đã biết cũng sẽ không trách ta, nếu là cứu mạng dược, vậy phải dùng ở cứu mạng thượng. Hiên Viên Huyền Tiêu biết cho dù mẫu thân đã biết cũng sẽ không trách hắn, ở mẫu thân trong mắt những cái đó dược nhưng không có mạng người quý giá. Thiếu gia ngài ngày đó vì cái gì đem kia dược cấp đồng gia, nếu là cấp cũng không cần toàn cấp, có ngài uy kia viên là được. Nói thật thiếu gia ngài ngày đó hành vi thực khác thường, không giống ngày thường ngài sẽ làm. Thiếu gia ngài không phải là coi trọng kia đồng tiểu thư đi, kia đồng tiểu thư hành sự là cùng giống nhau nữ tử không giống nhau, nhưng là cùng Vương Phi đó là không đến so. còn có không biết nàng lớn lên như vậy có xinh đẹp hay không, bất quá nàng phụ thân quan chức có điểm thấp, liền điểm này nàng liền không xứng với thiếu gia ngài. Tuy Mặc suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ra chính mình nghi hoặc, hắn chẳng những hỏi còn nói chút cái khác. Thiên hạ nữ tử nơi nào còn có thể cùng mẫu thân so sánh với. Đến nỗi Đồng tiểu thư nàng đã có vị hôn phu, lời này ngươi về sau đừng nói nữa, tránh cho bẩn nàng khuê dự. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong Tùy Mặc nói, hắn chỉ là nói hai câu lời nói, mặt sau kia một câu nói cảnh cáo ý vị thật đủ. Hiên Viên Vân Mặc chính mình cũng không thể nói ngày đó vì cái gì sẽ như vậy xúc động, không cần Tùy Mặc nói hắn khác thường, chính hắn cũng biết hắn hành vi khác thường. Nhưng là trong lòng giống như có cái thanh âm làm hắn cần thiết làm như vậy. Đến nỗi Tùy Mặc nói hắn coi trọng kia Đồng tiểu thư. Phải không? Hắn lớn lên ở Thượng Kinh cái dạng gì quý nữ hắn chưa thấy qua, mấy năm nay nào có một cái có thể nhập hắn mắt. Không phải hắn ánh mắt bắt bẻ, thật sự là những người đó chỉnh thể khóc sức mướt hắn nhìn phiền lòng. Nàng thê tử tuy nói không thể giống mẫu thân giống nhau không gì làm không được, nhưng là cũng không thể là cái không thể kinh sự người. Bọn họ Thánh Vương phủ muốn đối mặt đủ loại người, hắn thê tử nếu là đối mặt những cái đó thế gia phu nhân không điểm thủ đoạn sao được. Hiện tại cho dù chính mình coi trọng nàng, nàng cũng có thể cho chính mình vừa lòng thủ đoạn kia lại có ích lợi gì, nàng đã hứa người. Đoạt nhân thế việc, là hắn Hiên Viên Vân Mặc khinh thường làm. Chương 234 đặc thù linh hồn, khóa hồn trận. Hiên Viên Vân Mặc lâm vào chính mình suy nghĩ, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ta đã biết thiếu gia. Đại thiếu gia hảo. Tuy Mặc rụt một chút cổ nói, sau đó nhìn không biết tưởng gì đó thiếu gia, hắn ngồi ở một bên trên thạch đài, không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống liền thấy đi vào tới Hiên Viên thiếu tuyển. Vì thế lập tức đứng dậy hành lễ. Nhị đệ suy nghĩ cái gì, ta vào được hắn cũng chưa phát hiện. Hiên Viên thiếu tuyển nhìn Hiên Viên Vân Mặc bộ dáng hỏi Tùy Mặc, hắn giống như còn là lần đầu tiên thấy nhị đệ tưởng sự tình nghĩ đến không có một chút đề phòng. Không biết, nói liền thành như vậy. Tùy Mặc nhìn nhà mình thiếu gia nói, hắn hiện tại là càng ngày càng không hiểu thiếu gia suy nghĩ cái gì. Hiên Viên thiếu tuyển thấy Hiên Viên Vân Mặc bộ dáng cho rằng hắn suy nghĩ cái gì võ công chiêu thức, vì thế hắn bế lên trên bàn đá tiểu kỳ cùng nó nói lên lời nói. Chờ Hiên Viên Vân Mặc chính mình tỉnh lại. Mấy năm nay hắn phần lớn đi theo phụ thân phía sau, đầu tiên là học tập cũng tiếp xúc Minh Lâu sự, sau đó đến chính mình một mình xử lý Minh Lâu sự vụ. Nay 1-2 năm hắn cũng đi theo phụ thân ở trên triều đình đi lại, làm chính mình thân là Thánh Vương phủ quận vương nên làm sự, hắn cũng tưởng chính mình nhiều làm một ít, có thể thế phụ vương chia sẻ một chút. Mấy năm nay hắn quá rất khá, cũng thật đem chính mình đương Thánh Vương phủ đại thiếu gia, phụ thân, mẫu thân cùng nhị đệ cũng đối hắn thực hảo. Hắn cũng bằng chính mình bản lĩnh ở Thượng Kinh Vương tôn quý tộc vòng đứng vững vàng chân. Đã từng bởi vì hắn là con vợ lẽ, bị người ta nói ba đạo bốn, hiện tại rốt cuộc không ai nói hắn cái gì, hiện tại nhắc tới hắn đều là cẩn quận vương. Chính mình người nhà mấy năm nay hắn cũng không có từ bỏ qua tìm kiếm, chính là như cũ không có gì tin tức, hắn đều phải hoài nghi chính mình thật là kia đã từng lăng chắc phi hài tử. Thẳng đến năm trước hắn 20 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân đưa cho hắn một cái một bài, nói là hắn thân sinh cha mẹ di lưu cho hắn. Một bài thượng là hắn nguyên bản tên. Hắn thân sinh cha mẹ kỳ thật ở Lăng Trắc Phi ôm đi hắn thời điểm đã bị giết, năm đó phụ vương biết khi phái đi người chậm một bước cũng chỉ lấy về cái này. Phụ vương nói sợ hắn còn tuổi nhỏ đã biết sẽ chịu không nổi đả kích, cho nên mới vẫn luôn không nói cho hắn, hiện tại là nên cho hắn biết sự tình chân tướng lúc. Hắn nguyên bản ra liền ở Thượng Kinh thành ngoại một cái thôn nhỏ, kỳ thật bọn họ cũng đi qua nơi đó, bởi vì Thánh Vương phủ có thôn trang ở bên kia, hắn cũng từng đi chơi qua. Chính là hắn cũng không biết chính mình rời nhà là như thế gần. Đêm đó đột nhiên nghe được như thế tin tức hắn rất khó chịu. Tuy nói bọn họ không dưỡng dục hắn, nhưng là bọn họ sinh hắn, bọn họ chết cũng coi như là cùng chính mình có quan hệ, nếu không phải Lăng Trắc Phi coi trọng chính mình, bọn họ cũng sẽ không gặp tử vong. Hắn thương tâm, hối hận, một mình ở trong sân mượn rượu phát tiết, thẳng đến cuối cùng nhị đệ lại đây khuyên hắn. Đêm hôm đó nhị đệ bồi hắn uống lên một đêm rượu, ngày hôm sau còn bồi hắn đi chính mình nguyên bản ra. Tế điện bị quê nhà vội vàng vùi lấp người nhà của hắn cũng cho bọn hắn một lần nữa lập bia. Đến tận đây về sau hắn xem như hoàn toàn không có vướng bận, hắn biết hắn về sau cũng chỉ có một cái ra đó chính là Thánh Vương Vương Phủ. Hắn không thể hiếu kính thân sinh cha mẹ, nhưng là hắn còn có dưỡng phụ mâu muốn hiếu kính, hắn phải làm một cái hảo nhi tử, như vậy mới không làm thất vọng phụ vương cùng mâu phi đối nàng yêu thương. Thượng quan Tuyết Nghiên phu thê ở đồng phủ ngoài cửa lớn xuống xe, sau đó cầm tay đi vào. Văn Thêu dẫn theo Thượng quan Tuyết Nghiên hỏm thuốc đi theo phía sau. Thần tham kiến Thánh Vương gia, Thánh Vương Phi. Làm phiền Thánh Vương Phi di giá cấp tiểu nữ chữa bệnh, thần sợ hãi chi đến. Đồng hành sách thấy người tới, mang theo trong phủ mọi người hành lễ. Liên vì có phải hay không muốn thỉnh Thánh Vương Phi, nàng cùng phu nhân thiếu chút nữa xảo lên, hắn cho rằng nào có Thánh Vương Phi cấp hạ thần chi nữ xem bệnh, việc này ở hắn xem ra thực không ổn. Chính là phu nhân nói có lẽ chỉ có Thánh Vương Phi có thể chữa khỏi nữ nhi, chỉ cần có một đường hy vọng nàng đều phải đi làm, chẳng sợ lấy mạng đổi mạng. Hắn không nghĩ tới phu nhân chẳng những mời tới Thánh Vương Phi, ngay cả Thánh Vương gia đều tới. Khởi đi, bổn vương chỉ là bồi Vương Phi tới khám bệnh. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trên mặt đất người nọ liếc mắt một cái, làm hắn đứng dậy. Tạ Vương gia. Đồng hành sách chậm rãi đứng dậy. Vương gia ngài sau đó, ta đi vào trước nhìn xem Đồng tiểu thư. Lời này là Thượng quan Tuyết Nghiên đối với Hiên Viên Huyền Tiêu nói, bọn họ ở bên ngoài thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên đối với Hiên Viên Huyền Tiêu luôn là nhiều một chút tôn kính, sẽ không giống là bọn họ một chỗ thời điểm như vậy tùy ý. Ân, ta chờ ngươi. Có thể trị liền trị, không thể trị không cần miễn cưỡng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với hắn gật gật đầu, sau đó ôm thần mang theo văn thêu đi theo đồng phu nhân đi vào. Hảo cương liệt oán sắc khí, thần ngươi sẽ không chính là tới kiểm chứng việc này đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phổ vừa tiến vào đồng tiểu thư phòng ngủ liền vừa đến một cổ rất cường liệt oán khí, nàng một cái người tu hành đối với này đó cảm giác muốn so người bình thường nhanh nhẹ nhiều, ở hơn nữa này oán khí cho dù người thường cảm thụ không đến, nhưng là ở nàng xem ra đã rất cường liệt. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu còn thấy trong phòng có cái loại này trong suốt hình người vật trôi nổi, đây là hồn phách ly thể. Trách không được nàng tỉnh không tới. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên không rõ, là cái gì nguyên nhân tạo thành nàng hồn phách ly thể. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nghĩ đến thần nói kiểm chứng cái gì, nhưng là lại là đi theo nàng tới đồng phủ, xem ra thần ở nó phía trước liền cảm giác được. Ân, ta tuy rằng không trưởng sinh tử, nhưng là ta trưởng thời không biến ảo bằng không cũng không thể cùng ngươi qua lại xuyên qua. Ta ở đâu cái thời không? Cái kia thời không hết thể liền đều trốn bất quá ta đôi mắt. Thần nhìn phía trước người ta nói, đây cũng là nó sáng nay cảm ứng được, phương hướng liền ở chỗ này. Vốn định đi xem xét một phen, không nghĩ tới liền nghe được bên ngoài nghe đồn, nó tưởng có thể hay không cùng này đồng tiểu thư có quan hệ. Nàng đây là xuyên qua vẫn là trọng sinh. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thần nói cũng liền minh bạch, nếu là cái này thời không người bình thường sinh lão bệnh tử thần sẽ không quản, nếu hiện tại nó sẽ để ý, kia chỉ có thể thuyết minh cái này linh hồn thực đặc thù. Cùng đã từng ngươi giống nhau, nàng chỉ là lại về tới nguyên điểm. Thần đến trên giường nhìn kia đồng tiểu thư, sau đó nói. Đó chính là trọng sinh, chúng ta muốn hay không cứu, nàng oán khí chính là thực trọng, nghĩ đến là dắt thù hận trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thần nói minh bạch, đây là trọng sinh. Chính mình đời trước chính là trọng sinh, sau đó mới được đến tím liên giới cùng gặp được thần. Chính là người này oán khí quá nặng, nếu là cứu nàng có thể hay không cấp Tây Việt mang đến cái gì phiền toái. Cứu. Nàng trở về nói không chừng cũng là ý trời chú định. Nếu như vậy chúng ta đây cũng không thể vi phạm. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, nàng một khi làm ra cái gì chuyện khác người, chúng ta có thể làm nàng sinh, cũng có thể làm nàng chết. Thần biết Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì, nó mở miệng. Hảo, nghe ngươi, chỉ cần làm nàng trôi nổi linh hồn trở về bản thể là được đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong phòng phiêu đãng trong suốt vật nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đạo lý tựa như thần nói giống nhau, nếu là chú định. Nàng cũng nên tuần hoàn mới là. Nàng tu hành kiêng kỵ chính là nghịch thiên mà đi, bằng không nàng đã sớm sửa lại bên người người mệnh số. Ân. Thần trả lời rất đơn giản. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần sử dụng chúng nó chính mình độc hữu phương thức nói chuyện với nhau, đồng phu nhân các nàng nhìn đến chính là Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở cấp đồng tiểu thư bắt mạch, một cái màu trắng tiểu thú ngồi xổm trên giường, ai cũng không dám ra tiếng. Văn Thêu buông hỏng thuốc đi ra ngoài đi, đồng phu nhân các ngươi cũng đều đi ra ngoài đi, ta cấp hiểu tiểu thư thi châm. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần quyết định cứu người, nhưng là này đó dư thừa người muốn đuổi ra đi. Là Vương Phi. Văn Thêu đem hòm thuốc đặt ở mép giường ghế nhỏ thượng, sau đó lui đi ra ngoài. Đồng phu nhân nhìn Văn Thêu đều đi ra ngoài, nàng tuy rằng lo lắng nữ nhi nhưng là cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Nàng còn nghĩ đến một chút, Thánh Vương Phi chịu thi châm đó có phải hay không nói nữ nhi có thể hảo. Nghĩ vậy nàng đi cũng mau một chút, nàng không thể bởi vì nàng nguyên nhân chậm trễ nữ nhi bệnh tình. Tạ Thánh Vương Phi. Làm phiền Thánh Vương Phi. Đồng phu nhân đi ra ngoài phía trước đối với Thượng quan Tuyết Nghiên thi lễ nói lời cảm tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là rất nhỏ gật đầu, lấy ra chính mình tùy thân mang theo ngân châm, ý ở nói cho nàng muốn thi châm. Đồng phu nhân thi lễ lúc sau liền đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn các nàng đều đi ra ngoài, ở trong phòng ngủ huy một chút bày ra kết giới, nơi này sự vì tránh cho phiền toái không thể nhân ngoại nhân thấy. Ta phải làm sao bây giờ, có phải hay không cho nàng ăn định hồn đan là được. Thượng quan Tuyết Nghiên chữa bệnh đó là không lời gì để nói, nhưng là gặp được loại sự tình này nàng vẫn là tay mơ, cho nên trưng cầu thần ý kiến. Dùng khóa hồn trận, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật đem nàng hồn phách phong ấn tại thân thể của nàng, chẳng sợ về sau chính là gặp không cũng sẽ không có người phát hiện thân thể của nàng có khác thường, như vậy nàng cũng có thể giảm rất nhiều phiền toái. Thần nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói trả lời. Định hồn đan cũng có thể, kỳ thật bọn họ chỉ cần làm nàng tỉnh lại là được, đến nỗi nàng về sau sẽ thế nào, kia không phải bọn họ quản. Nhưng là nó tính ra người này cùng nữ nhân này có không nhỏ sâu xa, tuy nói nó hiện tại còn không rõ ràng lắm này sâu xa đâu ra, nhưng là nó biết các nàng hẳn là không phải là đối địch một phương. Nga, đã biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên gật gật đầu nói. Nói lên không đại sư, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng có thể minh bạch thần ý tứ. Kia không hiện tại cũng coi như là một cái người tu hành, chẳng qua tu vi rất thấp. Nay đều mười mấy năm mới là trúc cơ hậu kỳ, Thượng Quan Tuyết Nghiên đã từng dùng tẩy tủy đan đan cùng linh trà giúp qua hắn, cũng đã cho hắn một quyển thích hợp Phật tu bí tịch, đến nỗi có thể lĩnh hội nhiều ít toàn xem chính hắn. Không vốn chính là Tây Việt nhất chịu tôn sùng đại sư, trải qua mấy năm nay tích lũy càng chịu người tôn kính. Ngay cả Hiên Viên Huyền Diệu đều phải phong hắn vì quốc sư, nhưng là bị hắn từ chối, hắn hứa hẹn chỉ cần Tây Việt yêu cầu hắn, hắn nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong sau đó đứng ở trong phòng vươn ra ngón tay, đầu ngón tay mang theo linh lực, nàng đối với toàn bộ trong phòng bài trí đầu tiên là tiến hành rồi một phen hoạt động, sau đó đối với giữa không trung hỏa kỳ quái ký hiệu. Thực mau những cái đó trong suốt hình người vật thể liền ở Thượng Quan Tuyết Nghiên lôi kéo hạ hướng về phía nằm người mà đi, cuối cùng hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại đứng ở mép giường trong tay kết xuống tay thế làm nằm người hiện lên, nhanh chóng ở trên người nàng đồng dạng vẽ hai cái ký hiệu, cuối cùng ngón tay chiều hạ, kia đồng tiểu thư lại thong thả nằm hồi trên giường. Nay liên hào đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên làm xong hết thể hỏi vẫn luôn ở một bên nhìn thần, nàng một lần làm có điểm không xác định. Không tồi, ngươi xem ra có hảo hảo học, này khóa hồn trận tuy rằng không tính đại trận, nhưng là sự tình quan sinh tử cũng không dễ học. Lần đầu tiên dùng có thể thành công đã thực không tồi. Thần cũng không bủn xỉn nó tán dương, nữ nhân này nỗ lực nó đều xem ở trong mắt, có khi nó đều đau lòng. Nhưng là nàng những cái đó khổ đều không phải ăn không trả tiền, nàng tu vi cũng tinh tiến thực mau. Nàng quá bao lâu nên tỉnh, chúng ta đi trước đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết thành công cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng học được rất nhiều đồ vật nàng chỉ có lý luận mà không có thực tiễn, đã từng xã hội dùng không đến những cái đó huyền mà lại huyền đồ vật. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong không có lập tức đi ra ngoài. Nàng còn không có quên đem nhà ở khôi phục thành nguyên dạng. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm thần, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài người vẫn luôn đều ở sốt ruột chờ nàng, đặc biệt là Hiên Viên Huyền Tiêu. Hắn mấy năm nay chưa từng thấy nàng cứu người yêu cầu như thế nào lâu thời gian. Hắn biết nàng có lẽ là gặp được khó giải quyết chứng bệnh. Hắn không quan tâm kia đồng tiểu thư chết sống, hắn chỉ lo lắng nàng. Cho nên Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đồng hành sách phu thê biểu tình càng ngày càng khó coi. Nếu là Nghiên Nhi có cái gì không tốt, bọn họ toàn bộ đồng gia đều không đủ hắn phát tiết. Thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên ra tới, bọn họ tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghiên Nhi, ngươi thế nào, rất mệnh phải không? Chúng ta hồi phủ đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ra tới người, bước nhanh tiến lên đỡ nàng. Nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên giống như có điểm mệt mỏi bộ dáng, vì thế cái gì cũng không hỏi liền nửa ôm đi ra ngoài. Huyền Tiêu, ta không có việc gì, ngươi chờ một chút. Đồng tiểu thư là trúng độc, ta đã cho nàng đuổi độc. Nàng ứng cấp thực mau là có thể tỉnh, chờ nàng có thể đi lại thời điểm làm nàng đi Thánh Vương phủ một chuyến, ta lại cho nàng phúc tra một chút. Đến nỗi nàng nội thương, người trong tay dược chính là tốt nhất trị nội thương dược, nó cũng là xuất từ ta tay. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngăn cản Hiên Viên Huyền Tiêu bước chân, quay đầu đối với mặt sau đồng gia phu thế nói. Nàng tuy rằng cứu đồng tiểu thư, nhưng là nàng còn tưởng hảo hảo quan sát một chút này chết mà sống lại đồng tiểu thư. Là, thân phụ nhớ rõ, nhất định làm tiểu nữ đi Thánh Vương phủ. Chờ tiểu nữ tỉnh lại lúc sau, nhất định tới cửa trí tạ. Đồng phu nhân nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói đầu tiên là thực vui vẻ, biết nữ nhi có thể tỉnh vì thế quỳ xuống nói tạ, đến nỗi Thượng Quan Tuyết Nghiên nói phúc cha nàng cũng tự nhiên liền đồng ý. Nói lời cảm tạ liền không cần. Ta là cái đại phu, cũng là Thánh Vương Phi, đồng đại nhân về sau chỉ cần vì bệ hạ, vì Tây Việt bá tánh nhiều xuất lực là được. Vương gia, chúng ta trở về đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên dựa vào ở Hiên Viên Huyền Tiêu trên vai nói. Kỳ thật nàng suy yếu là cố ý, cũng là vì làm cấp người ngoài xem. Hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi. Văn Thêu ở Thượng Quan Tuyết Nghiên từ trong phòng ra tới lúc sau cũng đi vào lấy hòm thuốc ra tới, sau đó đi theo rời đi. Chương 235 bị thương Tuyết Nghiên, Vân Mặc vô tình đẩy. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng mặc kệ đồng phủ người có phải hay không còn quỳ trên mặt đất, cũng mặc kệ bên ngoài có hay không người, đi đến cổng lớn xe ngựa hắn trực tiếp ôm Quan Tuyết Nghiên lên xe ngựa. Nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu sắc mặt, lái xe xa phu cùng Văn Thêu cũng không dám nói cái gì. Hiên Viên Huyền Tiêu dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, bất quá sắc mặt không thế nào đẹp là được, chờ tới rồi Thánh Vương phủ cửa, hắn lại trực tiếp ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào. Huyền Tiêu, ta thật sự không có việc gì, ngươi như thế nào cũng không tin ta, mấy năm nay ta khi nào từng có không thoải mái. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị hắn ôm tiếp thu trong phủ mọi người chú mục lễ, tuy rằng bọn họ cũng coi như là lao phu lao thê, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, nàng lại không phải kia mười mấy tuổi tiểu cô nương. Ta biết, ta này không phải phối hợp ngươi siếc làm càng giống một chút sao. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên cười nói, mặt cũng không banh chứ. Bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, nàng như thế nào có thể không biết nàng tưởng chính là cái gì. Nàng mấy năm nay ở Thượng Kinh chẩn trị không ít người bệnh, trong đó không thiếu có chút có tiền có thế người, nàng mỗi lần ở nhân gia trí tạ thời điểm, đều sẽ nói một câu, làm cho bọn họ nhiều vì Tây Việt ba tánh làm điểm chuyện tốt là được. Nàng là vì Tây Việt ba tánh, càng là vì bọn họ Hiên Viên Hoàng Thất. Những cái đó thiếu nàng ân cứu mạng người, xem ở nàng mặt mũi thượng cũng sẽ ở triều đình yêu cầu giúp đỡ một chút. Những người đó có lẽ tách ra nhìn không có gì, nhưng là nếu là tụ hợp ở bên nhau chính là một cổ không nhỏ lực lượng. Đặc biệt là những cái đó có tiền người, nếu là một khi khởi chiến hỏa, bọn họ lấy ra điểm gia tư là có thể bảo đảm chiến trường tướng sĩ không đói bụng, như vậy mới có lực đối địch. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến Nghiên Nhi vì cho bọn hắn hoặc là bọn họ thân nhân chữa bệnh, ngược lại mệnh tới rồi chính mình, bọn họ có lẽ sẽ càng thêm cảm tạ nàng. Nghiên Nhi là y giả, nhưng là nàng càng là Thánh Vương Phi, như thế thân phận người chỉ là không muốn ra tay, bọn họ cũng không thể cưỡng bách. Bọn họ biết Thánh Vương Phi chịu ra tay một là xuất từ y giả y đức, còn có là muốn cho thiếu hạ một người tình. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh khí đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nằm ở trong lòng ngực hắn, đầu ỉ ở hắn khuỷu tay. Dù sao đều đã vào phủ nên xem không nên xem, trong phủ một lát liền nên chuyển khắp, cũng không có gì đáng để ý chính mình sao không hưởng thụ một chút. Ta như thế nào sẽ sinh khí ngươi khí, cảm tạ còn không kịp đâu, mấy năm nay ngươi vì ta, vì Tây Việt làm rất nhiều sự. Hiên Viên Huyền Tiêu cúi đầu nhìn chính mình khuỷu tay nữ nhân, nàng không nói chính mình cũng đều biết. Nếu không phải nàng, Tây Việt sẽ không có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, này năm Đông Ly chỉ có thể ở biên cảnh gây chuyện mà đánh không tiến vào. Kia tất cả đều là nàng những cái đó tinh diệu binh pháp, làm Đông Ly người mỗi lần đánh lén đều đại bại mà về, còn bởi vậy tổn thất không ít người, cho nên mới vẫn luôn không dám vọng động. Ôm ta trở về. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong hơi hơi mỉm cười nói một câu nói liền nhắm hai mắt không hề nói cái gì. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ở chính mình khuỷu tay làm lũng tiểu nữ nhân, sắc mặt từng đỏ. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu mặt, còn có cái gì là chính mình chưa từng kiến thức đến. Thiếu gia, ta vừa rồi đi ngang qua hoa viên, nghe nói Vương gia cùng Vương Phi đã trở lại, bất quá Vương Phi là bị Vương gia ôm hồi phủ, không biết Vương Phi. Lục Dòng Suối hãn từ bên ngoài chạy vào đứng ở Hiên Viên Vân Mặc hai huynh đệ trước mặt sốt ruột nói, nhưng là nàng lời nói không nói chuyện trước mắt người đã không thấy tăm hơi. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền đang ở trong viện nói cái gì, nghe được Lục Khê nói, đảo mắt liền biến mất ở chính mình trong viện. Hiên Viên Vân Mặc suy nghĩ mẫu thân không phải đến khám bệnh tại nhà đi sao, như thế nào đã bị phụ thân ôm trở về, chẳng lẽ là bị thương. Hiên Viên Thiếu Tuyền ý tưởng cùng Hiên Viên Vân Mặc giống nhau, nhưng là hắn lại cảm thấy không có khả năng. Hắn biết bọn họ người một nhà kỳ thật muốn nói công phu tốt nhất đó chính là mẫu thân, bọn họ phụ tử ba người liên thủ mới có thể cùng mẫu thân đánh cái ngang tay. Có thể làm mẫu thân bị thương sự chưa bao giờ có phát sinh quá, lại nói còn có phụ thân ở. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc dây lát liền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên sân, bởi vì lo lắng hắn là dùng khinh công lại đây, cho nên là trực tiếp xâm nhập. Hiên Viên Vân Mặc vào nhà liền kêu, nhìn đến nằm nghiêng ở trên giường Thượng Quan Tuyết Nghiên một phen đẩy ra ngồi ở một bên Hiên Viên Huyền Tiêu, liền động thủ đem khởi mạch tới. Hiên Viên Huyền Tiêu không phòng bị chính mình nhi tử đẩy một cái lảo đảo, vừa mới chuẩn bị răn dạy liền thấy nhi tử ở nghiêm túc cho hắn mẫu thân bắt mạch, mà Nghiên Nhi mỉm cười nhìn nhi tử. Tình huống như vậy hắn nào dám phát hỏa, hắn nếu là răn dạy nhi tử, Nghiên Nhi nếu là không vui làm sao bây giờ? Mặc Nhi nhưng nhìn ra cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên cười hỏi nhi tử. Chắc là vừa rồi chính mình bị ôm trở về sự chuyển tới hắn trong thai. Chính mình là không có việc gì, nhưng thật ra đem bọn họ lo lắng đi. Mẫu thân, ngài không có việc gì liền hảo, ta nghe được Lục Khê nói ngài là bị cha ôm trở về, còn bởi vì ngài nơi nào không thoải mái đâu. Tuy Mặc lấy ra chính mình tay, đứng ở giường biên nói. Mẫu thân mạch tượng bình thường, không một chút vấn đề. Ta có thể có chuyện gì, là phụ thân ngươi lo lắng ta quá mệt mỏi, vì thế mới có thể. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hiên Viên Huyền Tiêu đối với nhi tử giải thích, nhưng là câu nói kế tiếp nàng cũng ngượng ngùng nói. Mẫu thân không có việc gì liền hảo, nhị đệ ngươi theo ta tới một chút, ta vừa mới cùng ngươi nói sự còn chưa nói xong. Hiên Viên Thiếu Tuyền tới rồi vẫn luôn đứng ở một bên, nhìn Hiên Viên Vân Mặc nhất cử nhất động bao gồm hắn một phen đẩy ra phụ thân, phụ thân hiện tại sắc mặt chính là mây đen răng đầy. Hắn cảm thấy vẫn là tẩu vi thượng sách, đến nỗi phụ thân vẫn là làm mẫu thân trấn an đi. Nay nhị đệ còn không có phản ứng lại đây chính mình làm chuyện gì, trước mang đi hắn rồi nói sau. A, đại ca chúng ta vừa rồi có nói cái gì sao? Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình đại ca nói, nghi hoặc hỏi. Ngươi xem ngươi một lo lắng mẫu thân liền cái gì đều đã quên, mẫu thân mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta vãn một chút lại đến Thịnh An. Phụ thân, mẫu thân chúng ta trước cáo tử. Hiên Viên Thiếu Tuyển đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong trực tiếp lôi kéo Hiên Viên Vân Mặc liền đi rồi, đi phía trước còn cố ý nhìn một chút Hiên Viên Huyền Tiêu. Hắn chạy càng mau, giống như có hồng thủy manh thú ở truy đuổi bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đại nhi tử kia chạy chối chết cùng tiểu nhi tử một bộ mê mang bộ dáng, cuối cùng nhìn trượng phu kia có điểm run rẩy mặt, phụt một tiếng bật cười. Bọn họ phụ tử tình huống như vậy rất khó, kỳ thật Huyền Tiêu cũng không tính cái nghiêm phụ, có lẽ là kia hai đứa nhỏ từ nhỏ hiểu chuyện, cũng không có cơ hội làm hắn có thể đi đánh chửi bọn họ, có lẽ là chịu chính mình ảnh hưởng, càng nhiều thời điểm bọn họ phu thê đối bọn họ đều là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý giảng đạo lý. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ hai người chỉ cần nhìn đến Hiên Viên Huyền Tiêu thay đổi đều liền rất sợ hãi. Thượng Quan Tuyết Nghiên có khi đều hoài nghi, Hiên Viên Huyền Tiêu có phải hay không ở nàng không biết thời điểm đối kia hai đứa nhỏ làm cái gì. Nhưng là nàng biết Hiên Viên Huyền Tiêu không phải người như vậy, hai đứa nhỏ hắn cũng rất đau bọn họ. Có một năm một cái phiên vương Giang Đô Vương bởi vì ở đất phong làm không nhỏ chiến tích ra tới, cho nên bị hoàng đế triệu hồi thượng kinh tiếp thu ngợi khen. Hắn chẳng những tới, vẫn là mang theo nhi tử tới. Cái kia vương gia nhi tử ở thượng kinh đi dạo phố thời điểm xảo ngộ bọn họ huynh đệ hai người, hắn nhìn tới Mặc Nhi trong lòng ngực tiểu kỳ, nhìn Mặc Nhi bọn họ huynh đệ hai người liền mang theo Tùy Mặc cùng Tiểu Phong, hắn tưởng cái kia quan viên chi tử liền nổi lên tranh đoạt chi tâm. Hắn có lẽ là ở nguyên lai địa phương bá đạo quán, nghe nói Mặc Nhi nói không cho hắn, hắn thế nhưng hạ lệnh làm thị vệ cướp đoạt tiểu kỳ hơn nữa nếu là bọn họ huynh đệ dám ngăn trở liền giết bọn họ. Nhưng là hắn chẳng những không cướp được tiểu kỳ còn không có tiểu kỳ cấp toàn bộ chết khiếp. Kia Giang Đô Vương gia ngày hôm sau vừa lên triều liền cáo trạng nói Thánh Vương gia túng tử hành hung, hắn hy vọng bệ hạ nghiêm trị cho con hắn một công đạo. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nói đến một câu ta Vương Nhi không sai, nếu là đánh chết ngươi Nhi tử cũng coi như là vì dân trừ hại. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong liền lấy ra một quyển giấy trình cấp ngồi ở mặt trên Hiên Viên Huyền Diệu. Hiên Viên Huyền Diệu xem xong trực tiếp đem kia cuốn đồ vật quăng ngã ở kia thảo muốn công đạo Giang Đô Vương trước mặt, nghiêm trị, ta xem nên nghiêm trị chính là các ngươi mới là. Như thế nào trời cao hoàng đế xa, liền đem chấm đương ngốc tử chơi. Ngươi rốt cuộc ở đất phong làm nhiều ít chuyện tốt ngươi thấy thế nào đi, ngươi đủ lợi hại. Truyền chỉ tức Giang Đô Vương Vương gia phong hào, thu hồi đất phong, hủy bỏ nguyên Giang Đô Vương thế tử sách phong. Còn có cướp đoạt Giang Đô Vương được hưởng hết thể ngay trong ngày khởi các ngươi một nhà lưu tại Thượng Kinh giao cho Hiên Viên tộc trông giữ, cuộc đời này không được ra Thượng Kinh. Ngươi phục vẫn là không phục. Hiên Viên Huyền Diệu xem xong kia cuốn giấy sở dĩ sinh khí đó là bởi vì kia trên giấy viết sự kiện chi tử đánh hắn mặt, hắn thiếu chút nữa bị lừa gạt. Này Giang Đô Vương về điểm này chiến tích đều là giả, hắn chẳng những không chiến tích còn hại chết không ít người, nếu không phải hoàng huynh này cuốn giấy, chính mình như thế nào đối khởi Giang Đô địa giới ba cánh. Chính mình nhiều năm nỗ lực liền thiếu chút nữa hủy ở này Giang Đô Vương trên người. Hiên Viên Huyền Diệu vừa giận, tất cả mọi người quỳ xuống, ai cũng không biết bệ hạ nhìn đến rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng phát lớn như vậy hỏa. Nhưng là đều cảm thấy kia Giang Đô Vương cũng là không đầu óc, nên có thứ kết cục. Ngươi nói này Giang Đô Vương chọc ai không hảo thế nhưng chọc Thánh Vương ra, hiện tại bồi thượng chính mình đi. Ở thượng kinh này đó thế ra đều biết duy nhất không thể chọc chính là Thánh Vương ra một nhà, bọn họ không phải không nói đạo lý mà là quá giảng đạo lý. Trừ phi ngươi thật sự sạch sẽ như một trương giấy trắng, bằng không bọn họ một khi đắc tội Thánh Vương ra, hắn có thể liền ngươi một ngày thượng vài lần nhà xí đều có thể cho ngươi liệt ra tới. Đừng nói ngươi đã làm những cái đó sai sự, cho dù là ngươi cố sức che giấu. Này Thánh Vương gia đều có thể cho ngươi tìm ra trông thấy thế nhân. Giang Đô Vương cũng không nghĩ tới, hắn vô cùng cao hứng tới Thượng Kinh, còn không có được đến ngợi khen liền ném vương vị, về sau liền phải vĩnh viễn giam cầm ở Thượng Kinh. Nhưng là kia giấy cuốn thượng bày ra sự, hắn liền oan uổng đều kêu không ra, những cái đó đều là thật sự. Nhưng là hắn không rõ như thế nào sẽ bị Thánh Vương gia đã biết, còn đưa cho bệ hạ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia quỳ trên mặt đất người, hắn Hiên Viên Huyền Tiêu Vương Nhi nơi nào là người nào năng động. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán làm cái gì, nhưng là một cái phiên vương chi tử lá gan không nhỏ, cũng dám ở thượng kinh đối con hắn kêu đánh kêu giết. Tuy nói nhi tử không có gì tổn thương, nhưng là chính mình cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Này đó chính là hắn ngày hôm qua biết nhi tử gặp được sự tình về sau, hắn làm Minh Lâu người đi bắt được, xem bọn hắn ở đất phong nhưng có cái gì sai lầm, thật là không nghĩ tới thế nhưng chó ngáp phải rồi. Cái này hảo, đến tận đây không còn có Giang Đô Vương. Hảo, Mặc Nhi cũng là lo lắng ta, ngươi không cần khí cười một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy kéo hắn ngồi xuống, còn dùng con dấu chọc bờ vai của hắn. Hắn nếu không phải vì ngươi, ta nhất định giáo hơn hắn. Ngươi liền thiên hướng hắn đi, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Hiên Viên Huyền Tiêu bắt lấy tay nàng, bất đắc dĩ nói. Các nàng mẫu tử trước sau là hắn nhất để ý người, không cần là bởi vì Nghiên Nhi bị Nhi tử đẩy một chút, cho dù là bị Nhi tử thọc một đao, hắn cũng sẽ chịu, đơn giản là bọn họ yêu nhất chính là cùng cá nhân. Ta sủng không mấy năm, hắn nếu thành hôn cũng sẽ không mỗi ngày nghĩ chúng ta. Ta và ngươi nói một sự kiện, kia Đồng gia tiểu thư không phải trúng độc mà là hồn phách ly thể, bất quá ta dùng khóa hồn trận dẫn nàng hồn phách trở về. Nói nàng trúng độc đó là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là cùng hắn nói hôm nay sự, bất quá chưa nói có quan hệ hiểu tiểu thư trọng sinh sự. Chết không được liền y các người đều trị không hết, hồn phách ly thể kia chẳng phải là đã chết sao. Hiên Viên Huyền Tiêu nghi hoặc cũng được đến giải đáp, nhưng là lại có một cái khác nghi hoặc. Người có ba hồn bảy phách, tam hồn là chỉ thiên, địa, mệnh tam hồn, chỉ cần chủ hồn cũng chính là mệnh hồn còn ở, liền không phải hoàn toàn tử vong. Cho nên kia Đồng tiểu thư cho dù hồn phách ly thể cũng chỉ là lâm vào hôn mê. Bởi vì nàng chủ hồn còn ở. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng giải thích, nàng chính mình từ thư thượng xem ra tri thức. Ta vẫn luôn cho rằng này đó đều là không tồn tại, ta hiện tại tin. Ngươi nhiều cùng ta nói một ít loại này sự, làm ta cũng mở mở mắt. Hiên Viên Huyền Tiêu hiểu rõ gật gật đầu, sau đó cũng nằm nghiêng ở trên giường nói. Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu, xem như cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn từ người hồn phách nói bầu trời đối ứng tinh tú. Mà bị lôi kéo đi ra ngoài Hiên Viên Vân Mặc thẳng đến trở lại chính mình sân mới ném ra Hiên Viên Thiếu Tuyển, hắn vẫn là không có thể minh bạch đại ca đang làm cái gì. Đại ca ngươi sốt ruột kéo ta ra tới làm cái gì? Hiên Viên Vân Mặc mơ hồ hỏi. Ngươi cũng có mơ hồ thời điểm, ngươi vừa rồi làm chuyện gì quên mất? Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn dáng vẻ của hắn cười hỏi, xem ra hắn là thật sự không chú ý. Ta vừa mới cũng chỉ cấp mẫu thân bắt mạch cái gì cũng không có làm, đã bị ngươi lôi ra tới, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là cha ở phía sau cho chúng ta ném đôi mắt hình viên đạn, ngươi nói cha cũng quá keo kiệt. Chúng ta thành niên về sau hắn liền cầm chúng ta tiếp cận mẫu thân, còn cố ý tìm cơ hội làm chúng ta bên ngoài nơi nơi chạy, ngươi nói ta đi ra ngoài 3 tháng mới trở về, thân cận mẫu thân làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc lúc này mới nhớ tới đại ca lôi kéo chính mình rời đi thời điểm, có điểm chạy chối chết bộ dáng. Hắn cho rằng đại ca lại là bị phụ thân uy hiếp, nhớ tới phụ thân mấy năm nay làm sự hắn không thể không oán giận. Lần này thật không trách phụ thân, ngươi đi vào lúc sau liền đẩy phụ thân một cái lảo đảo, ngươi là không biết phụ thân kia mặt hắc dọa người. Ta nếu không mang theo ngươi đi, chẳng lẽ thật chờ đến phụ thân ném đôi mắt hình viên đạn. Hiên Viên Thiếu Tuyển ngồi vào trong sân ghế đá thượng cười nói, hắn là chưa thấy qua phụ thân như vậy chật vật quá, có lẽ là hắn không nghĩ tới nhị đệ sẽ một sốt ruột dưới đẩy hắn một phen. Ta đẩy cha. Hiên Viên Vân Mặc duỗi tay chỉ vào chính mình hỏi Hiên Viên Thiếu Tuyển. Đẩy cha một chút, hắn dám làm sao? Tuy rằng này đó phụ thân không đánh chửi qua hắn, nhưng là hắn đối phụ thân trời sinh có một loại kính sợ, ở phụ thân trước mặt hắn liền không bằng ở mẫu thân trước mặt, hắn sẽ thu liễm rất nhiều. Ân. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng cười nói, hắn muốn xem hắn trong chốc lát như thế nào phản ứng. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Hiên Viên Thiếu Tuyển nói, hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn như là tự cấp mẫu thân bắt mạch phía trước, dối tay đẩy một người, đó là bởi vì người nọ chạm địa phương có điểm chậm trễ hắn bắt mạch. Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều cho rằng chính là văn thêu các nàng, hiện tại nghĩ đến kia không có khả năng là văn thêu. Trong phủ người đều biết một chút cha ở trong phủ thời điểm, mẫu thân trong viện ngay cả văn thêu tỷ tỷ các nàng đều là rất xa hầu hạ, sẽ không gần người. Cho nên lúc ấy chính mình tùy tay lui người cũng chỉ có thể là phụ thân rồi. Xong rồi, hắn thế nhưng đối phụ thân động thủ. Cha cũng không biết có thể hay không sinh hắn khí, cảm thấy hắn không lá gan lớn. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn kia chạm trong viện không ngừng vào đầu bức thai người. Nhị đệ từ nhỏ chính là một bộ ổn trọng bộ dáng, chính mình cũng có rất nhiều năm không thấy được hắn như thế nóng nảy bộ dáng. Hảo, ngươi không cần lo lắng, có mẫu thân ở đâu phụ thân nói không chừng đã không tức giận. Lại nói ngươi lúc ấy cũng là lo lắng mẫu thân cũng không phải cố ý, phụ thân sẽ thông cảm. Hiên Viên Thiếu Tuyển tiến lên đỡ hắn làm hắn ngồi xuống, sau đó khuyên giải an ủi nói. Ngươi nói cũng đúng, phụ thân nhắc nghe mẫu thân nói. Mẫu thân chỉ cần hống một hống phụ thân nói không chừng liền quên mất. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Hiên Viên Thiếu Tuyển nói, phản ứng lại đây nói. Mẫu thân cùng cha cảm tình thực hảo, nay đều nhiều ít năm qua đi bọn họ vẫn là như lúc ban đầu thời điểm. Bọn họ trải qua rất nhiều mưa gió, cha đối mẫu thân giữ gìn đó là chính mình đều biết đến. Mẫu thân vì chính mình không bị người lên án, lương đeo chưa cho phụ vương sinh con sai lầm. Thời gian lâu rồi bên ngoài về mẫu thân đồn đãi vớ vẩn liền nhiều nổi lên, thậm chí năm ấy một cái tới hỏa thân công chúa chỉ vào mẫu thân nói mẫu thân không xứng vì nữ nhân, cũng không xứng với phụ vương. Mẫu thân đối với nàng chửi rủa chỉ là cười cho qua chuyện, cũng coi như là gánh vác hạ nàng nói tội danh. Nhưng là phụ vương không muốn. Chẳng những trước mặt mọi người đem kia công chúa đánh thành trọng thương, còn đối với ở đây người ta nói, mẫu thân không thể sinh hài tử không phải mẫu thân nguyên nhân là hắn tự thân vấn đề, hắn thân mình bị kia đã từng chung 20 năm kịch độc ở phía sau tới bị thương thân mình, cho nên khó có con nối dõi. Là hắn thực xin lỗi mẫu thân, còn muốn cảm tạ mẫu thân không chê hắn mới là. Một người nam nhân nếu khó có con nối dõi đó là bao lớn sỉ nhục, nhưng là phụ thân ngay lúc đó nói năng có khí phách. Một chút cũng không nghĩ tới chính mình về sau có thể hay không bị người cười nhạo, phụ thân nói xong đối với mẫu thân ôn nhu cười, mẫu thân hồi lấy mỉm cười. Ngày đó giữa sân mấy ngàn người, nhưng là giống như chỉ có bọn họ mới là nhất lóa mắt. Ngắm lại chung cười nhạo không có, thượng kinh truyền lưu ra một đoạn cha mẹ ân ái giai thoại, đồng thời lăng ra người lại bị người mắng một lần. Mấy năm nay mẫu thân cùng phụ thân cảm tình thực hảo, hảo đến mỗi lần yến hội những cái đó phu nhân đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn mẫu thân. Thượng kinh có đồn đãi nói chỉ cần có Thánh Vương Phi ở địa phương, ngươi liền nhất định có thể thấy Thánh Vương ra. Đại ca ngươi nói chúng ta về sau có thể giống mẫu thân cùng cha giống nhau sao? Tìm một cái cùng chính mình tâm ý tương đồng người. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên mở miệng hỏi. Có lẽ có thể đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng không xác định nói, rốt cuộc giống phụ thân cùng mẫu thân như vậy yêu nhau người không nhiều lắm. Cũng không phải bất luận cái gì nữ nhân đều có thể giống mẫu thân giống nhau cái gì đều không để bụng. Cũng không phải bất luận cái gì nữ nhân đều có thể giống mẫu thân giống nhau lợi hại. Chương 236 Đồng Gia Y Y Lâm, chiến trước chuẩn bị. Đồng phu nhân nhìn trước mắt nàng người, nàng thường thường sẽ vớt ve một chút, xem nàng có phải hay không còn có độ ấm, khi nào mới có thể tỉnh. Hán phu quân là cái thuần hiếu chi tử, cho nên ở bọn họ vào kinh thời điểm, lão phu nhân nói muốn lưu lại hai đứa nhỏ mấy tháng, hắn là không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Chính mình tuy nói không muốn nhưng là lại có biện pháp nào. Chỉ có thể y lìa hắn. Phu quân nói là thuần hiếu, không bằng nói là ngu hiếu, phàm là lão phu nhân nói sự tình hắn đều cho rằng là đúng, cũng không sẽ đi tự hỏi mặt khác, cũng sẽ không vì chính mình hoặc là vì bọn họ mẫu tử tranh thủ cái gì. Hắn là mỗi ngày có việc không ở trong phủ, cho nên hắn cũng không biết bọn họ mẫu tử ba người ở trong phủ quá đến là ngày mấy, những cái đó sự cho dù chính mình nói, hắn cũng sẽ không tin. Vốn dĩ cho rằng lần này đi theo tiền nhiệm có thể rời xa những cái đó bất kham nhật tử. Nhưng là không nghĩ tới hài tử lại bị để lại hạ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình cũng sẽ bị lưu lại, không nghĩ tới lần này lao phu nhân thế nhưng làm nàng đi theo tới tiền nhiệm. Đồng phu nhân đứng dậy lại cấp nữ nhi dùng ước khăn sát một chút mặt, nàng không nghĩ tới mới mấy tháng không thấy, tái kiến sẽ là cái dạng này tình huống. Nữ nhi so mấy tháng trước đã gầy rất nhiều, ngay cả nhi tử cũng không bằng chính mình ở khi mượt mà, nàng này đối số khổ nhi nữ không biết ở lao phu nhân trong tay như thế nào quá này mấy tháng. Cũng không biết là chính mình vẫn là phu quân nơi nào làm không tốt, lão phu nhân đối bọn họ nhị phòng luôn là tìm không xong phiền toái. Đối đại phòng đó là ngàn hảo và tốt, phu quân chẳng lẽ không phải con trai của nàng không thành. Nương, tỷ tỷ khi nào có thể tỉnh lại? Tiểu thiếu niên từ bên ngoài tay chân nhẹ nhàng đi vào tới, ghé vào mép giường nhìn nằm tỷ tỷ, hỏi phía sau mẫu thân. Nhanh, nếu Thánh Vương Phi nói có thể tỉnh, vậy mau tỉnh, chúng ta từ từ chính là... Đồng phu nhân kéo qua nhi tử cùng chính mình cùng nhau chờ trên giường người tỉnh lại. Nương, ta có thể hay không học võ công, ta tưởng cùng ngày đó cái kia đại ca ca giống nhau lợi hại như vậy liền không ai dám khi dễ chúng ta. Tiểu thiếu niên nhìn mẫu thân hỏi tha thiết, nguyên bản ở Cống Châu sự tình hắn đều nhớ rõ, hắn là thường xuyên bị đường ca cùng đường tỷ bọn họ đánh. Cái này phụ thân ngươi sẽ không đồng ý, phương nhi ngươi vẫn là hảo hảo đọc sách đi, lời này ở phụ thân ngươi trước mặt ngàn vạn không cần nhắc tới. Đồng phu nhân không nghĩ tới nhi tử sẽ hỏi hắn việc này, nàng nhất thời không biết như thế nào trả lời, nhưng là hắn cũng không đành lòng lừa gạt nhi tử. Đồng phu nhân biết phu quân vẫn luôn cảm thấy những cái đó cơ đao múa kiếm đều là một ít thô nhân, cho nên hắn vẫn luôn đều không thế nào thích, nhi tử nếu là đối với hắn nói muốn học võ công, kia nhất định sẽ bị hắn quở trách. Nương! Phương Nhi đã biết. Tiểu thiếu niên túi lầu nói. Các nàng mẫu tử đang nói chuyện thời điểm ai cũng không phát hiện trên giường người đã mở bừng mắt. Nam người mở mắt ra chạy không ra tiếng. Đồng Y Lìa Lâm nhìn quen thuộc rèm trướng, nàng suy nghĩ đây là ở nơi nào, nàng không phải bị lửa lớn nuốt sống sao. Vì cái gì hiện tại trước mắt cảnh vật nàng nhìn quen mắt, đúng rồi nàng hình như là đã chết, sau đó lại về tới nàng bi thảm cả đời bắt đầu kia một ngày. Phương Nhi ở nơi nào, chính mình lần này có phải hay không tới cập cứu hắn? Phương Nhi. Trên giường người đột nhiên ngồi dậy kêu một tiếng, liền đỡ ván giường muốn xuống giường. Y Lì Nhi ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhưng hù chết nương, còn có hay không không nơi nào không thoải mái. Phương Nhi không có việc gì, ngươi không cần lo lắng hắn, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương mới là. Đồng phu nhân tiến lên ôm muốn xuống giường nữ nhi lo lắng hỏi, ngày đó sự, nàng nghe nhi tử nói cái đại khái, biết được nữ nhi thế nhưng bắt cóc kẻ bắt cóc đổi Phương Nhi, nàng đều hù chết hiểu rõ. Ở nàng xem ra đây là thực không giống nàng cái kia tính cách mềm yếu nữ nhi sẽ làm, nhưng là nàng tin nhi tử nói. Đồng Y Lìa Lâm nghe kia quen thuộc mà xa xăm kêu gọi, nước mắt như vỡ đê chi thủy, mãnh liệt mênh ngông. Cái này ôm ấp là nương, là cái kia đau nhất nàng nương. Thật tốt, nàng về tới hết thể còn không có phát sinh thời điểm. Còn có đệ đệ cũng không chết, nếu trời cao cho nàng một lần cơ hội, nàng nhất định làm những người đó nợ máu trả bằng máu. Đời trước bởi vì kia nguyên bản liền không thuộc về nàng hôn sự, nàng bồi thượng chính mình cùng người nhà tánh mạng, này một đời nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ ở tính kế chính mình. Chính mình hiện tại mới vừa vào kinh, hết thể vẫn là tới cấp. Nương ta không có việc gì, chỉ là có điểm đói bụng. Đồng Y Dì Lâm hiện tại còn không biết các nàng tỷ đệ là như thế nào trở lại trong phủ, nàng biết dựa vào phụ thân tính tình đó là sẽ không đi tìm bọn họ, nàng hôn mê phía trước hình như là gặp qua một cái tuyệt mỹ công tử. Kia công tử tuyệt mỹ bộ dạng là nàng chưa từng gặp qua, như là thiên ngoại phi tiên. Hắn tưởng đệ đệ có thể vì nàng giải đáp, nhưng là kia phía trước nàng nếu muốn đánh phát đi mẫu thân mới là, chỉ cần gặp được không phải người nọ liền hảo. Phương Nhi vậy ngươi trước bồi tỷ tỷ, không cần mệt nàng, nương đi làm đầu bếp nữ cho các ngươi làm điểm ăn. Đồng phu nhân nghe được nữ nhi nói đói bụng cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nàng đã nằm hai ngày là nên đói bụng, muốn ăn đồ vật cũng thuyết minh nàng là không có việc gì. Nhưng là nàng như thế nào cảm thấy nữ nhi có chỗ nào không giống nhau. Đã biết nương, ta sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ. Đồng Phương Hiểu vỗ chính mình ngực nói. Đồng phu nhân làm thị nữ chiếu cố hảo bọn họ tỷ đệ, nàng liền trước đi ra ngoài. Nàng muốn nhìn phu quân trở về không có, nói cho hắn nữ nhi tỉnh. Phương Nhi, tỷ tỷ nhất định sẽ không làm ngươi có việc, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đồng Y Lìa Lâm ôm chính mình đệ đệ, ở bên thai hắn nói. Đời trước đệ đệ liền chết ở lần này bị tập kích chung, chính mình tuy rằng tồn tại nhưng là cũng lưng đeo cả đời ấy nấy. Đồng Y Lìa Lâm biết những người đó không đạt mục đích thì không bỏ qua, đệ đệ nói không chừng còn hồi có mặt khác nguy hiểm. Nàng lúc này đây chẳng những phải bảo vệ hảo tự mình còn phải bảo vệ hảo người nhà, chính yếu muốn cho những cái đó đời trước hại bọn họ người một nhà người, xuống địa ngục chỗ tội. Tỷ tỷ, chúng ta không có việc gì, nhưng là ngươi thương thực trọng, đều đã mau ngủ hai ngày. Đồng Phương Hiểu cho rằng tỷ tỷ ở lo lắng hắn vì thế nhẹ giọng nói. Ngươi không có việc gì liền hảo, đúng rồi Phương Nhi chúng ta là như thế nào trở về. Đồng Y Lì Lâm hỏi ra chính mình tưởng sự, những cái đó báo thù sự, là nàng về sau phải làm. Tỷ tỷ té xịu lúc sau, đại ca ca hỏi chúng ta muốn đi đâu, ta nói muốn đi Thượng Kinh, nhưng là không biết ra như thế nào hồi. Nhưng là một cái khác đại ca ca hỏi ta có biết hay không trả tên, ta nói cho bọn họ liền đưa chúng ta về nhà. Đồng Phương Hiểu cũng mới là cái 7 tuổi tả hữu hài tử, hắn chỉ là nói ra chính mình biết đến sự tình. Đại ca ca, là đã cứu chúng ta người sao, có biết hay không bọn họ gọi là gì? Đồng Y Y Lâm lại hỏi. Một cái đại ca ca kêu một cái khác đại ca ca tùy mặc. Cái kia kêu tùy mặc chính là đem ta từ kia hắc y dì nhân trong tay cứu trở về tới người, hắn võ công rất lợi hại. Đồng Phương Hiểu suy nghĩ một chút mới nói, hắn cũng chỉ nhớ kỹ một cái tùy mặc. Đồng Y Dì Lâm cũng biết đệ đệ sẽ không biết quá nhiều, ít nhất có một cái tên, nếu là có cơ hội gặp, nàng nhất định phải hảo hảo cảm ơn nhân gia ân cứu mạng. Nếu không phải bọn họ, chính mình lúc ấy chưa chắc có thể chống được cứu trở về đệ đệ. Đồng Y Lì Lâm cùng chính mình đệ đệ ngắn gọn nói trong chốc lát, sau đó lại nằm đi xuống, nàng phải nhanh một chút dưỡng hảo thân mình, yêu cầu nàng làm sự còn rất nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có thời gian quản kia đồng tiểu thư có phải hay không tỉnh, tuy nói đồng tiểu thư cái này người bệnh đặc thù một chút, nhưng là nàng còn có cái khác việc cần hoàn thành. Nàng hiện tại đang ở cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói một kiện thực nghiêm túc hơn nữa quan trọng sự. Ngươi là nói, bệ hạ tính toán nên chiến Đông Ly, vì cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm giật mình hỏi. Bệ hạ không phải đều ẩn nhẫn 10 năm, nghĩ như thế nào hiện tại động thủ. Mặc Nhi lần này không phải bắt được Đông Ly xếp vào ở Tây Việt trên giang hồ thám tử sao. Diệu Nhi cảm thấy này Đông Ly thật sự đáng giận, bọn họ dám ở trên giang hồ xếp vào nhân thủ, cũng không biết trong triều có thể hay không có bọn họ xếp vào người. Diệu Nhi cảm thấy Tây Việt chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng nên cấp Đông Ly ăn chút đau khổ, như vậy có lẽ có thể bắt được Đông Ly xếp vào ở Tây Việt sở hữu thám tử. Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở bên người nàng cùng nàng nói. Hắn không tới tính toán gạt nàng việc này. Hắn còn có một chuyện, chờ đi thời điểm ở cùng nàng nói. Ngươi còn có chuyện chưa nói xong, bệ hạ là muốn cho ngươi vì trận này chiến dịch tướng xoáy đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn hơi né tránh ánh mắt, liền biết hắn còn có việc không cùng chính mình nói. Nàng hơi tưởng tượng liền biết là cái gì, vì thế hỏi. Vẫn là sự tình gì đều không thể gạt được Nghiên Nhi, Diệu Nhi là có ý tứ này. Chính là Diệu Nhi không ý tứ này ta cũng sẽ thượng chiến trường, đây là Diệu Nhi đối ta tín nhiệm đồng thời cũng là ta nên làm sự. Nghiên Nhi ta hắn biết hắn nếu là vì xoáy nhất định phải rời đi Thượng Kinh, hai nước khai chiến, Đô Thành cũng đều không phải an ổn địa phương. Chính mình nếu là đi rồi này Thượng Kinh đến an ổn còn có Diệu Nhi cùng triều đình an toàn chính mình chỉ có thể giao cho nàng. Nàng là chính mình tín nhiệm, lại nói chính mình cũng tin chỉ có nàng mới có năng lực đối mặt Thượng Kinh sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng là đem như vậy trọng lá gan giao cho nàng, chính mình có phải hay không cũng quá vô tình một chút. Ngươi yên tâm đi làm ngươi muốn làm cùng nên làm sự, ngươi không ở thời điểm, ngươi sở hữu để ý ta đều giúp ngươi thủ, ta cùng bọn họ cùng nhau chờ các ngươi trở về. Ta biết Thượng Kinh kế tiếp sẽ không quá bình tĩnh, ta cũng liền không nói cùng ngươi cùng nhau thượng chiến trường nói. Ta giúp ngươi thủ Thượng Kinh, nhưng là ngươi nhất định phải an toàn trở về. Ngươi là vì bọn họ xuất chinh, nếu là ngươi có cái gì, ta không biết chính mình có thể hay không lấy bọn họ phát tiết. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón hắn phía dưới muốn nói, bọn họ tâm ý tương thông, nàng biết hắn tưởng nói là cái gì, nhưng cái đó cho dù hắn không nói nàng cũng sẽ đi làm. Nghiên Nhi, cảm ơn ngươi. Ta nhất định bình an trở về, ta lần này tưởng đem Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyển cũng mang theo đi. Ngươi xem Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên cảm thấy quyết định của chính mình đối Nghiên Nhi tới nói quá tàn nhẫn, hắn biết kia hai đứa nhỏ đối hắn ý nghĩa cái gì, đặc biệt là Mặc Nhi, nhưng là hắn có chính mình suy tính. Tục ngữ nói đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, ta hiểu. Bọn họ vẫn luôn quá đến cũng thái bình thuận, là nên làm cho bọn họ trải qua huyết tinh lễ rửa tội, như vậy bọn họ mới có thể trưởng thành chân chính Nam Nhi. Ta sẽ không ngăn trở. Lại nói có Mặc Nhi đi theo ta nhưng thật ra đối với các ngươi chiến dịch thắng lợi nhiều vài phần nắm chắc, Mặc Nhi binh pháp đều là chúng ta tự mình giáo, thượng chiến trường ngươi cứ việc làm hắn thử một lần sẽ biết. Ta dám cùng ngươi đánh đố, các ngươi trận này chiến dịch nhiều nhất nửa năm các ngươi liền có thể đắc thắng trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với làm Nhi tử thượng chiến trường việc này nàng xem thực đạm, tuy rằng chiến trường nguy hiểm, nhưng là thật sự thực rèn luyện người, nàng chính là từ vô số thứ chiến dịch chung đi ra. Nàng hành. Con trai của nàng cũng nhất định có thể. Mặc Nhi sẽ kia đều là nàng tự mình dạy dỗ, rất nhiều đều là nàng từ tử vong trung tích lũy kinh nghiệm, còn có Hoa Hạ kia mấy ngàn năm tích lũy. Ở cái này vũ khí lạnh thời đại trên chiến trường những cái đó rất thực dụng. Ta thể nhất định đem bọn họ an toàn cho ngươi mang về tới. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nàng như thế thâm minh đại nghĩa nói, đều không ở biết muốn nói gì mới hảo. Hắn duy nhất có thể nói chính là an toàn cho nàng đem Nhi tử mang về tới. Là các ngươi phụ tử đều phải an toàn trở về mới là, ngày nào đó xuất chinh. Ta cho các ngươi nhiều bị điểm dược, còn có ta sẽ từ y các tìm mấy cái am hiểu ngoại thương đại phu tùy các ngươi cùng nhau, xem như quân y lìa đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đây là một cái đua dân cư chiến trường, cho nên những cái đó người bệnh có thể hay không nhanh chóng hảo tiếp tục thượng chiến trường, liền rất quan trọng, lúc này đại phu liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Bệ hạ làm tinh tú thử tính qua, tháng sau sơ sáu là cái thích hợp xuất chinh nhật tử. Hiên Viên nhìn đã đều vì hắn an bài tốt thượng quan Tuyết Nghiên, hắn trừ bỏ cảm kích không biết còn có thể nói cái gì. Còn có 20 ngày, tới cấp. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ chính mình phải cho bọn họ chuẩn bị có thể cho bọn họ phụ tử bảo mệnh đồ vật, tỉ như chiến giáp, tỉ như thuốc viên, thậm chí bọn họ vũ khí đều phải cho bọn hắn lại gia công một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên bắt đầu rồi chính mình chuẩn bị, đầu tiên là trong không gian dưỡng linh tơ tầm cho bọn hắn một cái làm một kiện nhuyễn giáp. Có kia nhuyễn giáp chẳng sợ địch nhân đao kiếm chém sắt như chém bùn cũng không gây thương tổn bọn họ. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở trong phủ cấp trượng phu cùng nhi tử chuẩn bị đồ vật, bên kia Đồng tiểu thư trải qua 2 ngày tu dưỡng hoàn toàn hảo. Đồng Y Lìa Lâm ngồi ở trên xe ngựa nghĩ chính mình sự tình, tựa hồ có chút người hoặc là sự tình cùng chính mình tưởng trong trí nhớ không giống nhau. Nàng nhớ rõ đời trước Tây Việt lúc này hoàng đế hẳn là không phải hiện tại này một cái hẳn là ở 10 năm trước chính biến trung thất bại tử vong. Kế vị chính là Hiên Viên Huyền Giật mới là, chẳng lẽ là chính mình trong trí nhớ kia chẳng chính biến không phát sinh sao? Còn có kia đột nhiên nhiều ra tới Thánh Vương Phủ, lại là sao lại thế này? Càng kỳ quái chính là chính mình thế nhưng là bị Thánh Vương phi cứu, vì cái gì này đó nàng đều chưa từng nhớ rõ, là đời trước không có vẫn là chính mình hiện tại ký ức xuất hiện sai lầm. Chương 237 Thượng Kinh Tứ Công Tử, Tuyết Nghiên cảnh cáo. Đời trước nàng cũng là ở 14 tuổi mau 15 tuổi năm ấy đến Thượng Kinh. Nhưng là liền ở mau đến Thượng Kinh thời điểm nàng cùng đệ đệ tao ngộ kiếp sát, ngay lúc đó nàng bởi vì là từ trên xe ngựa quăng ngã đi xuống hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng đã về tới trong phủ, nhưng là đệ đệ lại rơi xuống không rõ. Nàng tỉnh lại lúc sau mới biết được chính mình là bị một cái kêu Vương Hạ Vũ người trẻ tuổi cứu trở về tới, nghe mẫu thân nói hắn vẫn là chính mình Đường tỷ vị hôn phu. Dù sao chính mình cũng chưa thấy qua người, nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính mình tỉnh lại lúc sau thượng kinh liền đồn đãi chính mình cùng hắn có hôn ước. Kỳ thật bên ngoài truyền chính là Đồng tiểu thư chưa nói tên họ, bọn họ này đó biết chân tướng đều biết là cùng nàng cùng tuổi Đường tỷ đồng là lướt, nhưng là ngoại giới không biết đều cho rằng cái kia Đồng tiểu thư chỉ chính là nàng Đồng Y Lìa Lâm. Cha mẹ cùng nàng đều nghĩ chờ Đường tỷ cùng năm nào sau thành hôn, lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Nhưng là ai cũng không dự đoán được chính mình tới rồi thượng kinh mới nửa tháng, Cống Châu truyền đến tin tức nói Đường tỷ đến bệnh tật qua đời, nhưng là tổ mẫu vì năm đó lời hứa muốn chính mình đại Đường tỷ gả đi vương gia. Chính mình biết đến thời điểm kỳ thật trong lòng cũng là rất vui vẻ, mẫu thân bọn họ nói kia vương công tử các phương diện đều thực hảo, chính mình gả cho hắn sẽ không có hại. Chính mình lúc ấy cũng nghĩ nếu có thể gả cho một cái phẩm mạo ưu tú này người, cũng coi như là chính mình phúc khí. Chính là chờ gả qua đi lúc sau mới biết được kia nơi nào là phúc khí, mà là ổ sói, chính mình hết thể cực khổ bắt đầu. Thẳng đến đời trước sắp chết nàng mới biết được, bọn họ một nhà bị tổ mẫu cùng bá phụ còn có vương gia cấp tính kế, cho nên bọn họ người một nhà mới có thể hưởng mạng. Nay một đời nàng một chút muốn ở được đến Đường tỷ tử vong tin tức phía trước có điều chuẩn bị mới là. Kỳ thật hết thể từ bọn họ tỷ đệ tới thượng kinh bị tập kích liền có bắt đầu, bọn họ mất công bất quá là muốn tìm đến nhà hắn một kiện rất quan trọng đồ vật. Vương Hạo Vũ cưới chính mình chính là vì kia kiện đồ vật, nhưng là biết cuối cùng bọn họ cũng chưa có thể tìm được, cho nên hắn mới có thể đối chính mình mọi cách làm khó dễ tra tấn, thẳng đến chính mình chết thảm. Cho nên tuy rằng nàng không biết bọn họ muốn tìm chính là cái gì, nhưng là biết kia đồ vật rất quan trọng nói là tổ tiên lưu lại, không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, chính mình này một đời có thể hay không nhìn thấy. Đồng Y Lìa Lâm nghĩ đến đây thu hồi chính mình suy nghĩ, hai ngày này nàng không ra phủ kia lời đồn đãi cũng không biết có hay không, nàng này một đời nhất định không thể ở vào bị động địa vị. Ha ha, cùng ta nói này thượng kinh có cái gì tương đối làm người nói chuyện say xưa sự tình đi, ngươi cũng biết ta vừa đến thượng kinh rất nhiều chuyện cũng không biết. Còn có thể cứu chữa ta Thánh Vương Phi lại là sao lại thế này? Đồng Y Lìa Lâm làm bộ lơ đãng bộ dáng tìm hiểu tin tức, nha đầu này là nàng mẫu thân cho nàng, rất trung tâm đời trước vì chính mình chết thực thảm. Tiểu thư này Thánh Vương Phi nếu là lại nói tiếp thật đúng là cái truyền kỳ, ngươi không cần xem nàng không có vì Thánh Vương ra sinh hạ một đứa con. Nhưng là nhiều năm qua Thánh Vương Phủ chính là nàng một cái vương phi nửa cái thị thiếp đều không có. Nghe nói Thánh Vương Phủ đã từng có tưởng bò giường nha đầu, không nghĩ Thánh Vương ra thế nhưng làm cho mãn phủ hạ nhân mặt cấp chọn tứ chi, sau đó còn tại ngoài thành ổ khất cái, có thể nghĩ người nọ kết cục là cái gì. Nghe nói Thánh Vương ra chỉ cho nên muốn như vậy xử trí, chính là sợ Thánh Vương Phi không vui. Thượng kinh người đều biết chỉ cần có Thánh Vương Phi địa phương liền nhất định có thể thấy Thánh Vương ra đối Thánh Vương Phi rất là sủng ái. Đương nhiên Thánh Vương Phi cũng không phải người bình thường, bằng không cũng sẽ không được đến Thánh Vương gia sủng ái. Mười mấy năm trước khi đó Thánh Vương gia thân trung kịch độc, vì đi ra ngoài tìm dược giải độc giả chết. Khi đó Thánh Vương Phi cũng là vừa sung hỉ gả tiến Thánh Vương phủ bé gái mồ côi. Không đúng, khi đó là Huyền Vương phủ còn không phải Thánh Vương phủ, Huyền Vương phủ có cái rất lợi hại chắc phi, mọi người đều huyền không căn cơ Vương Phi nhật tử sẽ không hảo quá. Chính là ai cũng không nghĩ tới nàng chẳng những không có việc gì còn dưỡng dục Huyền Vương gia con vợ cả. Thẳng đến Huyền Vương phủ thiếu gia phong làm thượng thánh thế tử, các nàng mẫu tử thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở đại gia trước mắt, Huyền Vương phủ cũng thành Thánh Vương phủ. Hạ hà kỳ thật cũng không nhiều lắm, những việc này nàng cũng là nghe người ta nói, bằng không nàng như thế nào sẽ biết. Ngươi nói hiện tại Thánh Vương phủ là nguyên lai Huyền Vương phủ. Đồng Y Lìa Lâm hỏi, nàng trong trí nhớ là có Huyền Vương phủ. Bất quá giống như ở nàng còn không có sinh ra thời điểm kia Huyền Vương gia liền chết ở một lần ra ngoài dưỡng bệnh hành cung. Một năm lúc sau Huyền Vương Phi cũng không biết tung tích, đều nói Huyền Vương Phi đó là tuất tỉnh. Là nha, Thánh Vương Phủ chính là nguyên lai Huyền Vương Phủ, Thánh Vương gia chính là bệ hạ tín nhiệm Hoàng Trường Huynh. Đều nói nếu không phải Thánh Vương gia khi còn nhỏ chúng độc này ngôi vị Hoàng đế vốn chính là hắn, nghe người ta nói Thánh Vương gia độc cũng là khi còn nhỏ lầm uống lên bệ hạ nước trà mới có thể chúng độc, sau lại phản loạn thời điểm lại thế bệ hạ đương nhất kiếm lúc ấy rất nguy hiểm, nhưng là cũng may có Thánh Vương Phi ở chẳng những trị hết hắn thương, còn nhân tiện giải hắn độc. Hạ hà càng nói càng cao hứng, giống như đang nói cái gì khó lường sự tình giống nhau. Nói như vậy Thánh Vương Phi y thuật thực hảo. Đồng Y Lìa Lâm hiện tại đối cái này Thánh Vương Phi rất tò mò, nàng một nữ nhân là như thế nào làm được, đời trước chính mình nếu cũng như vậy lợi hại, kia cũng sẽ không có như thế kết cục. Thánh Vương Phi y thuật kia thượng kinh đó là có tiếng hảo, y cắt chính là Thánh Vương Phi thành lập, nơi đó đại phu cũng là so mặt khác đại phu y thuật thật nhiều. Tiểu thư ngươi không biết ngay cả Thánh Vương phủ Thánh Thế tử cùng Cẩn quận vương đều sẽ y y thuật, Thánh Thế tử y y thuật được đến Thánh Vương phi chân truyền cũng là tốt đến không được. Này Thánh Vương phi tuy rằng không sinh một mụn con, nhưng là nàng đối Thánh Vương gia hai cái nhi tử đều thực hảo, quyền đương chính mình thân sinh dưỡng dục, hai vị này tiểu vương gia cũng đối nàng phụng nếu thân mẫu. Ở nhà khác chỉ là nghe nói mẹ kế ngon độc, nhưng là lại chưa từng gặp qua giống Thánh Vương phủ như vậy người một nhà. Kia mẫu tử rõ ràng không huyết thống quan hệ, nhưng là bọn họ lại so với rất nhiều thân sinh mẫu tử đều phải thân mật khăng khít. Này Thánh Vương phủ hai vị tiểu vương gia cũng bị thân vương phi giáo dưỡng thực hảo. Này Thượng Kinh tứ công tử bốn người bọn họ Thánh Vương phủ liền chiếm hai vị. Này xếp hạng đệ nhất vị chính là Thánh Thế tử Hiên Viên Vân Mặc, nhân xưng Mặc Tiêu công tử, đây là hắn rất sớm phải đến danh hào, chỉ vì hắn am hiểu thổi tiêu, nghe nói hắn tiếng tiêu mùa đông đều có thể dẫn tới trăm điểu phượng tường. Này vị thứ hai chính là Cẩn Quận Vương Hiên Viên Thiếu Tuyển, nhân xưng Hóa Vũ công tử, nói chính là hắn hành sự tác phong có thể cảm nhiễm bên người người. Kia đệ tam chính là Bạch phủ nhị công tử, cũng chính là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ nhị cháu trai Bạch Lưu Băng, nhân xưng Đa Tình công tử, nói là hắn là vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân. Vị thứ tư chính là Thư Sinh công tử, này nói chính là Văn Thừa tướng tôn tử, hắn vốn chính là thư hương dòng dõi một bộ khiêm khiêm công tử bộ dáng, nhưng là hắn tuy rằng sẽ không quyền cước công phu, nhưng là sẽ khinh công cùng cực lợi hại ám khí, người bình thường cũng vào không được thân. Tiểu thư ta nói cho ngươi, này vài vị trừ bỏ Văn công tử mặt khác vài vị đều không có thành thân, Thượng Kinh rất nhiều quý nữ đều muốn gả cho bọn hắn. Hạ Hà nói đến này vài vị công tử thời điểm trong mắt đều là sùng bái chi tình. Này vài vị ở Thượng Kinh thật sự là không người không biết không người không hiểu, nhưng là nàng thân là nô tài là không cơ hội nhìn thấy bọn họ, ngẫm lại liền tính. Đồng ý Lìa Lâm nghe Hạ Hà nói, nghĩ chính mình sự, nàng tưởng này vài vị công tử dòng dõi cái nào là hảo tiến. Càng là thân phận tôn quý người càng làm nàng kính nhi viễn chi, nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình không cần nhìn thấy này vài vị công tử mới là. Cũng không biết cứu chính mình người có phải hay không bọn họ trong đó một cái, cha, nương đều nói không quen biết kia công tử. Nói vậy kia công tử có lẽ không phải Thượng Kinh người đi, hoặc là làm việc đi ngang qua Thượng Kinh. Không đúng, kia công tử hẳn là chính là Thượng Kinh người, bằng không không có khả năng chỉ bằng phụ thân một cái tên là có thể đưa bọn họ tỷ đệ về nhà, lại còn có không đưa sai địa phương. Bọn họ là Thượng Kinh cũng không biết về sau có thể hay không tái kiến, chính mình ngày đó kỳ thật cũng không có thấy rõ bọn họ. Nói như vậy Thánh Vương phi tính tình hẳn là thực hảo, không phải cái khó ở chung người. Đồng ý Lìa Lâm suy đoán như vậy làm người khen người hẳn là cái hảo ở chung, kia xem ra chính mình cũng có thể yên tâm một chút. Là thực hảo ở chung, Thánh Vương phi chữa bệnh cũng không hỏi thân phận. Hạ Hà dùng sức gật đầu nói. Đồng ý Lìa Lâm biết Thánh Vương phi hảo ở chung liền hảo, cho dù không hảo ở chung nàng cũng muốn tiểu tâm ứng đối mới là, kia dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Tiểu thư, chúng ta tới rồi, xuống xe đi. Hạ Hà cảm giác được xe ngựa ngừng, sau đó vén rèm lên nhìn xem, các nàng đã ở Thánh Vương phủ cửa hông. Thánh Vương phủ đại môn không phải bọn họ những người này có thể ra vào, những cái đó quan viên bái kiến chỉ có thể chờ ở cửa hông. Đại ca phiền toái ngươi thông bẩm một chút, tiểu thư nhà ta họ Đồng, là Thánh Vương phi làm tới, tiểu thư nhà ta cũng là đặc tới bái tạ Thánh Vương phi ân cứu mạng. Hạ Hà đi lên trước đối với cửa thị vệ thi lễ, sau đó thuyết minh ý đồ đến. Ta đây liền đi hồi bẩm, thỉnh Đồng tiểu thư sau đó. Kia thị vệ nhìn thoáng qua Hạ Hà phía sau người, nhanh chóng đi vào đi. Đồng ý Lìa Lâm nhìn kia đã đi vào thị vệ cùng kia như cũ đứng ở cửa một thị vệ khác, chỉ bằng bọn họ kia không kiêu ngạo không xiểm lịnh biểu tình, liền biết này Thánh Vương phủ không phải giống nhau phủ đệ có thể so. Đều nói thừa tướng trước cửa thất phần quan, kia Thánh Vương phủ trước cửa chẳng phải là quan lớn hơn nữa, nhưng là bọn họ thế nhưng không một chút khác thường hành động, nhất định cũng không có khinh thường nàng bộ dáng. Kia thị vệ thực mau trở về tới. Sau đó phía sau còn đi theo một cái thiếu nữ áo lục, hẳn là thị nữ Linh Tinh người. Nô tỷ Phục Linh gặp qua Đồng tiểu thư, theo ma ma làm nô tỷ mang Đồng tiểu thư đi vào, Đồng tiểu thư thỉnh. Kia thị nữ đầu tiên là khom lưng thi lễ sau đó đứng dậy giới thiệu chính mình. Làm phiên Phục Linh cô nương dẫn đường. Đồng Y Lìa Lâm còn nàng nửa lễ, sau đó nói. Phục Linh nhìn Đồng Y Lìa Lâm cử chỉ cười, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Đồng Y Lìa Lâm đi vào Thánh Vương phủ. Nàng dọc theo đường đi nhìn Thánh Vương phủ cảnh trí cảm thấy tâm tình thoải mái. Thánh Vương phủ từ bên ngoài nhìn rất đại khí uy nghiêm thực phù hợp Thánh Vương gia thân phận, nhưng là nàng đi vào tới lại phát hiện nơi này tiểu kiều nước chảy, trong nước lá sen lay động, nhưng thật ra có một loại thư thượng miêu tả giang nam vùng sông nước ý nhị. Bên trong cùng bên ngoài khác biệt rất lớn, vốn nên uy nghiêm Thánh Vương phủ hiện tại nhìn lại có ra cảm giác. Nay trong phủ cảnh trí đều là vương gia ấn vương phi yêu thích tu sửa, phía trước chính là thản nhân viện. Phục Linh có lẽ là nhìn ra Đồng Y Lìa Lâm tâm tư hoặc là mỗi cái lần đầu tiên tới Thánh Vương phủ người các nàng đều sẽ nói như vậy một câu. Đồng Y Lìa Lâm biết phía trước liền đến Thánh Vương phi trụ sân, cho nên cũng không dám trái lo phải nghĩ. Theo ma ma, Đồng tiểu thư tới rồi. Phục Linh mang theo Đồng Y Dì Lâm đi vào Thản Nhiên viện, đứng ở trong viện đối với đứng ở phía trước Văn Thêu nói. Đã biết, ngươi đi làm việc đi. Đồng tiểu thư thỉnh, Vương Phi đang đợi ngươi. Văn Thêu đứng ở tại chỗ làm một cái thỉnh tư thế, sau đó chính mình đi trước đi vào. Đồng Y Dì Lâm cùng ôm một cái hộp gấm Hạ Hà đi tới cửa, nàng tiếp nhận Hạ Hà trong tay hộp gấm làm nàng chờ ở bên ngoài, sau đó chính mình đi vào đi. Thần nữ Đồng Y Dì Lâm bái kiến Thánh Vương Phi, tạ Thánh Vương Phi ân cứu mạng. Đây là thần nữ một chút tâm ý, còn thỉnh Thánh Vương Phi không cần ghét bỏ mới là. Đồng Y Dì Lâm đi vào đi đối với kia ngồi ở bên cạnh bàn còn không có buông trong tay việc Thượng Quan Tuyết Nghiên quỳ xuống hành lễ, sau đó ôm hộp gấm cử qua đỉnh đầu. Văn Thêu tiếp nhận nàng hộp gấm đặt ở trên bàn, chính mình đứng ở một bên. Đồng Y Dì Lâm, đứng dậy đi. Văn Thêu lo pha trà, thân thể nhưng còn có cái gì không thoải mái, ta tự cấp ngươi nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên kêu nàng đứng dậy, nói nhìn xem thời điểm, Đồng Y Dì Lâm mới vừa nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói đứng dậy. Sau đó cổ tay bộ đã bị một đạo sợi tơ cuốn lấy. Đồng Y Lìa Lâm nhìn cổ tay bộ sợi tơ chỉ có thể đứng ở nơi đó, không dám động. Nàng còn có giật mình, chưa từng gặp qua như thế khám bệnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ thật từ nàng tiến vào liền biết nàng hiện tại chính là một người bình thường, kia hồn phách cùng nàng hiện tại thân thể dung hợp thực hảo. Xem ra tốt không tồi, nhưng là còn phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới là, người giống như có điểm khí huyết hư, kia không phải đại sự dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thu hồi kia sợi tơ. Nhìn nàng nói, là, còn muốn đa tạ Thánh Vương Phi ân cứu mạng, nếu không phải ngài cứu trị, ta chỉ sợ cũng bị kia độc cấp hại chết. Kia Đồng Y Dì Lâm lại quỳ xuống đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được nàng lời nói cấp Văn Thêu một cái nhan sắc, Văn Thêu đi ra ngoài còn nhân tiện đóng lại môn. Giải độc, chính ngươi có phải hay không trúng độc ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao, bổn phi y lý thuật ở cao minh cũng không có khả năng cấp một cái không trúng độc người đi giải độc. Nói là giải độc kia cũng chỉ bất quá là đối ngoại lý do thoái thác đi, ngươi nói có phải hay không Đồng tiểu thư. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngón tay thượng rảo vừa mới bắt mạch sợi tơ, sau đó sự không liên quan mình nói. Y Lìa Lâm không hiểu Thánh Vương Phi lời này là ý gì, Y Lìa Lâm trúng độc là Thánh Vương Phi người đối diện phụ gia mâu nói. Đồng Y Lìa Lâm nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thân mình rất nhỏ lay động một chút, nàng suy nghĩ chẳng lẽ này Thánh Vương Phi biết thân phận của nàng. Kia không phải cũng là vì ngươi hảo. Như thế nào hiện tại là đang trách bổn phi chưa cho cha mẹ ngươi nói tình hình thực tế. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nàng một cái, tiếp tục chơi trong tay sợi tơ nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngữ khí không có một chút trách cứ ý vị, nhưng là lại làm Đồng Y Y Lâm trừ kinh ra một thân hãn, nàng là thật sự hoài nghi này Thánh Vương Phi đã biết cái gì, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. Ngươi là Đồng Y Y Lâm lại không phải Đồng Y Y Lâm, ngươi một thân oán khí trở về. Điểm này ngươi ở bổn phi trước mặt là che giấu không được. Ngươi hồn phách cũng là bổn phi cho ngươi trấn áp, bằng không ngươi còn ở hôn mê đâu, có lẽ cũng chỉ có thể vẫn luôn hôn mê đi xuống. Ngươi nếu trở về kia nhất định có ngươi phải làm sự, ngươi là tưởng bảo hộ nói ai cũng hảo, báo thù cũng hảo, này đó bổn phi đều sẽ không ngăn cản. Nhưng là tiền đề là ngươi làm sự không thể nguy hại đến Tây Việt, triều đình cũng hảo bá tánh cũng hảo. Chỉ cần ngươi có quấy Tây Việt tâm tư, bổn phi có thể làm ngươi sinh cũng có thể làm ngươi chết, Đồng tiểu thư ngươi nhưng nghe minh bạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên đem cuốn quanh ở hai ngón tay thượng sợi tơ đứt đoạn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng là nghe vào Đồng Y Y Lâm trong thai giống như sét đánh giữa trời quang, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Thánh Vương Phi sẽ biết thân phận của nàng, hơn nữa chính mình có thể tỉnh lại cũng là nàng làm. Nàng có thể biết được chính mình thân phận đó có phải hay không những người khác cũng có thể nhìn ra chính mình thân phận, kia chính mình không phải rất nguy hiểm, một khi có người biết chính mình thân phận, chính mình nhất định liền sẽ bị thế nhân sở bất dung. Nhưng là nàng đại thù còn không có báo, nàng còn không muốn chết. Nhưng là Thánh Vương Phi mặt sau lại nói gì đó, chỉ cần chính mình làm sự, không liên lụy đến Tây Việt, nàng sẽ không quản chính mình sự, đó có phải hay không nói chính mình còn có cơ hội có thể báo thù, kia chính mình nhất định phải ở bị phát hiện phía trước làm xong chính mình sự tình. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ bổn phi nói liền hảo, đến nỗi ngươi thân thế chi mê trừ bỏ bổn phi không ai sẽ phát hiện, là được không đều sẽ không phát hiện cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia đã bị chính mình dọa ngồi quỳ trên mặt đất người, chính mình nói phía trước những cái đó chỉ là vì cho nàng một cái cảnh cáo, nhưng là chỉ cần nàng đối Tây Việt không tạo thành nguy hại, nàng có thể coi như không biết. Nếu lúc ấy nàng cùng thần quyết định giúp nàng, liền không tính toán lấy nàng đặc thù thân thế làm này chuyện của nàng. Ngươi là ai? Vì sao giúp ta? Đồng Y Lìa Lâm trải qua vừa rồi kinh hách lúc sau, nàng đã chấn định. Rốt cuộc nàng cũng là trải qua quá sinh tử người. Kia còn có cái gì trường hợp là có thể làm sợ nàng? Nàng ngay từ đầu chỉ là không nghĩ tới sẽ có người biết nàng bất đồng thôi, đối phương nếu đã biết nàng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, huống chi đối phương cũng nói, nàng chỉ cần ở không nguy hại đến Tây Việt dưới tình huống, nàng có thể làm chính mình muốn làm sự. Ta là ai, này thượng kinh người không phải đều biết không? Đến nỗi vì cái gì giúp ngươi, ta cũng chỉ bất quá thuận theo ý trời thôi. Nếu ý trời làm ngươi một lần nữa sống một đời, vậy nhất định có nó dụng ý, ngươi tự nhiên quý trọng mới là. Đừng làm ngươi chấp niệm giam cầm chính mình, một khi ngươi làm ra hại người hại mình sự, đến lúc đó muốn hối hận cũng tới không nổi. Ta tuy rằng không biết ngươi oán sát khí từ đâu mà đến, nói vậy ngươi trong lòng thù hận cũng không nhẹ. Ngươi còn trẻ, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nàng hỏi chuyện, cũng không cảm thấy nàng hỏi cái thượng kinh tất cả mọi người biết đến vấn đề có cái gì buồn cười. Nàng biết nàng hỏi chính là một khác trọng ý tứ, nàng là đang hỏi chính mình vì cái gì có thể thấy được nàng không giống nhau, còn có vì cái gì có thể giúp nàng trấn áp linh hồn. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời cũng thực xảo diệu, nàng nhìn như là không nghe hiểu nàng hỏi chuyện, nhưng là lại trả lời nàng vấn đề. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng không nên bị thù hận sở trói buộc, trong lòng hận quá nặng có lẽ một không cẩn thận liền sẽ làm nàng đi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nàng không biết nàng một trước trải qua quá cái gì, nhưng là hắn biết những cái đó quá khứ chính là đi qua, cho dù nàng này một đời diệt trừ sở hữu tạo thành nàng đời trước bi kịch người kia lại có thể thế nào, những cái đó đau xót nàng như cũ nhớ rõ. Tạ Thánh Vương Phi đề điểm, ta sẽ nhớ rõ ngươi lời nói, có lẽ có một ngày ta có thể giúp thượng ngài, xem như báo đáp ngài ân cứu mạng. Đồng tiểu thư nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói đầu tiên là nói lời cảm tạ, về chính mình phải làm sự, nàng một chữ chưa đề. Nàng cuối cùng nói câu nói kia thời điểm, nhìn thoáng qua Thượng quan Tuyết Nghiên bại ở trên bàn kim chỉ cái sọt liếc mắt một cái. Đồng Y Lìa Lâm nhìn ra kia giống như là một kiện quần áo, nhưng là lại không giống như là bình thường quần áo, có điểm giống nhuyễn giáp loại đồ vật. Chẳng lẽ đây là muốn cùng Đông Ly đại chiến, kia chính mình biết đến sự tình có lẽ hữu dụng. Bất quá kia cũng muốn chính mình nhìn thấy những cái đó người quen mới có thể xác định, có quan hệ với trận này chiến dịch có hay không cùng chính mình trong trí nhớ không giống nhau địa phương. Hảo, bổn phi chờ ngươi. Ngươi có thể đi trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện nàng nhìn về phía chính mình cái bàn, nàng trong mắt rõ ràng có nghi hoặc. Nàng chẳng lẽ nhận ra nhuyễn giáp, không biết nàng biết đến sự tình có phải hay không cùng sắp đến chiến dịch có quan hệ. Chương 238 Y Ghi Hải Lâm tìm hiểu, đệ đã đến. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đứng dậy đi ra người, nàng nói không đơn thuần chỉ là cảnh cáo nàng mà thôi, nếu là nàng thật sự có kia một ngày làm ra nguy hại đến Tây Việt sự, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Đến nỗi cái khác nàng hiện tại sẽ không đi so đo cái gì, nàng nếu nói sẽ không nhúng tay nàng phải làm sự tình, nàng liền sẽ không đi nhúng tay. Nhưng là nàng cũng sẽ không làm nàng chạy thoát chính mình khống chế. Tìm ngươi chú ý điểm nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt ở trống trải trong phòng nói như vậy một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên nói không ai trả lời, nhưng là nàng biết có người đi làm. Bên người nàng chẳng những có Hiên Viên Huyền Tiêu an bài ám vệ, có Mang Hoa Hạ tông người, đều là dùng để giúp nàng làm việc. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lại cầm lấy cái kia hoàn thành nhuyễn giáp tiếp tục khâu vá, kỳ thật tốt như vậy tài liệu làm nàng liền như vậy khâu vá rất đáng tiếc, nếu là làm thần luyện chế liền sẽ càng tốt, nhưng là thần làm ra đồ vật rốt cuộc không thuộc về nơi này. Đi ra Thánh Vương phủ Đồng Y Lìa Lâm vẫn là có điểm ra mồ hôi, đó là khẩn trương. Nàng cảm thấy nàng trải qua quá sinh tử, thật sự không có gì đáng sợ. Nhưng là vẫn là có một số việc là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, liền lấy này Thánh Vương Phi tới nói, nàng biết chính mình sở hữu sự tình, nhưng là chính mình lại không biết nàng một chút sự tình. Chính là nào một ngày các nàng muốn đàm phán, nàng cũng không có gì lợi thế nhưng dùng. Này Thánh Vương Phi rốt cuộc là ai, có thể nhìn ra chính mình thân thế chi mê, chẳng lẽ nàng cùng chính mình giống nhau, khả năng sao? Chính mình đời trước nhưng không có nàng tồn tại. Này một đời chẳng những có nàng, còn có Thánh Vương Phủ, phải nói hiện tại sở tồn đều là cùng nàng có liên hệ người. Nguyên bản hẳn là chết sớm Huyền Vương gia thành Thánh Vương gia, nguyên bản ở chính biến trung lạc bại bệ hạ, hiện tại liền vẫn luôn tại vị. Này đó chẳng lẽ đều là bởi vì nàng tồn tại mà thay đổi sao? Nàng rốt cuộc là ai mới có thể thay đổi nhiều người như vậy mệnh đồ, ngay cả chính mình có thể sống sót cũng là vì nàng. Nàng là ai, lại là từ nơi đó tới? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thánh Vương Phi nói cái gì sao? Hạ Hà nhìn từ ra Thánh Vương Phủ liền vẫn luôn cái gì đều không nói tiểu thư thật cẩn thận hỏi. Này Thánh Vương Phi sẽ không đối với các nàng ra tiểu thư nói gì đó đi, bằng không tiểu thư như thế nào vẫn luôn có điểm hoảng hốt bộ dáng. Ta không có việc gì, Thánh Vương Phi không cùng ta nói cái gì, chỉ là muốn ta trở về hảo hảo dưỡng thương là được. Đúng rồi, Hạ Hà nổi tiếng nhất vọng không đại sư có phải hay không liền ở Thượng Kinh vùng ngoại ô. Đồng Y Lìa Lâm bị Hạ Hà đánh gãy suy nghĩ. Đầu tiên là trả lời nàng hỏi chuyện, sau đó mới nhớ tới một khác sự kiện vì thế hỏi. Không đại sư liền ở tại Thượng Kinh ngoại Bích Lạc Chùa, tiểu thư nghĩ như thế nào hỏi về hắn. Hạ Hà đối với tiểu thư mới vừa vào thượng kinh là có thể đã biết không đại sư cũng không kỳ quái, rốt cuộc kia không ở Tây Việt thậm chí tứ quốc đều rất có danh vọng. Muốn đi Bích Lạc chùa dâng hương, lần này ta cũng coi như là đại nạn không chết, lý nên tạ Bồ Tát phù hộ mới là. Đồng ý Lìa Lâm biết những cái đó sự nàng cần thiết muốn lén gạt đi, đừng nói là bên người thị nữ, ngay cả mẫu thân nàng đều không thể nói cho, nàng cho dù nói lại có ai có thể tin nàng. Đến nỗi đi Bích Lạc chùa đó là nàng có việc phải làm, chuyện đó chỉ có thể mượn dùng không đại sư uy danh, nhưng là cũng không biết không có thể hay không giúp nàng. Tiểu thư nói cũng là, kia chờ hạ chúng ta trở về muốn cùng phu nhân nói một chút, cũng không biết không đại sư có hay không thời gian thấy chúng ta, nghe nói đại sư hiện tại thường xuyên đang bế quan. Hạ Hà nghe được chính mình tiểu thư nói nàng cũng cảm thấy là hẳn là, tiểu thư lần này là thật sự thực hung hiểm. Là nên làm mẫu thân đồng ý mới được. Đồng ý gì Lâm cũng biết nếu là không có mẫu thân đồng ý nàng chính mình cũng là đi không được đến. Đồng ý gì Lâm trở lại trong phủ liền đi trước chính mình mẫu thân sân. Nương, nữ nhi đã trở lại. Đồng ý gì Lâm vào phòng đi đến đứng ở cửa sổ biên đồng phu nhân bên người nói, nàng biết mẫu thân là đang đợi nàng trở về. Ý gì nhi, đã trở lại. Thánh Vương Phi nói như thế nào, ngươi thân mình không có gì vấn đề đi. Đồng phu nhân nghe được nữ nhi thanh âm liền sốt ruột hỏi, rốt cuộc nữ nhi trước hai ngày dọa đến nàng. Nương, Thánh Vương Phi nói ta không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Nương nữ nhi hiện tại thực hảo, về sau cũng sẽ không có cái không tốt, Thánh Vương Phi y thuật là thật sự thực hảo, nàng bắt mạch đều không cần ta tới gần, hắn chỉ cần dùng một cây sợi tơ là được. Ta lúc ấy đều sợ hãi, chưa từng gặp qua như thế bắt mạch. Đồng ý gì Lâm lo lắng mẫu thân tiếp tục dò hỏi thân thể của nàng, vì thế nàng rời đi đề tài. Thật vậy chăng? Nương cũng chưa thấy qua, kia dùng sợi tơ cũng có thể bắt mạch sao? Thánh Vương Phi y thuật ta cũng chỉ là nghe nói qua, ngươi biết nàng kia thân phận cao quý, rất ít có người dám đi tìm nàng chữa bệnh. Thượng kinh bất luận là quan viên vẫn là bá tánh sinh bệnh phần lớn đi y các tìm thầy trị bệnh. Trừ phi y trong các đại phu cứu không được người, nàng mới có thể ra tay. Nhưng là chỉ cần nàng ra tay không liền có nàng trị không được bệnh. Ta trước kia cũng đều là nghe người ta nói, nhưng là nhìn đến ý Y Nhi có thể hảo, ta cũng liền tin. Đồng phu nhân đối với Thánh Vương Phi y thuật cũng là rất tò mò, bất quá nàng phần lớn đều là nghe nói, lại nói nàng đến Thượng Kinh cũng mới không đến một năm thời gian, chưa từng gặp qua Thượng Quan Tuyết Nghiên cho người ta chữa bệnh. Đồng Y Y Lâm nhìn đến mẫu thân quả nhiên rời đi nhưng đề tài, nàng cũng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nàng muốn biết về Thánh Vương Phi sự tình. Mẫu thân, này Thánh Vương Phi nguyên bản là nhà ai tiểu thư? Nàng người nhà như thế nào sẽ làm nàng đi học y gì? Đồng y gì Lâm nàng là thật sự tò mò, đời trước nàng cũng không nghe nói qua Tây Việt có chỗ nào sẽ giáo thụ nữ đệ tử y gì thuật. Này Thánh Vương Phi nghe nói năm đó cũng chỉ là một cái sung hỉ bé gái mồ côi, chỉ biết nàng xuất thân từ một cái thực hẻo lánh thôn, là bị địa phương huyện Thái Gia đưa lại đây. Nhưng là gần nhất mấy năm nay Thượng Kinh có người đồn đãi nói nàng không phải bé gái mồ côi. Nhưng là có lẽ chỉ là gặp nạn. 3 năm trước đây liền ở trên phố một cái quan gia thiếu gia cậy thế khi dễ một cái lạ mặt thiếu niên, nhưng là ai cũng không nghĩ tới kia thiếu niên cấp đánh trở về. Kia ăn đánh thiếu gia lúc ấy bên người rất nhiều người, bọn họ vì giúp chính mình thiếu gia tưởng quần đầu kia thiếu niên, nhưng là kia thiếu niên còn không có động thủ thời điểm hắn bên người liền xuất hiện một cái. Đột nhiên xuất hiện người nọ Thượng Kinh rất nhiều người đều nhận thức, đó là Thánh Thế Tử bên người người hầu. Chờ kia người hầu liệu lý xong những người đó, Thánh Thế Tử cũng xuất hiện. Hắn kêu cái kia thiếu niên tiểu cứu cứu. Thánh Thế Tử là một phủ ruột thịt cháu ngoại, nhưng là lại kêu không phải một phủ thế tử. Chính là ai cũng không nghi ngờ Thánh Thế Tử là gọi sai người, hắn nhìn kia thiếu niên thực thân, còn nói mẫu phi đang đợi kia thiếu niên nhìn đến Thánh Thế Tử cũng thực thân. Lúc ấy đại gia phỏng đoán nếu bị Thánh Thế Tử xưng là cứu cứu, mà lại không phải một phủ, vậy chỉ có thể là hiện tại Thánh Vương Phi đệ đệ. Cho nên từ đó về sau liền có người nói kia Thánh Vương Phi năm đó có lẽ là gặp nạn mới có thể bị đưa tới sung hỉ. Đến nỗi Thánh Vương Phi là nhà ai thiên kim, cái này vẫn luôn đều không có người biết. Thượng Kinh cũng không có một nhà họ thượng quan nhân gia, thượng quan dòng họ này rất ít thấy. Đồng phu nhân bị nữ nhi đỡ ngồi ở một bên ghế trên, sau đó nói nàng từ trong yến hội nghe được tin tức. Không ai hoài nghi quá Thánh Vương Phi thân phận sao. Đồng ý Hiền Lâm lại hỏi, kia thượng quan dòng họ nàng là vẫn luôn cũng chưa nghe nói qua. Có cái gì hảo hoài nghi, vô luận nàng xuất thân thế nào, cũng không thay đổi được nàng chính là Thánh Vương Phi, Thánh Vương gia có lẽ biết thân phận của nàng cũng nói không chừng đâu. Đồng phu nhân cảm thấy nữ nhi vẫn là một cái hài tử, rất nhiều chuyện nàng không hiểu, cho nên cũng không cần phải nói như vậy minh bạch. Là, nương ta muốn đi Bích Lạc chùa cấp Bồ Tát dâng hương. Đồng ý Lâm nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng cảm thấy này Thánh Vương Phi sự, nàng hiện tại có thể biết được cũng chỉ là bên ngoài đồn đãi. Cấp Bồ Tát dâng hương, là nên đi. Nương bồi ngươi cùng đi, cũng có thể tùy tiện hỏi hỏi không đại sư, ngươi nhân duyên như thế nào. Đương nhiên cũng làm Bồ Tát phù hộ ngươi có thể có một cái hảo nhân duyên. Là nương vô năng mới có thể trì hoãn ngươi việc hôn nhân, làm ngươi đến bây giờ còn không có đính hôn. Đồng phu nhân nhớ tới chính mình nữ nhi việc hôn nhân nàng cũng là phát sầu nha. Ở Cống Châu thời điểm nàng làm không được trụ, mỗi lần nàng tưởng cấp nữ nhi nói một môn việc hôn nhân tổng hội bị lao phu nhân lấy các loại lấy cớ ngăn trở. Sau lại lao phu nhân dứt khoát nói cho phu quân nói nàng không ấn hảo tâm, muốn hại chết nàng. Lao phu nhân nói nàng tìm người tính quá mệnh, nhị cháu gái cùng nàng tương khắc đặc biệt là nàng việc hôn nhân, nhất định không thể ở 15 tuổi phía trước làm ai, bằng không nàng liền sẽ bị khắc đã chết. Như vậy hoang đường lý do phu quân thế nhưng tin, từ ngày đó về sau hắn cũng không cho chính mình cấp nữ nhi làm ai. Cứ như vậy nữ nhi thân là đã bị chậm trễ xuống dưới, hiện tại bọn họ không hề công châu, nữ nhi cũng mau 15 tuổi, nàng có thể cho nàng tìm hộ người trong sạch. Nương, nữ nhi không gả, đồng lứa bồi ngài. Đồng Y Lìa Lâm nghe được mẫu thân nói chính mình việc hôn nhân, đầu tiên là run run một chút, nhưng là thực mau liền ổn định, nhưng cái đó cũng chưa bắt đầu, nàng còn có cơ hội. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, nương nhất định cho ngươi tìm một hộ giàu có nhân gia, tuy nói không thể cùng ngươi đường tỷ giống nhau, nhưng là cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng phu nhân vỗ chính mình nữ nhi tay nói, bên ngoài lời đồn đãi nàng đã biết được, nhưng là chờ năm sau chất nữ cùng vương công tử thành thân, nhưng cái đó cùng bọn họ cũng chưa quan hệ. Đồng Y Lìa Lâm biết này đi Bích Lạc chùa sự xem như nói định rồi, nàng làm sao mẫu thân nói trong chốc lát lời nói, sau đó mới trở về chính mình sân. Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở trong phòng bận rộn, nàng biết ở xuất trinh trước kia Huyền Tiêu đều sẽ rất bận, ngay cả Mặc Nhi từ ngày hôm qua bắt đầu cũng bận rộn lên, nói là hắn muốn đi Tây Đại Doanh luyện binh đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Nhi tử kia luyện chính là những cái đó chính mình giao cho hắn hành quân khi nhưng dùng trận pháp, tỉ như Hạc Cánh Trận, Tiễn Nguyệt Trận chờ trận pháp, đương nhiên còn có trong đó để cho người nói chuyện say xưa bắt quái trận. Trận pháp thao luyện là cổ đại trị quân quan trọng phương pháp. Thông qua thao luyện, giao cho sĩ tốt tiến thối quy củ, tụ tán pháp luật, làm cho bọn họ quen thuộc các loại tín hiệu cùng khẩu lệnh, ở trong chiến đấu làm được kỷ luật nghiêm minh. Phối hợp nhất trí, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy chỉnh thể hợp lực. Những cái đó trận pháp chính mình đều viết tự cấp Mặc Nhi binh thư thượng, Huyền Tiêu ở luyện binh thời điểm đều hẳn là có luyện đến. Những cái đó bọn họ phụ tử cùng Thuần Vu tướng quân bọn họ đều quen thuộc, nhưng là kêu bắt quái trận Thuần Vu tướng quân cũng không biết. Bọn họ không phải phòng bị Thuần Vu tướng quân, mà là ở phòng bị các quốc gia thám tử. Binh doanh không phải nói có hay không Hán quốc thám tử, mà là nói những cái đó thám tử là nhất định tồn tại, cũng không biết người nọ là ai mà thôi. Hơn nữa chỉ sợ không ngừng là một cái, cho nên bọn họ luyện binh thời điểm cũng là muốn phá lệ tiểu tâm mới được. Vương Phi, hai vị cứu ra tới. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái khác sự tình thời điểm, bên ngoài liền truyền đến văn thêu thanh âm. Là Tuyết Phong cùng Lạc Nhi, nhanh lên làm cho bọn họ tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay nhuyễn giáp cười nói, nàng không nghĩ tới hai vị đệ đệ tới giống như còn không đến nửa năm chi kỳ đi. Thượng quan Tuyết Phong trở lại trong cốc năm thứ hai cũng thành thân, hai tử cũng đã 5 tuổi tả hữu. Đến nỗi Lạc Nhi sang năm cũng muốn thành niên, hắn mấy năm nay có một nửa thời gian là ở bọn họ nơi này, dư lại thời điểm hắn ở Y Lệ Cốc. Y Lệ Cốc mấy năm nay thành chân chính thế ngoại đào nguyên, nơi đó không có một chút phân tranh. Nàng cùng Vân Đình Tuyết 10 năm chi kỳ cũng mau tới rồi, nhưng là nàng biết cho dù 10 năm chi kỳ qua, bọn họ Vân gia cũng sẽ tiếp tục bảo hộ này Y Lệ Cốc. Bọn họ này 10 năm cũng đều tường an không có việc gì, Vân gia huyết ẩn chú cũng lại không phát tác quá, Vân gia mấy năm nay cũng rốt cuộc không sợ hãi quá huyết ẩn chú, Vân gia huynh đệ cũng đều lục tục thành thân. Đại tỷ! Đại tỷ! Hai tiếng kêu gọi ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên thai vang lên, Thượng quan Tuyết Phong cùng Thượng quan Tuyết Lạc vào cửa liền xem chính mình tỷ tỷ đang chờ bọn họ. Bọn họ như thế nào tới, mau ngồi. Trên đường mệt mỏi đi, các ngươi tới cũng không nói một tiếng, ta làm người đi tiếp các ngươi. Lạc Nhi đây là lại trường cao, cha mẹ thế nào, mỉm cười cùng Chí Nhi như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên làm cho bọn họ ngồi xuống, sau đó chính mình lôi kéo tiểu đệ trên dưới nhìn một cái. Mới nửa năm không gặp, hắn lớn lên thật mau. Đại tỷ, là đại ca ở nhà đại không được, nói muốn tới sớm một chút nhìn xem ngươi cùng tỷ phu bọn họ. Đại tỷ yên tâm đi, cha mẹ đều thực hảo, đại tẩu cùng tiểu chất nhi nương luyến tiếc làm cho bọn họ tới. Đại tỷ, Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền đâu, không ở nhà sao? Thượng quan Tuyết Lạc trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, hắn thực ỷ lại đại tỷ, mấy năm nay hắn sẽ y y thuật hoặc là võ công đều là đại tỷ tự mình dạy dỗ. Hắn cùng hai cái cháu ngoại quan ngươi cũng thực hảo, bọn họ không giống cậu cháu đảo như là huynh đệ, mà hắn chính là cái kia bị bọn họ chiếu cố tiểu đệ đệ. bọn họ ở Tây Đại Doanh, muốn buổi tối mới có thể trở về, ngươi chờ hắn buổi tối trở về là có thể gặp được. Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo Thượng quan Tuyết Lạc ngồi xuống, sau đó cho hắn cầm một cái bàn thượng trái cây, chính mình cũng ngồi xuống cùng bọn họ nói. Tây Đại Doanh, bọn họ lại đi Tây Đại Doanh luyện binh đi, luyện cái gì binh sao, lại không đánh giặc. Thượng quan Tuyết Phong cắn một ngụm quả táo, không để tâm nói. Ở hắn xem ra hiện tại chính là quốc thái dân an thời điểm, đang nói hắn cũng không nghe nói muốn đánh giặc. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Tính, ngươi về sau vẫn là đai ở Y Quốc không cần ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên bất đắc dĩ Thượng quan Tuyết Phong liếc mắt một cái, hắn đều tuổi nhi lập, như thế nào vẫn là giống như trước đây. Tây Việt biên cảnh vẫn luôn đã chịu Đông Ly quấy rầy, chẳng lẽ hắn không nghe nói qua sao? Đại tỷ đây là muốn khai chiến, Mặc Nhi sẽ đi sao, ta đây có phải hay không cũng có thể cùng đi. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở liền võ công, tuy rằng không bằng Mặc Nhi nhưng là cũng coi như là cao thủ, bằng không ta đi đương đi theo quân ý thì cũng đúng. Thượng quan Tuyết Lạc cùng Hiên Viên Vân Mặc còn có hiện tại Thái tử gia Hiên Viên Kém Minh bọn họ thường xuyên ở bên nhau, cho nên hắn nghe bọn hắn nói qua này Đông Ly cùng Tây Việt sớm muộn gì có một trượng muốn đánh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Hắn cũng muốn đi trên chiến trường ra bản thân một phân lực, đã từng Tây Đại Doanh luyện binh thời điểm hắn cũng ở. Khai chiến, đại tỷ thật sự muốn đánh giặc. Thượng quan Tuyết Phong nghe được đệ đệ nói thiếu chút nữa bị quả táo cấp nghẹn chứ, hắn mới nói xong sẽ không đánh giặc, tiếp theo liền nghe được đệ đệ những lời này. Là nha, ngươi tỷ phu cùng Mặc Nhi bọn họ tháng sau sơ sáu xuất trình, việc này các ngươi trước không cần đối ngoại nói. Lạc Nhi đến nỗi ngươi muốn đi chiến trường sự ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Tuyết Phong ngươi cái gì đều đừng nói nữa, ngươi là không thể đi. Này quyết định nên chiến sự tình, cũng chỉ là tiểu phạm vi nhân tài biết. Thượng quan Tuyết Nghiên đáp ứng rồi Thượng quan Tuyết Lạc cùng Mặc Nhi bọn họ cùng đi, nhưng là lại đánh gãy Thượng quan Tuyết Phong kia ngao ngoe dục dịch ý tưởng. Chương 239 Tuyết Nghiên bán lương, nhuận giáp. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Thượng quan Tuyết Phong kia luôn là không ở trạng huống tính tình, không phải nói hắn đến trên chiến trường thêm phiền, mà là hắn kia đơn thuần tính tình, chính mình sợ hắn một không cẩn thận đã bị thành nhân ra đột phá khẩu. Hắn cho dù võ công không tính tốt nhất kia cũng so với kia chút bị huấn luyện binh lính mạnh hơn nhiều. Đơn bất luận võ công chính là hắn kia một thân y y thuật tới rồi trên chiến trường cũng có thể có tác dụng, nhưng là hắn kia tính tình nhiều năm như vậy vẫn là không tiến bộ. Hắn cũng chỉ là thích hợp ở y y cốc đốc, nơi nào người đều tương đối đơn giản. Đại tỷ, ta. Thượng quan Tuyết Phong vẻ mặt không cao hứng, hắn còn cái gì cũng chưa nói, đại tỷ như thế nào liền biết hắn là như vậy tưởng. Hắn còn không có thượng quá chiến trường đâu, vì cái gì không cho hắn đi. Nói nữa vì cái gì tiểu đệ cùng Mặc Nhi bọn họ đều có thể đi. Đơn hắn không thể đi, đại tỷ vẫn là đem hắn đương hải tử đối đãi. Hắn không phải tiểu hải tử, hắn đều đã đương cha. Bọn họ đều đi rồi đại tỷ một người ở Thượng Kinh cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi muốn lưu lại giúp ta, bằng không ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Thượng quan Tuyết Nghiên không thể trực tiếp nói cho hắn vì cái gì không thể làm hắn đi, kia chỉ có thể tìm lý do lưu tại chính mình bên người, lại nói có một số việc chính mình thật đúng là làm hắn đi làm đâu. Nếu đại tỷ nói như thế nào, ta lưu lại là được. Thượng quan Tuyết Phong thực tán đồng Thượng quan Tuyết Nghiên lý do cảm thấy tỷ phu cùng cháu ngoại bọn họ đều không ở, đại tỷ một nữ nhân ở Thượng Kinh là yêu cầu người giúp hắn, kia chính mình liền miễn cưỡng lưu lại chiếu cố đại tỷ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nếu là biết hắn như vậy tưởng, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Còn chiếu cố nàng đâu, hắn vẫn là trước chiếu cố hảo tự mình rồi nói sau. Đuổi như thế nào đường xa, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, các ngươi phòng ta làm người mỗi ngày cho các ngươi quét tước, cho các ngươi có thể tùy thời tới vào ở. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tiểu đệ kia hơi có điểm mỏi mệt thần thái đối bọn họ nói, bọn họ vẫn luôn ở Thánh Vương phủ đều có chính mình sân. Thượng quan Tuyết Lạc khi còn nhỏ đó là cùng Hiên Viên Vân Mặc ở cùng một chỗ, sau lại chờ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ hai huynh đệ có chính mình đơn độc sân, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cho hắn đơn độc khai một cái tiểu viện, từ kia về sau bọn họ ở tới đều đang ở nơi nào. Tốt, đại tỷ chúng ta đây đi trước nghỉ ngơi, chúng ta kỳ thật cũng rất mệt, dọc theo đường đi cưỡi ngựa tới. Thượng quan Tuyết Phong phủi chính mình trên người bụi đất, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Văn Thê, làm người hầu hạ cứu ra tắm gội nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ góc áo bùn đất, có điểm đau lòng nói. Này hai người cũng thật là không có gì việc gấp sẽ không chậm rãi đi nha, đuổi cái gì lộ nha. Là Vương Phi, hai vị cứu ra thỉnh. Văn Thê biết hai vị này cứu ra chính là Vương Phi thân đệ đệ, Vương Phi chính là thực để ý, cho nên các nàng cũng đều sẽ rất cẩn thận hầu hạ. Đại tỷ, kia bọn họ ở đi nghỉ ngơi, vãn một chút lại đến. Hạ quan Tuyết Lạc đứng dậy cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ ở chỗ này không cần người dẫn đường là có thể tìm được muốn đi địa phương, nơi này hắn thuộc cùng Y Cốc giống nhau. Đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy nhìn theo bọn họ đi ra chính mình sân. Thượng quan Tuyết Nghiên lại về tới cái bàn biên ngồi xuống, này nhuyễn giáp xem ra muốn nhiều làm một kiện mới là, nếu Lạc Nhi cũng muốn thượng chiến trường, nàng cũng muốn bảo chính hắn an toàn mới là. Buổi tối thời điểm bên ngoài người đều trở về phủ, Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ thấy hai vị cứu cứu tới cũng thật cao hứng. Cơm chiều là thượng quan Tuyết Nghiên làm đồ ăn đều là bọn họ thích ăn, nhưng là ở ăn cơm thời điểm bọn họ không một người nhắc tới sắp đến chiến tranh. Có phải hay không sẽ tham dự trận chiến tranh này, bọn họ đều không hy vọng trận chiến tranh này cho bọn hắn mang đến không tốt không khí. Cơm nước xong lúc sau, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cậu cháu mấy người nói muốn đi dạo chợ đêm, trong phủ cũng liền dư lại Hiên Viên Huyền Tiêu phu thê. Mệt mỏi đi, xuất chinh phía trước nhất định có rất nhiều sự phải làm, ngồi xuống ta cho người xoa bóp. Thượng quan Tuyết Nghiên từ bên ngoài tiến vào liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở ghế trên xoa chính mình giữa mày, vì thế đi đến hắn phía sau, cho hắn mát xa thả lỏng một chút tâm tư. Hiên Viên Huyền Tiêu nhắm hai mắt cảm thụ được trên vai truyền đến lực đạo, hắn vô luận một ngày ở trong triều gặp được nhiều phiền lòng sự, nhưng là trở lại trong phủ hắn lại là cái gì phiền não đều không có. Hắn vương phủ đệ rất lớn, nhưng là người kỳ thật không nhiều lắm, chủ tử cũng liền bọn họ một nhà bốn người, nhưng là hắn lại không cảm thấy thanh lãnh. Nơi này chẳng những là hắn vương phủ vẫn là hắn gia, nơi này có thể ấm áp người của hắn cùng vật. Trong phủ lớn nhỏ sự tình cũng không dùng hắn nhọc lòng, Nghiên Nhi đều có thể liệu lý thỏa thỏa, làm hắn cũng không dùng vì trong phủ sự ưu phiền có thể chuyên tâm chính mình sự tình. Có đôi khi chính mình ở bên ngoài gặp được nan giải sự tình hồi phủ sau thường thường nàng dăm ba câu chính mình là có thể bế tắc giải khai. Hắn cảm thấy chính mình hạnh phúc, là mặt khác bất luận cái gì nam tử cũng hưởng thụ không đến. Là có rất nhiều việc cần hoàn thành, đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, nhưng là hiện tại xuất chinh việc không dễ đối ngoại tuyên dương, cho nên này đó lương thảo không dễ dòng chống khua chiên xử lý, hộ bộ nói bọn họ hiện tại là có tiền bạc cũng không biết như thế nào đi mua lương thực. Hiên Viên Huyền Tiêu nói lên hôm nay sự liền có điểm tức giận, nào có tiền mua không được lương thực, mấy năm nay quốc khố nhưng thật ra rất đầy đủ, cũng không giàu có nghĩ đến sẽ có một ngày ngân lượng không biết dùng như thế nào nông nỗi. Ngươi làm cho bọn họ hiện tại có thể mua nhiều ít, dư lại ngươi Thánh Vương ra cho ta đánh cái giấy nợ chờ ngươi trở về đại thọ, ta cho ngươi lương thực thế nào. Đều nói thân huynh đệ minh tính sổ, ngươi ta này mua bán nếu là chúng ta phu thê giao dịch ta tặng không ngươi đều được. Nhưng là ta này xem như Hoa Hạ Tông cùng triều đình giao dịch, hết thể ấn quy củ tới. Con bảo đảm cho ngươi đưa đến biên quan đi, ngươi chỉ cần trả tiền là được, ngươi xem thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên còn tưởng rằng hắn ở phiền lòng chuyện gì đâu, đây là dễ làm nha, nàng chính là có không ít lương thực. Nhưng là những cái đó trồng ra lương thực đều là Hoa Hạ Tông sở hữu, chính mình tuy rằng là tông chủ nhưng là cũng muốn vì như vậy nhiều người suy nghĩ một chút. Ngươi có bao nhiêu lương thực? Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được phía sau nói. Xoay người nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Lần này quân đội ít nói cũng có mấy chục vạn người, này yêu cầu chính là không ít lương thực, nàng có thể lấy ra tới sao? Ngươi muốn nhiều ít ta có bao nhiêu, hơn nữa không phải trần lương. Ngươi biết bệ hạ kia Tây Việt làm hạ chung những cái đó thu hoạch, đều là ta cấp hạt giống. Nhưng là kia phía trước có thể hay không gieo trồng, sản lượng như thế nào ta chính mình tổng muốn trước có cái đế mới được. Cho nên ta khiến cho người ở Tây Việt bất đồng địa vực mua thôn trang thí loại. Hiện tại những cái đó thôn trang đều còn ở, cho nên mỗi năm đều có thể thu không ít lương thực. Ta làm cho bọn họ năm đó đều lưu trữ, ăn đều là trước một năm, thật sự ăn không hết dùng để làm hạt giống vẫn là làm thành mặt khác đồ vật bán đi là được. Tây Việt hiện tại này đó cây nông nghiệp là mặt khác quốc gia đều chưa từng có, đặc biệt những cái đó mùa đông quá dài Bắc Khương quá quốc. Cho nên Hoa Hạ Tông đem những cái đó bọn họ có thể sử dụng mà chính mình lại ăn không hết đều giá cao bán cho Bắc Khương. Cứ như vậy bọn họ được đến giải quyết không lương bối rối, chúng ta Hoa Hạ Tông cũng có thể tránh điểm tiền. Chúng ta chẳng những mua bán còn có thể cùng bọn họ lấy vật đổi vật, những cái đó ở bọn họ xem ra không cần ra lông, chúng ta đổi về tới ở Tây Việt hoặc là mặt khác Tam Quốc buôn bán từ trung gian kiếm điểm lợi nhuận. Nhưng là bởi vì thôn trang nhiều, cho nên lương thực cũng mỗi năm cũng không ít, thời gian lâu rồi Tông nội cũng có người tìm được rồi bảo tồn phương pháp, có chút lương thực bảo tồn mấy năm làm theo có thể sử dụng. Cho nên chúng ta trữ hàng không ít lương thực. Ngươi nếu làm muốn, hôm nay mới vừa thu đi lên lương thực bán cho ngươi, có thể so trên thị trường giá cả thiếu một thành, kia thiếu một tính toán trước là chúng ta Hoa Hạ Tông đối lần này chiến dịch duy trì. Thượng quan Tuyết Nghiên nói cũng là ở thật sự, nàng là chữ hàng không ít lương thực, đó là vì vạn nhất ngày nào đó mùa màng không tốt thời điểm nàng dùng để cân bằng thị trường, cho là mấy năm nay mùa màng đều thực hảo cho nên những cái đó lương thực liền tồn tại nàng trong không gian. Đừng nói nàng chữ hàng. Chính là nàng hiện tại lập tức ở trong không gian gieo trồng đều có thể cung ứng trên chiến trường nhu cầu. Nàng chẳng những nói nàng có lương thực, còn nói cho hắn mấy năm nay nàng là như vậy kiếm tiền, kia phương pháp kỳ thật hắn cũng có thể dùng. Hảo, liền từ ngươi này mua, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Làm ngươi kiếm tiền tổng so làm bên ngoài những cái đó thấy lợi quên nghĩa thương nhân kiếm muốn tốt hơn nhiều, so với bọn họ ta càng tin tưởng ngươi lương thực. Hiên Viên Huyền Tiêu lôi kéo nàng vòng qua chính mình ngồi ở bên người nói, nàng luôn là có thể giúp chính mình giải quyết các loại chuyện phiền toái, cái này hảo nếu nàng có, hộ bộ bên kia thiếu điểm cũng đúng, cũng có thể làm cho bọn họ thiếu tham điểm ngân lượng. Hảo, các ngươi đi trước, ta theo sau làm Thanh Long tự mình đi cho các ngươi đưa qua đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy việc này vẫn là tìm một cái bọn họ đều quen thuộc người đi làm, tuy rằng làm Thanh Long đi có điểm đại tài tiểu dụng, nhưng là việc này quản mấy chục vạn tướng sĩ, nàng không thể không nghiêm túc điểm. Hảo, Minh Lâu người ta không ở thời điểm cũng tùy ngươi điều động, mệnh lệnh của ngươi cùng ta giống nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nàng thế nhưng làm Thanh Long đưa lương thực liền biết nàng là thực coi trọng việc này, nếu như vậy Minh Lâu người cũng ra một phần lực. Ân, ta đã biết. Đúng rồi, ngươi thử một chút này nhuyễn giáp, đây chính là chân chính kim tơ tằm, này bảo vật chính là ta từ thần kia lừa tới, thần hai ngày này đều không để ý tới ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên từ kim chỉ trong sọt lấy ra kia đã làm tốt nhuyễn giáp, cởi hắn áo ngoài cho hắn thay. Thượng quan Tuyết Nghiên sợ hắn muốn hỏi cái này kim tơ tằm là nơi nào tới, vì thế ở hắn hỏi phía trước liền nói là chính mình lừa thần, như vậy hắn liền sẽ không hỏi. Ngươi cũng không sợ đắc tội thần, lần sau ngươi ở yêu cầu thứ gì nó không cho ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu duỗi cánh tay làm Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn mặc vào nhuyễn giáp, nghe được nàng lời nói sau đó cười hỏi. Hiên Viên Huyền Tiêu chưa từng hoài nghi quá thần thân phận, đến nỗi thần hắn chưa từng thấy thần rời đi quá, hắn tuy rằng tò mò những cái đó bảo vật thần là từ đâu lấy tới, nhưng là hắn sẽ không đi hỏi thăm. Nghiên Nhi muốn tới vài thứ kia được lợi tất cả đều là hắn để ý người, hắn có gì tất so đo vài thứ kia tới chỗ sao. Thần không phải nhỏ mọn như vậy người lại nói ta yêu cầu nó phóng cũng là phóng, nhưng là cho ta là có thể phái thượng đại công dụng cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Thế nào thích hợp sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói, kỳ thật vài thứ kia rất nhiều đều đặt ở trong không gian, nàng hiện tại cũng không cần phải. Thích hợp, thực khinh bạc. Hiên Viên Huyền Tiêu vốt chính mình trên người nhuyễn giáp nói, an mặc trên người hắn không cảm giác được một chút trọng lượng, cũng không biết phòng ngự năng lực thế nào. Tới chúng ta đến bên ngoài thử một lần nó lực phòng ngự. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ra hắn ý tưởng, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Hiên Viên cầm áo ngoài bị Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo đi đến trong viện, đến trong viện Hiên Viên Huyền Tiêu mặc tốt áo ngoài, Thượng quan Tuyết Nghiên dùng tay hóa thành kiếm ở hắn áo ngoài thượng tạo thành không ít khẩu tử, trong chốc lát hắn áo ngoài liền thành mảnh nhỏ. Thế nào, cũng không tệ lắm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước kéo xuống những cái đó bố phiến, nhìn kia không có chút nào dấu vết nhuyễn giáp hỏi. Thực hảo, thật sự là bảo vật. Ngươi tuy rằng vô dụng toàn lực, nhưng là nhất định so với kia chút tướng lanh hiếu thắng nhiều, có thể chống đỡ ngươi lực đạo, kia những người khác cũng không nói chơi. Chính là vất vả ngươi, hai ngày này đẩy nhanh tốc độ làm đi. Hiên Viên Huyền Tiêu kéo xuống chính mình trên người kia còn thừa bố phiến, trên mặt là thực vui vẻ biểu tình, bảo vật rất khó, ai có thể được đến một kiện đều thực vui vẻ. Không có việc gì, ta hiện tại chính là thời gian nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên cười cho qua chuyện, nàng kỳ thật đại đa số thời gian đã thực nhàn. So với đời trước nàng này một đời muốn thích dí nhiều. Chờ Mặc Nhi bọn họ thành thân, ta khiến cho vị cho hắn, sau đó cùng ngươi đi qua chính chúng ta điển viên sinh hoạt. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy Nhi tử có năng lực quản lý vương phủ, lại nói rất nhiều chuyện cũng nên cho bọn hắn này đó tiểu bối người đi làm, bọn họ không thể giúp bọn hắn cả đời. Hắn ở dư lại nhật tử chỉ nghĩ cùng Nghiên Nhi cùng nhau quá thuộc về chính bọn họ nhật tử, hắn cả đời đã qua một nửa, phía trước bị kịch độc tra tấn 20 mấy năm, năm sau 10 năm sau hắn làm thân là Tây Việt vương gia nên làm sự. Hắn không nghĩ hắn hạ nửa đời cũng không thuộc về chính mình, nhưng là hắn cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ sự, một khi có yêu cầu hắn vẫn là lấy Tây Việt làm nhiệm vụ của mình, đó là hắn sinh ra liền có sứ mệnh, vô luận khi nào đều sẽ không quên. Chương 240 tái kiến Phượng Vũ, cửa thành đưa tiễn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói cong môi cười, sau đó đi vào phòng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu ý tưởng nàng không phải không động tâm, tuy rằng nàng cũng nghĩ tới một chút điềm đạm sinh hoạt, nhưng là nàng biết bọn họ hai người hiện tại là đều không có như vậy cơ hội. Nàng cũng có quá nhiều người muốn đi cố kỵ quá nhiều việc cần hoàn thành, mà hắn Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không có khả năng trí Tây Việt không màng. Chính mình tuy rằng thưởng thức hắn không tham luyến quyền vị, nhưng là cũng không nghĩ hắn vì chính mình việc tư không đi gánh vác hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm. Như vậy một cái không có đại nghĩa người, không phải nàng Thượng quan Tuyết Nghiên ái mộ người. Thần nói nàng được đến tím liên giới thời điểm liền đại biểu nàng có thể được đến cường đại năng lực, nhưng là đồng thời cũng lưng đeo người bình thường không thể lưng đeo trách nhiệm. Như vậy hắn bạn lữ cũng cần thiết muốn cùng nàng giống nhau, có thể quên mình vì người mới được. Tây Việt mắt thấy liền phải cùng Đông Ly khai chiến, một trận kết quả chỉ có hai cái hoặc là thắng lợi hoặc là thất bại. Một khi Tây Việt đại hoạch toàn thắng Đông Ly cần thiết thần phục. Tây Việt liền phải hảo hảo mà trấn an Đông Ly thậm chí mặt khác hai nước người. Còn muốn dưỡng hồi Tây Việt ở chiến trước truyền thái, lúc này làm Tây Việt đệ nhất vương gia hắn không có khả năng ở Tây Việt nhất yêu cầu người thời điểm rời đi Tây Việt. Nhưng là nếu là Tây Việt bị thua kia hắn Hiên Viên Huyền Tiêu càng không thể rời đi, có cái gì hậu quả hắn sẽ lựa chọn cùng bệ hạ cùng nhau gánh vác. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra hoặc là thất bại loại tình huống này dường như không có khả năng tồn tại, nhưng là nàng muốn nói chủ yếu là Hiên Viên Huyền Tiêu là cái có đảm đương người. Hảo, chờ Tây Việt không cần chúng ta liền đi qua chúng ta điển viên sinh hoạt. Ta làm nghề y yể, ngươi đi săn. Thượng Quan Tuyết Nghiên trở lại trong phòng ngồi trở lại cái bàn biên cầm lấy kim chỉ cái sọt một khắc kiện nhuyễn giáp tiếp tục nàng chính mình sự tình, nhưng là lại nhẹ giọng trả lời Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Hiên Viên Huyền Tiêu giống như sớm biết rằng nàng sẽ nói như thế nào giống nhau, hắn đi lên trước chọn lượng ánh nến cũng bưng tới gần nàng, nhìn nàng làm việc. Hiên Viên Vân mặc bọn họ trở về lại đây thỉnh an thời điểm, bọn họ nhìn đến chính là một bộ điểm tĩnh hòa tác, Hiên Viên Vân mặc ngăn đón muốn vào đi đại cứu cứu, bọn họ lại lén lút rời đi Thản Nhiên Viện, về tới chính mình sơn. Kỳ thật bọn họ tiến vào thời điểm Hiên Viên Huyền Tiêu biết, nhưng là xem ở bọn họ thực thức thời không quấy rầy bọn họ phân thượng hắn cũng liền không nói cái gì. Bất quá trời tối rồi, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi. Nghiên Nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi, chậm. Ân, ta này cũng làm xong rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ước lượng trong tay nhuyễn giáp nhìn xem, mặt khác mấy người nhuyễn giáp hắn còn không có làm xong, thời gian còn đủ dùng. Hiên Viên Huyền Tiêu một phen đoạt quá kia kiện nhuyễn giáp, sau đó bế lên Thượng Quan Tuyết Nghiên đi hướng phòng ngủ. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng Hiên Viên Huyền Tiêu lại trong cung, mà Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng là lại đi Tây Đại Doanh. Thánh Vương trong phủ lại dư lại Thượng Quan Tuyết Nghiên một người, dù sao nàng có chuyện phải làm cũng không cảm thấy cô đơn. Tông chủ, vừa mới truyền quay lại tin tức. Đồng tiểu thư đi Bích Lạc chùa thấy Không Đại Sư, làm hắn cho nàng tính nhân duyên, hơn nữa kia đo lường tính toán kết quả vẫn là nàng cho Không Đại Sư. Nhưng là Không Đại Sư lấy người xuất ra không nói dối vì từ cấp Đại Sư cự tuyệt. Một người đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người nói. Viết cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu cũng không nâng hỏi. Nàng này mệnh cách quỷ dị, hôn trước khắc thân, hôn sau khắc phu. Người nọ từng câu từng chữ nói. Làm không đáp ứng nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên tò mò kia đồng tiểu thư hiện tại muốn làm cái gì, thế nhưng hủy hoại chính mình thanh danh. Đúng vậy, người nọ cung kính trả lời, sau đó biến mất. Những người đó cùng sự đều cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên không nhiều lắm quan hệ, nàng như cũ vội vàng chính mình sự tình. Thượng kinh trên đường như cũ phồn hoa, một chút cũng nhìn không ra sắp có một hồi đại chiến bộ dáng. Song khẩu phố trong đó một cái trong viện, hai người không biết bọn họ đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Chúng ta hiện tại trước mặc kệ bên ngoài đồn đãi, ta mấy ngày nay trong lúc vô ý nghe được nói hộ bộ ở mua sắm lương thảo, không biết có phải hay không muốn đánh giặc, nhưng là chúng ta muốn đồ vật còn không có tìm được. Người kia thật vô dụng lại là như vậy nhiều năm cũng chưa tìm được kia kiện đồ vật. Bất quá hiện tại nàng người đã đến Thượng Kinh đó chính là ở chúng ta nắm giữ chung. Hơn nữa hôm nay bên ngoài đồn đãi xem ra chúng ta cũng muốn thay đổi kế hoạch, nhất định phải ở khai chiến phía trước tìm được như vậy đồ vật, bằng không chúng ta ai cũng mất mạng trở về. Người đi trước nghĩ cách tìm kia kiện đồ vật, ta ở hỏi thăm một chút có phải hay không muốn đánh giặc. Một cái hắc y liễu nhân đối với một cái trung niên nam tử nói là, thuộc hạ minh bạch này liền đi. Kia trung niên nam tử cung kính nhìn cái kia trung niên nam tử rời đi. Sau đó chính mình cũng rời đi, hắn muốn đi làm chính mình sự tình. Xuất chinh thời gian ở chậm rãi tới gần, hết thảy đều ở khua chiêng gõ mọi chuẩn bị. Hôm nay triều đình bầu không khí tựa hồ cùng ngày xưa không giống nhau, rất nhiều ngày thường không thượng triều người cũng đều xuất hiện, rất nhiều người đều ở suy đoán hôm nay có phải hay không có cái gì đại sự tình muốn nói. Những cái đó đã biết đến người, cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cái gì cũng không nói. Khoảng cách xuất chinh thời điểm không mấy ngày rồi bệ hạ cũng không lén gạt đi. Ở Lâm Triều ban ý chỉ lấy Thánh Vương ra vì thông soái, dẫn dắt Tây Việt đại quân với 5 ngày sau xuất phát biên cảnh, giao trách nhiệm các bộ chuẩn bị sẵn sàng để tránh làm hỏng chiến cơ. Trên triều đình Hiên Viên Huyền Tiêu làm trò văn võ đại thần mặt tiếp nhận soái ấn cùng Tây Việt cơ sĩ, hắn nhận này phân trách nhiệm, tuy rằng hắn biết này phân trách nhiệm thực trọng, nhưng là hắn bụng làm dạ chịu. Phía dưới thần tử vô luận có nguyện ý hay không, hiện tại đều đã thành kết cục đã định, bọn họ đã cái gì đều không thể nói. Nhưng là có chút tâm tư bất lương người, tại đây mấy ngày sẽ làm chút chuyện gì liền không ai biết. 5 ngày thời gian thực mau liền đi qua, Thượng Quan Tuyết Nghiên sáng sớm lên cùng thường lui tới giống nhau làm cơm sáng, sau đó cùng bọn họ cùng nhau ăn. Có lẽ là bởi vì ly biệt, cơm sáng thời điểm Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ cùng Thượng Quan Tuyết Lạc muốn so trước kia sinh động nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng bồi bọn họ nói giỡn, Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn mấy đứa con trai, chính mình giống như bọn họ đại thời điểm, đã bắt đầu ở chấp hành nhiệm vụ, coi như bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ đi. Thực mau là có thể trở về. Ăn xong cơm sáng, Thượng Quan Tuyết Nghiên đem bọn họ kêu hồi chính mình trong sân, nàng làm nhuyễn giáp bọn họ còn không biết đâu, là nên cho bọn họ. Tuy mặc, Tiểu Phong đi lấy các thiếu gia khôi giáp tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào sân, sau đó đối với đứng ở trong sân hai người nói. Là, Vương Phi. Thượng Quan Tuyết Nghiên trở lại trong phòng cầm chính mình đã làm tốt nhuyễn giáp cho bọn hắn, Lạc Nhi, Mặc Nhi. Thiếu Tuyền đây là ta cho các ngươi làm kim tơ tẩm nhuyễn giáp các ngươi mặc ở khôi giáp bên trong, nó rất mỏng nhưng là lực phòng ngự thực hảo. Mấu chốt nhất chính là nó này mặt trên dây cột đều là thuốc bột, nguy hiểm thời điểm nó chính là các ngươi bảo mệnh dự tề, các ngươi cần phải bảo còn hảo. Thiếu Tuyền mẫu thân mặt khác cho ngươi một phen, kiếm này tên là Vang Tuyền kiếm, Trúc Nô Nhi trên chiến trường kiến công lập nghiệp, Lạc Nhi chuôi này dây xích đao là đại tỷ cho ngươi, ngươi một chút muốn an toàn trở về, bằng không đại tỷ nhưng không mặt mũi trở về thấy cha mẹ. Mặc Nhi vũ khí của ngươi mẫu thân liền không cho ngươi khác bị, Ngọc Tiêu cây tuyết liêu kiếm đã cùng ngươi tâm ý tương thông, nó sẽ ở thời điểm mấu chốt hộ chủ, mẫu thân Trúc Ngô Nhi này chiến mở ra sở trường. Tiểu Kỳ đây là ngươi khôi giáp, ngươi thần thúc thúc nói đây là phụ thân ngươi lưu lại. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn nhuyễn giáp lúc sau, lại cấp Hiên Viên Thiếu Tuyền một phen Vang Tuyền kiếm, mỗi lần kiếm ra khỏi vỏ thời điểm đều sẽ có mát lạnh nước suối thành, nó không phải một phen linh khí nhưng là cũng là một phen.